Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 293 tới chương 300. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chỉ một canh giờ ngắn ngủi, Làng Phong Tử đã viết xong cả phần sách luận luận phân phong kiến chế. Không thay một chữ. Sau đó sẽ một lần cầm bài thi lật qua lật lại ở trên bàn, ngáy khò khò. Lần này bởi vì hao phí không ít tinh lực cùng tâm tư, cho nên đã nhanh chóng ngủ say, hơn nữa còn bắt đầu ngáy o. Đám thí sinh chung quanh bị tiếng ngáy này làm ồn ào, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Cái tay lang tàn tra không xứng làm người này lại vẫn đi ngủ được ấy, điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Ngày thi đầu không phải quan trọng nhất, nếu ngươi ngủ thì cứ ngủ đi. Thế nhưng môn sách luận ngày thứ hai hoàn toàn là quan trọng nhất, ngươi lại nằm ngủ. Ninh Chính cùng Thẩm Lãng, thậm chí quốc quân bệ hạ đều phải trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhất là quốc quân. Cũng bởi vì ông tin tưởng Thẩm Lãng, cho nên ban thưởng Lang Phong Tử thân phận giám sinh thái học, để gã có thể tham gia cuộc thi ân khoa lần này. Hôm qua văn võ thí sinh đi bao vây tấn công lễ bộ cùng Xu Mật Viện, quốc quân vì các ngươi hạ chỉ áp chế tất cả thí sinh. Chuyện này khơi dậy bao nhiêu sự phẫn nộ của dân chúng. Kết quả ngươi mỗi một ngày đều ở đây ngủ ngon lành như vậy. Đây hoàn toàn là tác mạnh vào mặt quốc quân thì có. Ngươi chờ xem, cuộc thi ân khoa vừa kết thúc, Làng Phong Tử nhà ngươi nhất định sẽ bị thiên đao vạn quả lăng trì xử tử, dù cho Thẩm Lãng cũng sẽ bị tai bay và gió cho mà xem. Các ngươi xong rồi, hoàn toàn kết thúc. Một vị giám khảo lại một lần nữa qua đây tuần tra, lại một lần nữa nhìn thấy Lang Phong Tử nằm sắp ngủ. Không khỏi nhíu mày. Thẩm Lãng lần này kết thúc, Ninh Chính cũng xong rồi. Nghe được tiếng ngáy vang dội của gã, giám khảo tiến lên gõ bàn một cái. Tức khắc Lang Phong Tử thay đổi một tư thế ngủ, tiếng ngáy ngừng lại. Giám khảo trong lòng cười mỉa mai một phen, tiếp đó đi một nước. Ngủ đi, ngủ tiếp đi, ngươi cũng không có mấy ngày nằm ngủ, ngươi sẽ nhanh chóng đầu rơi xuống đất, Thẩm Lãng có thể cũng phải bị tống vào tù. Phản ứng giận dữ của quốc quân sau khi bị tát vô mặt, dùng ngón chân đều có thể tưởng tượng ra được. Làng Phong Tử lại một lần nữa ngủ đến trưa. Sau khi tỉnh lại, ăn cơm trưa, tiếp đó tự nhẩm lại Tây Du Ký trong đầu say mê. Mặc dù gã càng thích đấu phá thương khung hơn, nhưng không có cách nào, quyển một đấu phá thương khung hôm qua đã xem xong rồi. Vừa đọc quyển tiểu thuyết này, lại đến buổi tối. Bên trong trường thi đốt lên vô số ngọn nến. Sách luận hôm nay tuy rằng chỉ có một đề, thế nhưng sửa tới sửa lui, cần nhắc từng chữ một, thực sự phải tiêu hao thời gian rất dài. Bởi vì thật sự quá quan trọng, cho nên gần như mỗi một thí sinh đều lật qua lật lại sửa chữa rất nhiều lần, bảo đảm sao cho lòng mình cảm thấy hoàn mỹ không sức mẻ gì. Trong cái lều thi, Làng Phong Tử vẫn không có đốt nến. Gã đã sớm trải thảm, nằm ngủ trên đất. Mấy năm nay, gã gần như mỗi ngày đều lăn ra đất mà ngủ, mãi đến khi đầu nhập dưới trướng Ninh Chính mới được ngủ trên giường, bây giờ trở lại mặt đất nằm ngủ, cảm giác thật thân thương làm sao. Thế nhưng sáng hôm nay quá nhiều, đến buổi tối liền không cách nào ngủ được. Vậy thì lại đọc sách vậy. Thế là, gã lại nhẩm đọc Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên trong đầu, đọc một chút đã hăng hái bừng bừng, chú chim nho nhỏ muốn ngẩng dậy chào đón. Vậy nên làm cái gì cho tốt bây giờ? Đây chính là ở trong trường thi, tuy rằng cũng có một cái thùng nước, nhưng thanh tẩy không tiện. Bằng không hãy cố nhịn một chút. Ở phía trên trường thi tự sướng chung quy không tốt lắm đâu. Lang Phong Tử cần phải phá tan thành tích trường thi, đốt sáng lên một thứ hạng không ai có thể đạt được. Cuộc thi ngày thứ ba chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay thi chính là thi phú, cũng cực kỳ quan trọng, cuối cùng trong tỷ lệ toàn bộ thành tích, thi phú chiếm 30%. Nói cho đúng là thơ và phú. Nói cách khác, không chỉ phải viết một bài thơ, còn phải viết một phần phú. Cái gì là phú? Dựa theo cách nói trong Văn Tâm Điêu Long, phú là loại văn phô tài, dùng vật tả chí. Dựa theo cách nói của Hán Thư, không ca mà tụng chính là phú. Phú là một loại không giống với thơ từ, cũng không giống với thể văn, nó nằm giữa hai thứ đó. Thi có sáu nghĩa, một viết phong, hai viết phú, ba viết bỉ, bốn viết hưng, năm viết nhã, sáu viết tụng. Phong, nhã, tụng là ba loại thể thơ, phú, bỉ, hưng là ba loại thủ pháp biểu hiện sáng tác. Dựa theo cách nói của Thẩm Lãng, câu thơ khá ngắn, phú tương đối dài, hơn nữa không quá tinh tế, thế nhưng chỉ cần ngươi thuộc lòng khi nhịn không được hát ra thành bài ca chính là phú. Một tiếng chiên kêu vang, phát đề thi xuống. Tổng thời gian của buổi thi ngày hôm nay chỉ có 3 canh giờ, cũng chính là nửa ngày. Đề thi phú vậy càng thêm thiên mã hành không. Mà lần này người ra đề vẫn là quốc quân Ninh Nguyên Hiến, ông là người tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để khoe khoang chính mình. Làng Phong Tử vừa mở ra đọc. Đề bài rất ngắn. Mùa thu đã tới, chim nhạn bay về phương Nam, đưa mắt nhìn xa, trong mắt là nhạn, nhưng trong lòng thành đại bàng. Lấy Ngỗng Thiên Nga và đại bàng làm đề, hãy là một bài thơ, một bài phú, chọn thế nào tùy ý, nói cách khác, Nếu như ngươi dùng Ngỗng Thiên Nga làm thơ, vậy sẽ phải dùng Đại Bàng làm phú. Ngược lại ngươi dùng Đại Bàng làm thơ, vậy cần dùng Chim Nhạn làm phú. Kỳ thực lúc Quốc Quân ra câu hỏi này, nỗi lòng vô cùng phức tạp. Trước đó, ông từng hỏi Lê Chuẩn, Quần Vương sáng như mặt trời, ánh sáng đó chiếu khắp nơi nhưng lại không thể đến gần. Vậy Ninh Nguyên Hiến rốt cuộc có phải mặt trời hay không, vì sao không ai có thể cùng ông thân mật, nếu như không phải, chẳng lẽ nói ông không phải là quân vương vĩ đại sao? Đương nhiên câu hỏi này thuộc loại toi mạng, thiếu chút nữa để đại thái giám Lê Chuẩn khóc. Ninh Nguyên Hiến vẫn luôn vô cùng mâu thuẫn. Một mặt ông muốn là một đấng quân vương anh minh thiên thu vạn đại, thần tượng của ông chính là đế chủ Khương Ly, khí thế bao quát cả thiên hạ càn quét vạn dặm. Thế nhưng ông biết tính cách mình có đặc điểm, nhạy cảm, nhỏ mọn, đa sầu đa cảm, còn mang theo một chút lãng mạn. Tận sâu trong nội tâm ông có thể cũng biết, ông không thành được thiên cổ nhất quân. Trong lòng hướng tới một chuyện, nhưng khi áp dụng thực tế lại là một chuyện khác. Ngỗng Thiên Nga là sự tồn tại hiện thực, Đại Bàng chính là sản phẩm của tưởng tượng, là kết quả của truyền thuyết thượng cổ. Như vậy cái gọi là thiên cổ minh quân có phải chăng chỉ là ảo tưởng? Trong hiện thực căn bản lại không tồn tại. Cái gọi là chim Đại Bàng chẳng qua là tồn tại ở trong lý tưởng của con người, chỉ tồn tại ở trong lòng. Chỉ có Ngỗng Thiên Nga mới là chân chính hiện thực. Quốc Quân Ninh Nguyên Hiến biết mình chẳng qua là một con Ngỗng Thiên Nga mà chẳng phải Đại Bàng, tiếp đó ông đã nói trên thế giới này không cần phải tồn tại Đại Bàng. Nói trực tiếp hơn một chút, đó chính là thiên hạ quân vương khắp thiên hạ đều là ngỗng trời nên đừng giả vờ khoe mẽ với ai. Mọi người đều tám lạng nửa cân, người nào cũng không cần giả trang thiên cổ nhất đế gì cả đâu. Ngỗng là chim phàm, sẽ bị thương, sẽ than khóc, sẽ có hỉ nộ ái ố. Đại Bàng là chim thần, hoàn mỹ không sức mẻ, vô cùng cường đại, không bị thương, cũng chẳng buồn rầu. Trên thực tế quân vương thiên hạ đều người phàm, đều có chỗ thiếu hụt, chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế trong truyền thuyết thượng cổ, mời là hoàn mỹ không sức mẻ như người trời. Từ câu hỏi này, tính cách của Quân Ninh Nguyên Hiến được phát huy vô cùng tinh tế. Vừa yêu mình thái quá lại tràn đầy bi quan. Vừa lãng mạn đồng thời lại tràn đầy nhỏ mọn. Cây nhiệt đồng thời cũng tràn đầy cá tính. Lan Phong Tử nhìn thoáng qua đề bài, không khỏi có chút kinh ngạc sững sờ. Thẩm công tử đúng là thần nhân vậy. Đề thi phú hai dòng này mà cũng đoán trúng tủ được. Như vậy Thẩm Lãng thần kỳ vậy sao? Cũng phải, cũng không phải. Lúc này đây Thẩm Lãng cũng không có tận lực đoán tủ, thế nhưng sự hiểu rõ của hắn lúc này với Quốc Quân Ninh Nguyên Hiến đã đặc biệt sâu, cho nên có cách mà lựa chọn sách luận và thi phú để Lan Phong Tử thuộc lòng. Nhưng từ góc độ một người khác, Thẩm Lãng cho tầm hơn 1.000 phần sách luận, mấy nghìn bài thi từ ca phú, xác suất trúng mục tiêu thực sự là rất cao. Lan Phong Tử không phải Kim Mộc Thông. Kim Mộc Thông dựa vào là đầu bút, gã cuối cùng không là thiên tài, hiệu suất đọc thuộc lòng quá thấp. Nhất là sách luận, học thuộc mấy chục phần thì ngon. Mà Lan Phong Tử thuộc hơn 1.000 phần, mấy nghìn bài. Toàn bộ tác phẩm kinh điển Trung Hoa từ trên xuống dưới mấy nghìn năm, gần như toàn bộ bị một lưới bắt hết. Như vậy nếu như dưới tình huống không có gì sai về mặt chữ nghĩa, nếu ra đề vượt khỏi phạm vi này cũng không dễ dàng như vậy. Nhất là đề thi phú, căn bản không giống Bát Cổ Văn Hậu Thế, ra sức bám vào mỗi một câu trong Tứ Thư Ngũ Kinh, để cho người ta không có bao nhiêu đường sống phát huy. Chỉ cần ngươi sẵn lòng, làm sao cũng trúng hết. Chẳng bao lâu Lan Phong Tử hạ bút như có thần nhập. Đầu tiên lấy Nhạn Thu là một bài thơ, thơ viết, khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu, loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu. Trường phong vạn lý tống thu nhạn, đối thử khả dĩ hàm cao lâu. Bồng lai văn chương kim thành cốt, trung gian tiểu yến hữu thanh phát. Câu hoài giật hưng tráng tư phi, dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt. Triều đao đoạn thủy thủy canh lưu, cử bôi tiêu sầu sầu canh sầu. Nhân sinh tại thế bất xưng ý, mình triều tán phát lộng biển chu. Bài thơ này có ngầu hay không? Không nói cho ngươi tên bài thơ, cũng không nói cho ngươi tác giả là người nào, thế nhưng ngươi vừa đọc liền không khỏi sợ nổi da gà, da đầu tê dại. Chỉ nhìn một cái, chỉ biết đây là kiệt tác thiên cổ bất hủ đó. Đây là sức hấp dẫn của tác phẩm kinh điển nghìn năm, không cần lẫn lộn, không cần lăng xê. Chỉ nhìn một cái, liền trực tiếp bắn trúng chỗ sâu linh hồn của ngươi. Bài thơ này là tác phẩm của Lý Bạch. Đương nhiên bên trong có hai câu cần là một chút sửa chữa, vì thế giới không có An Thành, cũng không có Tạ Diễu. Tiểu Yến ở đây, chính là đại văn hào đỉnh cấp Yến Lâm. Cả đời lão viết xuống không biết bao nhiêu danh thiên thi phú. Đương nhiên tác phẩm tiêu biểu của lão vĩnh viễn chỉ có một quyển Đông Ly Truyện, viết câu chuyện đế chủ Khương Ly. Dĩ nhiên, đơn thuần trình độ lời văn cùng thành tựu nghệ thuật, Đông Ly Truyện chẳng như tác phẩm khác của lão, thế nhưng mức độ lưu truyền quả thực thiên cổ đệ nhất. Toàn bộ thế giới phương Đông, thậm chí toàn bộ thế giới phương Tây, đều có vô số người đã đọc quyển sách này. Lượng tiêu thụ quyển sách này đại khái đứng hạng đầu kỷ lục tiêu thụ nghìn năm của thế giới này. Người này vốn từng ở đô thành Kim Tinh ở Vương quốc Đại Càn, thậm chí còn từng làm quan của Vương quốc Đại Càn, lão từng đưa nhiều kiến nghị cho Khương Ly, nhưng đều bị bác bỏ. Dưới cơn nóng giận, vị đại tài tử Yến Lâm này rời khỏi Vương quốc Đại Càn, lưu lạc chân trời, chuyên môn viết sách mà sống, biến thành một đời văn hào thế giới phương Đông. Sau khi đế chủ Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, đế quốc Đại Viêm mời Yến Lâm nhậm chức, đồng thời để bảo lão viết ra một quyển sách phê phán bôi nhọ Khương Ly. Yến Lâm cự tuyệt, đồng thời phóng hỏa đốt núi để tự sát. Đời này lão cũng không được Khương Ly trọng dụng, thậm chí dưới cơn nóng giận còn trở mặt, nhưng cuối cùng, lão thấy Khương Ly chết lại chết theo. Cái thành tựu này khiến cho ông trở nên bấn hủ. Khi Lan Phong Tử thuộc lòng bài này, trong lòng chấn động, lệ rơi đầy mặt, thậm chí linh hồn gần như phải xuất khiếu. Bởi vì trong lòng gã cũng mơ hồ nhận ra, vị đại tài tử Yến Lâm này hình như giống một người thầy của gã khi còn bé, nói cho đúng là thầy của ba mươi mấy đứa trẻ. Đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi, Lan Phong Tử không thể xác định. Độ nổi tiếng bài thơ này của Lý Bạch Đại Thần có thể thua những tác phẩm tiêu biểu khác, thế nhưng tiêu chuẩn thật sự không kém chút nào. Lực sát thương với quốc quân Ninh Nguyên Hiến tuyệt đối là giết ngay lập tức. Người mà cả cuộc đời Ninh Nguyên Hiến sùng bái nhất chính là Khương Ly. Trình độ nào đó, khi Khương Ly hủy diệt, cũng bẻ gãy đôi cánh của Ninh Nguyên Hiến để cho ông thấy rõ ràng thế giới này không có đại bàng, chỉ có chim nhạn. Vẻ u sầu của bài thơ này có thể trực tiếp bắn trúng tận đáy linh hồn Ninh Nguyên Hiến. Không chỉ là với Ninh Nguyên Hiến, thậm chí đối với toàn bộ thư sinh mà nói, bài thơ này cũng là cấp độ tất sát. Toàn bộ đối thủ cạnh tranh chỉ cần xem là gục ngã, toàn bộ giám khảo xem linh hồn tê dại. Quá mạnh. Bài thơ bất hủ trăm năm mới có. Dùng Ngỗng Thiên Nga là một bài thơ, kế tiếp sẽ phải dùng Đại Bàng làm phú. Nếu như nói viết Ngỗng Thiên Nga là bi quan, phải ở trạng thái muốn mà chẳng thể làm gì pha lẫn sự buồn bã. Vậy Đại Bàng sẽ phải thoát khỏi thứ xuân đau thu buồn này, sẽ phải thoát khỏi thứ đa sầu đa cảm tương đối cấp thấp. Vẫn phải bi thương, nhưng lại là phải tràn trề triết lý, phải đại khí bàn bạc. Thế là bằng điệu phú Đại Thần Giả Nghị không có gì thích hợp bằng. Đơn thuần thành tựu nghệ thuật mà nói, bằng điệu phú của Giả Nghị cùng Tuyên Châu Tạ Diễu Lâu Tiễn Biệt Hiệu Thư Thúc Vân của Lý Bạch tuyệt đối tương xứng. Xem những chữ này, những câu cú này. Vạn vật biến hóa hề, cố vô hưu tức. Quát lưu nhi thiên hề, hoặc thôi nhi hoàng. Họa hề phúc sở y, phúc hề họa sở phục, yêu hỷ tụ môn hề, các hung đồng vực. Thả phu thiên địa vi lô hề, tạo hóa vi công, âm dương vi tháng hề, vạn vật vi đồng. Thử hỏi ngươi có lợi hại hay không? Mặc kệ có thể nhìn hiểu hay không, mặc kệ có biết tác giả là người nào hay không, bối cảnh ngay lúc đó sáng tác là gì vậy? Chỉ cần thấy được những văn tự này là có thể để cho trong lòng người ta chấn động. Đây là sức mạnh của lời văn, đây là sức mạnh của kinh điển. Ngàn năm tuế nguyệt sống lớn đãi cát, văn chương có thể lưu danh bách thế, thật sự cực kỳ lợi hại. Lan Phong Tử đọc thuộc lòng những bài thi phú, đâu chỉ rùng mình, tưởng chừng như sốc đến mức muốn tè ra quần. Dưới sự kích động, thậm chí còn muốn vải CT, có thể thấy được trình độ cao đến cỡ nào. Hơn nữa đáng sợ ở chỗ, Lan Phong Tử lại cảm thấy những thứ văn chương này cũng là bản thân Thẩm Lãng viết. Bởi vì gã lục soát tất cả ký ức, không hề có ấn tượng với những thứ văn chương này. Tiếp đó, gã lại một lần sốc đến vải CT, gã lúc đầu cảm thấy mình đã là thiên tài tuyệt đỉnh, thế nhưng ở trước mặt Thẩm Lãng lại như là ngôi sao cùng trăng sáng vậy, hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng. Gã thực sự không cách nào tưởng tượng, trên cái thế giới này vẫn còn có thứ người như Thẩm Lãng. Cái này nào chỉ là tài hoa hơn người. Tài hoa của người thường dù có nhiều đến đâu cũng như là đái tháo, một ngày 4-5 lần là tối đa rồi. Mà tài hoa của Thẩm Lãng, tưởng chừng như là mưa to như trút nước, sóng to gió lớn, liên tục không dứt. Chỉ một phút ngắn ngủi. Một phần bằng điệu phú đại khí bàn bạc, khắc sâu tận xương sôi nổi trên giấy. Mặc dù vẫn sửa chữa một chút xíu, bởi vì phải phù hợp lịch sử thế giới này, thế nhưng tiêu chuẩn cả phần phú hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lan Phong Tử ở trong lòng hết lần này đến lần khác nhẩm lại. Cả trái tim gã lại một lần nữa bị chấn động, linh hồn lại một lần nữa bị tác động mãnh liệt, từng đợt tê dại, phần bụng lại sôi sùng sục như muốn tống khứ mọi thứ ra ngoài. Không được, không được, phải đi ngoài. Bài phú này quá mạnh. Mỗi một lần đọc xong, đều kích động đến trong bụng quằn quại, muốn trào ra ngoài. Lan Phong Tử chặn bài thi này lại, che cái bụng chạy về phía Tịnh Phong. Mà lúc này, từ lúc bắt đầu ngày thi thứ ba chỉ qua không đến 2 khắc đồng hồ mà thôi. Lan Phong Tử sau khi trở về, lại một lần nữa nằm ở trên bàn ngủ. Giám khảo lại một lần nữa đi qua trước mặt của gã, nhưng không thèm liếc một cái. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào, thằng rác rưởi này suốt 3 ngày thi đều ngủ, hoàn toàn chẳng cần chú ý nữa. Hoàn toàn có thể xem gã như một người chết. Đám thí sinh chung quanh cũng không nhìn Lan Phong Tử. Bởi vì cuộc thi ngày hôm nay chỉ có thời gian 3 canh giờ, muốn viết ra một bài thơ, một phần phú, độ khó vẫn vô cùng cao. Thời gian cũng vô cùng gấp gáp. Tất cả mọi người vắt hết óc, làm sao có hơi sức quan tâm một kẻ sắp chết. Hơn 2 canh giờ. Đã là lúc xế chiều. Mười mấy binh sĩ ở bên trong trường thi qua lại như con thoi, gõ chiêng hô lớn, kết thúc thời gian thi, toàn bộ dừng bút, toàn bộ dừng bút. Toàn bộ thí sinh toàn bộ để bút xuống. Nếu đến thời điểm này mà không dừng bút coi như hủy bài thi. Dán tên. Theo giám khảo ra lệnh một tiếng. Trên 100 tên lính tiến lên, dán che tên mỗi một phần bài thi. Như thế lúc giám khảo chấm bài sẽ không biết bài thi của ai, hơn nữa cũng không cho phép đánh dấu ký hiệu gì trên bài thi bằng không cũng sẽ lập tức trục xuất. Dĩ nhiên, khoa cử Trung Quốc cổ đại đến giai đoạn sau càng thêm nghiêm ngặt, thậm chí tất cả bài thi đều phải phái người sao chép một lần, đỡ phải bị nhận ra chữ viết. Khoa cử của Việt Quốc tạm thời còn chưa có đến nước này. Phong quyển. Sau khi dán tên, những binh lính này lại bỏ mỗi một phần bài thi vào trong một cái phong bì, sau đó dùng sáp hàng lại. Thu quyển. Cuối cùng, 3.000 phần bài thi đã được thu hết, lập tức đưa đi phê chữa. Giám khảo tham gia chấm bài thi, cũng chỉ có 6-7 người mà thôi, lại phải ở trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi phê duyệt 3.000 phần bài thi, lượng công việc này lớn vô cùng. Trong 3 ngày 3 đêm kế tiếp, những thứ giám khảo này đều không được rời cánh cửa một bước, toàn bộ ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong, vẫn chờ đến chấm bài thi kết thúc, mới có thể rời khỏi. Toàn bộ thí sinh, rời trường thi. Theo một tiếng ra lệnh, 3.000 thí sinh người không ra người quỷ chẳng ra quỷ, rời khỏi trường thi. Mỗi người đều hôi hám không thể ngửi nổi. Tuy rằng đã tháng 9, khí trời chưa nói tới là nóng, thế nhưng cũng tuyệt đối không lạnh, trường thi vừa bực bội lại chật chội, suốt 3 ngày 2 đêm, tất cả mọi người toàn thân đều bốc mùi chua loét. Làng Phong Tử xem như là tốt nhất. Bởi vì phần lớn thời gian đều ngủ nghỉ, không có đổ mồ hôi như mưa. Toàn bộ thí sinh mệt mỏi hết lực. Sau khi thấy Làng Phong Tử, thoáng chậm mấy giây, sau đó sẽ một lần tránh xa như rắn rết, giống như bệnh dịch vậy. Làng Tàn Tra không xứng làm người. Tai họa trần gian từ tên ở rễ họ Thẩm. Hai người kia đều phải xong đời, bản danh sách vừa ra tới, liền xong đời. Làng Phong Tử này suốt 3 ngày thi đã ngủ hết 3, gần như không có thi gì hết. Đây là đánh vô mặt quốc quân đó. Chờ xem, Làng Phong Tử này nhất định sẽ bị thiên đao vạn quả, Thẩm Lãng cũng nhất định sẽ bị giam vào nhà lao đại lý tự. Thứ tôm tép nhãi nhép này, cuối cùng phải xong đời. Thế gian sẽ không còn rác rưởi và những thằng ở rễ nữa, rất tốt, rất tốt. Hai khắc sau, Làng Phong Tử tinh thần phấn chấn về tới phủ đệ Ninh Chính. Gã có vẻ vô cùng hưng phấn. Bởi vì cuộc thi quá thuận lợi, so với tình hình trong tưởng tượng còn tốt hơn gấp 10 lần. Thế nhưng, hoàn toàn chả có ai nghênh tiếp. Kiếm vương Lý Thiên Thu đang lén luyện đại ngốc, một phút đồng hồ đánh lén 3-40 đòn. Đại ngốc kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thẩm Lãng ở trong mật thất dưới đất làm thí nghiệm. Ninh Chính ra đón. Làng tiên sinh cực khổ. Tiếp đó, Ninh Chính hướng Vũ Liệt bên trên nói, Vũ Liệt tướng quân, làm phiền ngươi mời Thẩm Lãng tới. Một lát sau, Thẩm Lãng mới xuất hiện ở trước mặt Làng Phong Tử. Cuộc thi kết thúc rồi hả? Thẩm Lãng mấy ngày nay đều ở đây làm thí nghiệm, thực sự gần như quên mất thời gian. Làng Phong Tử gật đầu. Thẩm Lãng nói, thi thế nào? Làng Phong Tử trong lòng đặc biệt kích động, thế nhưng cố giả vờ phong khinh vân đạm. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, có thể được hạng nhất. Nghe những lời này, Ninh Chính ngạc nhiên. Đám người Vũ Liệt, Hàm Nô đều hướng Làng Phong Tử trông lại. Thiệt hay giả? Có thể hạng nhất sao? Khoác lác quá rồi. Lúc trước Ninh Chính điện hạ, Trương Xuân Đại Nhân đã nói rõ ràng, lần này Làng Phong Tử cuộc thi tất trúng, thế nhưng ba hạng đầu phải xem may rủi, hạng nhất tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Lãng bèn hỏi, đề gì? Làng Phong Tử nói, đề sách luận là luận phân phong kiến chế, đề thi phú là thu nhạn cùng dạy bàn. Thẩm Lãng kinh ngạc. Không thể nào, đến tột cùng là số ta quá may. Hay là con người của ta quá mạnh? Đề thi phú đoán đúng không kỳ quái, bởi vì làm sao cũng chẳng thể ra khỏi tủ. Thế nhưng đề sách luận có thể trúng tủ, vậy thì thật sự quá may. Đương nhiên, cũng chưa nói tới vận may. Bởi vì Ninh Nguyên Hiến muốn ra câu hỏi này rất lâu rồi, chỉ bất quá lúc trước không có cái lo lắng này, bây giờ Tô Nang hủy diệt, Việt Quốc đại hoạch toàn thắng, ông tức khắc ngây ngất, không thể chờ đợi. Thẩm Lãng hướng sang Ninh Chính nói, điện hạ, hắn thực sự hạng nhất đó. Ninh Chính nói, Chúc Hồng Bình là đệ tử họ Chúc, hơn nữa còn là đệ nhất tài tử kinh đô, đặc biệt rất cao. Thẩm Lãng gần đây xem qua văn chương Chúc Hồng Bình này. Quả thực rất lợi hại, sách luận, thi phú cũng là siêu nhất lưu. Nói thật, tài hoa sách luận của gã nếu không qua hệ thống học tập của Thẩm Lãng thì khó mà theo nổi bóng lưng. Thế nhưng dù ngươi có ngầu đến đâu, có thể hơn được Liễu Tông Nguyên đại thần, có thể hơn được Lý Bạch đại thần, có thể hơn được Giả Nghị đại thần. Giả Nghị đại thần ghê gớm cỡ nào? Nhân vật giả sinh tài hoa vô luân trong thơ của Lý Thương Ẩn chính là Giả Nghị. Hồng Văn Tây Hán trong miệng Lỗ Tấn cũng chính là Giả Nghị. Người này ở mảng văn chính luận thậm chí có thể xếp vào ba hạng đầu trong lịch sử Trung Quốc. Quá Tần Luận, Điếu Khuất Nguyên Phú đều là tác phẩm của ông. Bây giờ tác phẩm ba đại thần cùng nhau xuất hiện, đủ để cho tất cả cùng nhau sốc rồi. Đừng nói chút Hồng Bình, dù cho 3.000 thí sinh cộng lại, cũng chỉ có phần bị hoàn toàn đè bẹp. Nếu như là đặt ở cái trường thi khác, còn lo lắng sẽ bị chèn ép, sẽ có gian lận. Nhưng chính là bởi vì có chút Hồng Bình ở đây, khoa thi này liền tuyệt đối công bằng công chính, không có khả năng có bất kỳ gian lận nào. Chúc Hồng Bình là cháu ruột của cột chống trời Việt Quốc Chúc Hoàng Chủ, lý lịch cuộc đời của gã tuyệt đối không thể có bất kỳ chỗ bẩn nào. Gã tham gia cuộc thi khoa cử cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ gian lận. Huống chi người sau lưng Thẩm Lãng thật ra là quốc quân. Gian lận chèn ép không tồn tại. Bởi vì thành tích sau cùng là phải qua quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Bây giờ tất cả mọi người chờ thành tích Lang Phong Tử hoàn toàn nát bè nát bét, như thế là có thể tát vô mặt quốc quân rồi. Nói thật, quốc quân bây giờ là không dám hy vọng, thế nhưng ở sâu trong nội tâm ông, thậm chí so với Thẩm Lãng càng thêm bức thiết Lang Phong Tử có thể có tên trên bảng, như thế Ninh Nguyên Hiến cũng có thể hãnh diện. Cho nên trong lòng vị bệ hạ này chắc chắn cũng là hỏng mất. Chẳng biết tại sao ta lại cùng Thẩm Lãng trói buộc chung một chỗ. Hơn nữa còn cùng Lang Phong Tử trói ở cùng một chỗ. Thẩm Lãng lại một lần nữa cất giọng cường điệu, điện hạ, ân khoa văn thơ, hạng nhất của chúng ta ổn rồi. Lang Phong Tử, người đây đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta tiếp tục đi làm thí nghiệm. Ngay sau đó, Thẩm Lãng dùng mũi ngửi ngửi, nói, Lang Phong Tử, chẳng lẽ ngươi ở trong trường thi làm gì phải không? Nghe những lời này, các cô gái xung quanh bắt đầu lùi lại. Nhất là Hàm Nô, đưa ánh mắt đầy ghét bỏ mà nhìn Lang Phong Tử. Ngũ Vương Tử Ninh chính giống như không có nghe thấy vậy. Thẩm Lãng, Lang tiên sinh, chính cáo từ trước. Tiếp đó, gã vội vàng vội vã rời đi, bởi vì lời kế tiếp, gã bây giờ chẳng có dũng cảm ở lại nghe nổi. Nhưng mà Hàm Nô cùng Vũ Liệt không có rút đi, chuyện gì bọn họ chưa từng thấy qua? Thứ cặn bã nào chưa từng thấy qua? Lang Phong Tử bị Thẩm Lãng bóc trần xong xuôi, cũng không xấu hổ, chẳng qua là phẫn nộ, ngại quá, Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên của Thẩm công tử viết quá hay, trong đầu ta không khỏi nhớ lại Hàm Nô cô nương, thế nên khó kiểm soát nổi. Hàm Nô đỏ mặt, cất giọng lạnh như băng, Lang Phong Tử, ngươi còn dám nói ta như vậy nữa, ta sẽ đập chết ngươi bây giờ. Lang Phong Tử sửa lời nói, trong đầu ta không khỏi hiện ra tình nhân trong mộng của mình, cho nên khó khống chế, khó đè nén. Thẩm Lãng nhìn mà than thở, ngươi lợi hại, ngươi tuyệt đối là thiên cổ đệ nhất nhân, hy vọng trên bài thi của ngươi không dính mùi vị đặc biệt nào. Tiếp tục, Thẩm Lãng hướng Hàm Nô nói, bản danh sách một khi công bố, Lang Phong Tử chính là đệ nhất kinh đô, Hàm Nô à, ngươi phải nắm chắc đó. Hàm Nô cũng không chịu nổi nữa, nhằn nhó xoay người chạy trốn. Tức khắc, mặt đất run rẩy. Hàm Nô đi rồi. Lang Phong Tử hướng Thẩm Lãng lạy xuống, Thẩm công tử đúng là thần nhân mà, ngày đó khi ta học thuộc những thứ sách luận và thi phú này, chẳng qua là học bằng cách nhớ. Hôm nay viết với trên giấy, rõ ràng nhìn mà than thở, kinh ngạc vô song. Nhất là sự cân nhắc tâm tư của Thẩm công tử với bệ hạ, để cho người ta không thể tin nổi. Thẩm công tử đúng là thần nhân. Ta rõ ràng kém xa. Thẩm Lãng muốn lên trước vỗ vào bả vai Lang Phong Tử, nhưng thoáng do dự sau đó bỏ đi. Ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ mà thôi. Nhưng mà Lang Phong Tử ngươi đã rất giỏi rồi, thế nhưng không nên cùng so sánh với người như ta, tài hoa của ta khó ai so bì được đâu. Hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu. Lang Phong Tử càng thêm sợ hãi mà than. Thẩm công tử không chỉ tài hoa hơn người, hơn nữa còn trực tiếp như vậy, chẳng thèm giả vờ tí nào, liền hai câu thơ này, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Cùng lúc đó, đợt chấm bài thi văn ân khoa đang tiến hành như hỏa như đồ. Chú thích của mèo thầy Mo, chương này bánh khó viết, mèo cũng khó dịch TT, theo mèo được biết là từ hồi bánh sáng tác thái giám võ đế thì bánh từng đi đến bảo tàng khoa cử Trung Quốc ở Nam Kinh để tham khảo tư liệu nên yên tâm về vụ chính xác nhé. Giám khảo đặc biệt lợi hại, có thể quyết định vận mệnh của bất kỳ một thí sinh nào. Nhưng khi thật sự có tư cách giám khảo chấm bài thi, có thể chỉ có một loại cảm giác, đó chính là muốn ói. Cộng lại có 6 giám khảo, hơn nữa quan chủ khảo còn không thể tham gia chấm bài thi, tổng cộng 5 người là chủ lực chấm bài thi. Mà Kinh Đô lại là một khu vực thi rất lớn, lần này xấp xỉ có 3.000 người tham gia cuộc thi, bình quân mỗi người phải chấm 600 phần bài thi. Then chốt văn chương 99% thí sinh viết đều bình thường không có gì cả. Nhất là sách luận, xác suất trùng ý lặp lại cực kỳ cao, thậm chí tỷ số trùng từ, trùng dấu chấm câu cũng rất cao. có thể 50% bài văn đều giống như là một cái khuôn đúc đi ra vậy. Cái này giống như là ăn thử. Bất kể là món cây Tứ Xuyên, món ăn Hồ Nam, món ăn Quảng Đông, để cho ngươi ăn thử 3-4 miếng, mặc kệ thế nào cũng là tự hào, dù sao có thể tham gia khoa thi hàng đầu này, trừ phi là siêu dốt của trường Thái học, bằng không đều có vài phần bản lĩnh thật sự. Thế nhưng nếu cho ngươi ăn thử 5-600 phần, ngươi sẽ có cảm giác gì? Có phải liền muốn ói hay không? Có một chút văn chương có chênh lệch tương đối, nhưng sau khi đọc quá nhiều tưởng chừng như cả người chết lặng. Giống như là món cây Tứ Xuyên vậy, mùi vị rất nồng, mới vừa miệng thì kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng ăn nhiều, cả miệng đều đã tê rần, vị giác đều thoái hóa. Cho nên hiện trường chấm bài thi bên trong trường thi là vô cùng nặng nề. Bột bột bột. Đừng hiểu lầm, không là có người ở hiện trường chấm bài thi phọt CT, cuối cùng không phải mỗi người đều giống như Lan Phong Tử. Đây là đang quăng bỏ. Khi giám khảo chấm bài thi, chỉ cần thoáng không vừa mắt, liền sẽ đọc nhanh như gió, tiếp đó gấp bài thi lại quăng xuống đất. Không sai. Thực sự liền ném xuống đất, cho nên mới gọi quăng bỏ. Dĩ nhiên, từ trình tự bắt đầu nói, những thứ bài thi rơi trên mặt đất này vẫn còn có cơ hội. Bởi vì còn có phúc thẩm, còn có chấm bài thi xen lẫn vào nhau. Nhưng đây chẳng qua là trên lý thuyết, trên thực tế một khi bị quăng bỏ, trên cơ bản không còn có khả năng trở mình. Như vậy bài thi bị ném xuống đất oan uổng à 99. 99% đều không oan uổng. Đám giám khảo này mặc kệ phẩm chất thế nào, trình độ là tuyệt đối có. Hơn nữa Ân Khoa lúc này đây, bởi vì có thiên chi kiêu tử như Chúc Hồng Bình tồn tại như thế, cũng trên cơ bản hoàn toàn ngăn chặn khả năng gian lận. Lần này Ân Khoa thi văn trúng tuyển bao nhiêu người? Cũng không có giới hạn, thế nhưng nói như vậy sẽ không vượt qua 100 người. 30 lấy 1. Dựa theo quy tắc ngầm vòng thứ nhất sẽ phải ném xuống 90% bài thi. Cho nên, mỗi một giám khảo chấm bài thi trong lòng hiểu rõ, vòng thứ nhất 10 lấy 1. Bột bột. Những phần bài thi thay phiên nhau bị ném xuống đất. Bầu không khí đặc biệt ngột ngạt. Đám thí sinh này rõ ràng càng ngày càng chán. Tuy rằng không có nói ra những lời này, nhưng toàn bộ đều được viết lên trên mặt của mấy giám khảo. Chủ khảo lần này là lễ bộ Hữu Thị Lan, cấp bậc đặc biệt cao. Ông cũng ở đây chấm bài thi. Vị Thị Lan đại nhân này ra tay ác hơn, toàn bộ cũng là đọc nhanh như gió, thoáng không được liền trực tiếp quăng bỏ. Bột bột. Sau khi liên tục ném 30 mấy phần, cuối cùng để lại một phần, đặt ở trên bàn bên phải. Vị Thị Lan đại nhân này là thám hoa 20 năm trước, tiêu chuẩn tuyệt đối hạng nhất, sách luận và thi phú của thí sinh, ông chỉ nhìn một cái, chỉ nhìn một đoạn liền biết có trình độ hay không. Cho nên khoa cử khó khăn. Nhân tài trăm người có một, thậm chí ngay cả cơ hội lên sân khấu cũng không có, trực tiếp đã bị gạch ở kỳ thi châu rồi. Nhân tài nghìn dặm chọn một, miễn cưỡng lắm mới có thể đi tới cái trường thi này. Mà muốn đậu cao, xấp xỉ phải ngàn dặm mới tìm được một. Trong đô thành, hơn nửa hạt thành huyên, xấp xỉ 350 vạn dân cư, bình quân 3 năm một lần, mỗi đợt lấy 100. Tưởng chừng như còn khó hơn thi vào cả Bắc Đại Thanh Hoa nữa. Vị Thị Lan đại nhân này tốc độ cực kỳ nhanh, ông mãi miết tìm kiếm bài thi Chúc Hồng Bình. Đương nhiên đây ngoài chuyện nôn nóng không đợi được, hơn nữa cũng là muốn vỗ mông ngựa nịnh bợ tể tướng đại nhân mà. Có thể coi ông ta là phe họ Chúc. Đương nhiên, bình thường mà nói ông không gian lận. Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị. Thứ văn chương này khá chủ quan, chỉ cần không xuất hiện ra tác phẩm cấp hiện tượng, vậy đều rất khó xuất hiện một thứ uy quyền nào. Như vậy dưới tình huống này, danh tiếng liền có vẻ cực kỳ quan trọng. Tài hoa Chúc Hồng Bình nổi tiếng thiên hạ, tuyệt đối hạng nhất kinh đô. Một kỳ thi trước, dù gã không có tham gia, nhưng cũng căn cứ câu hỏi đề thi trả lời một phần sau đó gửi đến cho mấy vị giám khảo chấm thử cho gã. Kết quả là nếu như Chúc Hồng Bình tham gia cuộc thi lần kia, nhất định sẽ được hạng nhất. Lần trước thi hương là năm ngoái, Chúc Hồng Bình 16 tuổi. Kỳ thi hương trước nữa là 4 năm trước, Chúc Hồng Bình mới 13 tuổi, mặc dù gã không có tham gia, thế nhưng bắt được bài thi sau đó cũng ở trong nhà trả lời câu hỏi. Mấy giám khảo cũng phê chữa qua, vẫn hạng nhất. Nói cách khác, Chúc Hồng Bình lúc 13 tuổi là có thể giành hạng nhất vòng thi tỉnh của Kinh Đô. Lúc đó có thể nói là danh tiếng lan truyền rộng rãi, không chỉ có quan chủ khảo phán định gã có thể được hạng nhất, ngay cả quốc quân sau khi xem xong còn nói một câu, nhà ta có ngựa nghìn dặm. Quốc quân với người gia tộc họ Chúc rất tốt, thậm chí xem con cháu họ Chúc như là con cháu trong nhà mình, đối với Chúc Hồng Bình này ông cũng vô cùng thiên vị. Cho nên trong lòng thủ khoa thi hương hai kỳ trước khó chịu, có một loại cảm giác ngày chó má. Chúc Hồng Bình nhà ngươi có ý gì? Người muốn tham gia liền tới tham gia, không tham gia cũng không cần lẫn lộn vào. Ngươi trong nhà thi, sau đó giao bài thi cho giám khảo phê chữa, thế nhưng cuối cùng cũng không xếp vào bảng danh sách. Ngươi đây là ý gì? khoe khoang, à kết quả mỗi người đều nói nếu như Chúc Hồng Bình chính thức tham gia thi tỉnh Kinh Đô thì nhất định sẽ được giải nguyên hạng nhất. Nói cách khác, giải nguyên hai kỳ trước cũng là danh không chánh nói không thuận. Kỳ thực vậy cũng là một loại nuôi hy vọng. Cuối cùng đệ tử họ Chúc là thiên chi kiêu tử, nếu như ngươi tham gia khoa thi trực tiếp hạng nhất, dù cho không có gian lận, người khác cũng sẽ cảm thấy ngươi gian lận. Chúc Hồng Bình ở trong nhà thi, hai lần cũng có thể được hạng nhất, kết quả cũng không lấy. Như vậy lần thứ ba chân chính tới cuộc thi đạt hạng nhất, liền có vẻ danh chính ngôn thuận, thiên hạ không ai dám nói đây là ăn gian làm việc vì tình riêng. Hơn nữa còn có thể trở thành chẳng ai bàn luận. Chúc Công đường đường là tể tướng, lại đè ép cháu mình suốt hai kỳ thi, chuyện này chẳng lẽ còn chưa đủ công chính à, cho nên đầu danh lúc này đây, Chúc Hồng Bình nhất định phải được. Mà vị chủ khảo đại nhân này đương nhiên cũng vui vẻ thành toàn, nhưng mà tổng cộng hơn 3.000 phần bài thi, muốn quất trúng Chúc Hồng Bình cũng không dễ dàng. Công việc chấm bài thi cứ buồn khổ mà tiến hành như vậy. Trừ Bột Bột ra, gần như không còn có những thanh âm khác. Chỉ có Đặc Biệt Vô Tình. Mới có một giám khảo thấy một phần được văn chương, sau đó gọi giám khảo khác cùng nhau thưởng thức. Đồng dạng văn chương như vậy, trên cơ bản có thể tiến vào top 10. Mấy canh giờ mới có thể xuất hiện một lần thế này. Được, được. Bỗng nhiên, có một giám khảo chợt vỗ bàn một cái, tức khắc làm tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Một giám khảo trong đó tay run một cái, bài thi trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Ông cố tình nhặt lên, cuối cùng phần bài thi văn chương coi như không tệ, có thể tiến vào vòng thứ nhất. Lễ Bộ Thị Lang nói, phần bài thi văn chương rơi xuống đất kia, rất tốt sao? Giám khảo Ất nói, cũng chưa nói tới tốt, cũng không tệ lắm. Chủ khảo Lễ Bộ Thị Lang nói, vậy rơi xuống liền rơi xuống đi. Thế là có một thằng xui xẻo cứ như vậy bị rơi xuống đất. Vị giám khảo Viện Hàn Lâm học sĩ này, xem như là phó giám khảo một của kỳ thi này. Chủ khảo đại nhân, các vị đồng liêu, mọi người thả bài thi trong tay xuống, đều đến xem phần bài thi này, tuyệt đối kinh ngạc, tuyệt đối kinh ngạc. Tiếp đó vị phó giám khảo một này cầm bài thi đi tới phía trước bàn chủ khảo. Tức khắc mấy người giám khảo còn lại đều thả bài thi trong tay xuống, đi tới xung quanh. Chỉ nhìn thoáng qua. Trong lòng mọi người hô lên, rốt cuộc tìm được. Đây là bài thi Chúc Hồng Bình, dấu vết chữ viết này mọi người quá quen thuộc, một cái là có thể nhìn ra. Kỳ thực không chỉ là chủ khảo đại nhân đang tìm, tất cả giám khảo ở đây đều tìm. Một mặt cũng vậy muốn vỗ mông nịnh nọc gia tộc họ Chúc, nhưng quan trọng hơn là xuất phát từ suy nghĩ, xem ai may mắn nhất. Tiếp đó, bài thi ở trong tay chủ khảo đại nhân, nằm giám khảo phía sau bắt đầu, cùng nhau chấm bài thi. Tốt, tốt. Chúc Hồng Bình công tử thật là thiên tài, đề thiếp kinh 90 câu, lại trả lời 88 câu, 30 câu của đề minh toán lại trả lời 29 câu, thật là thiên tài. Minh toán cộng thêm thiếp kinh tổng cộng 120 câu, kỷ lục mấy khoa thi trước được bao nhiêu câu? Hoàn toàn 15 câu, thi hội 15 năm trước, Trạng Nguyên Lang Trương Tử Húc lúc đó, hôm nay là Trường Sử Phủ Đại Đô Đốc hành tỉnh Thiên Bắc. Trương Tử Húc, một thiên tài khác của phe họ Chúc, năm nay mới 39 tuổi, cũng đã làm đến Trường Sử Phủ Tổng Đốc, phẩm cấp gần như tương đương Trương Xung, thế nhưng ước chừng so với Trương Xung trẻ hơn mười mấy tuổi. Thật đúng là trùng hợp, hai người đều họ Trương, nhưng mà một chút quan hệ huyết thống cũng không có. Rõ ràng sống sau đè sống trước, Chúc Hồng Bình này lại phá vỡ kỷ lục mấy thập niên, so với Trạng Nguyên Trương Tử Húc còn lợi hại hơn. Thiếp kinh cùng minh toán, tỷ lệ ở khoa thi đế quốc Đại Viêm rất thấp. Hơn nữa là 50 điểm vạn tuế điển hình. 120 câu, nếu như cộng lại trả lời không có vượt qua 60 câu, vậy chứng minh cơ sở tri thức của ngươi đặc biệt kém, dù cho sách luận và thi phú ngươi viết sau đó có cao hơn nữa, cũng nhất định sẽ thi rớt. Chỉ cần ngươi trả lời vượt qua 50% vậy coi như là qua được, cao hơn nữa cũng không có chỗ hữu dụng nhiều đâu. Cho nên phần lớn thí sinh cũng sẽ không lãng phí sức khỏe vào phần trên, hiệu quả tỷ suất chi phí học tập quá thấp. Chúc Hồng Bình tổng cộng trả lời 117 câu, đúng là thiên tài. Phó giám khảo một cười nói, cái kỷ lục này ít nhất phải bảo trì vài thập niên không cách nào dao động. Phó giám khảo năm nói, có thể phải chờ tới đời kế tiếp gia tộc họ Chúc mới có thể phá tan cái kỷ lục này. Đám người còn lại không hưởng ứng. Mặc dù mọi người đây đều ở vỗ mông ngựa gia tộc họ Chúc, thế nhưng cái vỗ này của ngươi quá đáng, quá nịnh nọt. Thiếp kinh cùng minh toán cuối cùng không quan trọng, cho nên mọi người thoáng khen ngợi một cái liền đi qua. Trọng điểm là sách luận và thi phú kế tiếp. Chúc Hồng Bình luận phân phong kiến chế mới vừa đọc đến đoạn thứ nhất, để mấy người giám khảo rung động trong lòng. Lợi hại. Quả nhiên là hậu duệ danh môn. Quả nhiên dám nói. Chưa kể quan điểm rõ ràng dứt khoát cực kỳ, thèn chốt kiếm khí bắn ra bốn phía. Được, được, được. Ngay từ đầu quan chủ khảo Lễ Bộ Thị Lang còn chỉ đọc thầm, nhưng sau đó nhịn không được đọc ra. Bởi vì thật sự là viết quá hay. Quan điểm rõ ràng dứt khoát, lập ý hiểu sâu, câu cú gây kinh ngạc, dùng điển tích tinh chuẩn. Tuyệt đối là tác phẩm văn chương hạng nhất. Phần văn chương hay ho này quả thực quét cái không khí buồn khổ trong phòng đi. Toàn bộ không khí giống như trong nháy mắt trở nên chấn phấn. Đây là sức hấp dẫn của văn chương hay. Chuyện này giống như thi hoa hậu, một đống thí sinh nhan sắc tầm thường tầm 70 điểm làm điệu bộ tao nhã, mọi người buồn ngủ, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái 90 điểm, mọi người lập tức hưng phấn. Rõ ràng nghĩ không ra, phần sách luận này dĩ nhiên là một đứa trẻ 17 tuổi viết ra sao. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Nói thật, ta cũng xem như đã ngấm đủ thứ văn chương rất nhiều năm, năm đó xuất thân cũng chỉ là nhị giáp hạng năm, nhưng để cho ta tới viết cái phần sách luận này, cũng chưa chắc có thể viết tốt như vậy. Đinh tai nhức óc, đinh tai nhức óc. Sau khi xem phần sách luận này, mọi người lại bắt đầu đọc thi phú của Chúc Hồng Bình. Chúc Hồng Bình cũng chọn Thu Nhạn làm thơ, dùng Đại Bàng làm phú. Vốn cho là sách luận gã viết vô cùng tốt, thi phú rất khó đến cấp bậc ngang nhau. Nhưng mà thật không ngờ, thi phú lại viết rất hay. Mấy người giám khảo đọc xong xuôi, thực sự giống như ngày hè uống nước đá, sảng khoái đến cùng. Thơ hay, thơ hay. Phú hay, phú hay. Sách luận của thí sinh này, để cho người ta đọc vào lâm ly vui vẻ, thi phú của hắn càng làm cho người đọc 3 tháng không biết mùi thịt. Thật không nên sớm xem bài thi của hắn như vậy, kể tiếp chấm bài thi còn làm sao tiến hành tiếp hả? Đúng vậy, thí sinh khác cùng hắn chênh lệch quá xa. Xem văn chương thi phú lại đọc sang thí sinh khác, giống như ăn sơn trân hải vị lại đi ăn thức ăn đường phố vậy, khó có thể cắn nổi. Mọi người đều nhao nhao than vãn. Sau khi xem xong sách luận và thi phú gây kinh ngạc này, thực sự giống như tiến vào thời gian hiền giả. Trong khoảng thời gian ngắn là không cứng nổi. Tuyệt đối hạng nhất, hoàn toàn xứng đáng. Tuyệt đối hạng nhất. Tiếp đó, chủ khảo đại nhân trịnh trọng đem bài thi nạp lại vào bên trong giấy phong, sau đó dùng bút đỏ bút ở bên ngoài đánh một vòng tròn. Năm giám khảo còn lại cũng đều tiến lên, mỗi người đều đánh một vòng tròn. Việc này tỏ ý 6 giám khảo đều thái độ nhất trí, người này nhất định lấy. Đương nhiên vòng tròn này sẽ có cái lớn cái nhỏ. Vì sao? Bởi vì chức quan ngươi thấp, vòng tròn của ngươi sẽ phải bé hơn một chút. Tuy rằng kết quả còn chưa ra, thế nhưng trong lòng mọi người đã có quyết định, Chúc Hồng Bình tuyệt đối hạng nhất. Chủ khảo đại nhân nói, vừa lúc mọi người mượn cơ hội nghỉ ngơi, ăn một chút điểm tâm, để bộ óc thanh thản một chút. Được, được. Mọi người tạm dừng chấm bài thi. Đưa vào. Cửa phòng mở ra một lỗ hổng, từ bên ngoài thay phiên bưng đến các phần điểm tâm. Đều đặc biệt tinh xảo. Hoặc là bánh trôi bọc nếp, hoặc là chè hạt sen nấm tuyết. Rượu thì không được uống, ngay cả cơm rượu hoa quế cũng không được xơi. Sợ khi uống vào liền ván đầu, chấm bài thi phạm sai lầm. Vừa ăn, một vị giám khảo chủ động hỏi, có ai trong các vị chấm bài thi giấy trắng chưa? Mấy người giám khảo đều lắc đầu. Giám khảo đó nói, lúc ta tuần tra trường thi phát hiện, Làng Phong Tử nằm ở trên bàn ngủ, cho nên hắn giao chắc hẳn là giấy trắng. Một người giám khảo khác nói, ta cũng nhìn thấy. Làng Phong Tử này lúc đầu cuộc thi còn viết một hồi, còn lại tất cả thời gian đều đang ngủ. Xem ai xui xẻo, lấy ngẫu nhiên bài thi của Làng Phong Tử này, hy vọng không phải ta. Nếu ai quất trúng, lập tức ném xuống đất, sau đó đi tắm thay quần áo, hy vọng có thể vãn hồi vận rủi. Có cần phải đi tìm một Thanh Quan Nhi, kìa mới chính thức đổi vận. Có thể, nhưng mà mời Hứa đại nhân đưa Thanh Quan Nhi đến trường thi này đi. Câu đùa tục chỗ nào đều có, mặc kệ quan lớn bao nhiêu, mặc kệ trường hợp nào, đều khó mà cấm tiệt. Bệ hạ lúc này cũng đã biết chuyện trên trường thi, biết Làng Phong Tử này từ đầu tới đuôi đều đang ngủ, chỉ sợ sẽ nổi cơn tức giận. Nhất định, Làng Phong Tử này chỉ sợ là đầu rơi xuống đất, thậm chí 10 tên ăn mày cũng cùng nhau phải chết, rõ ràng chết lãng nhất. Thẩm Lãng lần này xem như là phụ lòng ân sủng cùng tin cậy của bệ hạ. Ý lại sủng mà kêu, ý lại sủng mà kêu. Bệ hạ xem như là nhìn lầm, rõ ràng. Nghe mọi người càng nói càng quá phận, đã nói đến trên đầu quốc quân, chủ khảo đại nhân nhất thời tằng hắn một cái. Mọi người nhất thời câm miệng không nói. Sau khi ăn xong, chủ khảo đại nhân nói, nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó tiếp tục chấm bài thi. Quốc quân đúng là tức giận. Cuộc thi vừa kết thúc ông liền nhận được tin tức, Làng Phong Tử ở phía trên trường thi ngủ tầm 3 ngày. Hơn nữa dù cho không ngủ, cũng xuất hồn bay ra ngoài, trên cơ bản sẽ không thi. Thiếu chút xíu nữa, quốc quân sẽ phải trực tiếp hạ chỉ sai người đi quý phủ Ninh Chính bắt Làng Phong Tử, bí mật giết. Thẩm Lãng, ngươi quá vô liêm sỉ, quả nhân tín nhiệm ngươi cỡ nào? Ngươi chính là hồi báo ta như vậy. Ngươi lúc trước không phải thông minh tuyệt đỉnh à, làm sao hôm nay cũng mắc bị mù, lại tìm một đống phế vật thế này. Khốn kiếp, khốn kiếp. Ngươi mất mặt không hề gì, làm hại quả nhân theo ngươi cùng nhau mất mặt. Quốc quân tức giận đến cũng không ăn cơm. Lê Chuẩn, bắt Thẩm Lãng vào đây, bắt vào đây. Nhưng mà, đến khi Lê Chuẩn mới vừa ra cửa, lại bị hắn quát bảo ngưng lại. Quên đi, chờ Yết Bản lại nói. Sau khi kết thúc chấm thi, ngươi lập tức đi đến trường thi lấy bài của Lang Phong Tử ra cho ta, nếu quả như thật là giấy trắng, lập tức đi giết hắn. Lê Chuẩn gật đầu. Nếu như Lang Phong Tử này thực sự nộp giấy trắng, hoàn toàn là chết chưa hết tội. Đây không chỉ là coi khinh Thẩm Lãng, càng là coi khinh quân vương. Bệ hạ là bởi vì tin tưởng Thẩm Lãng mới có thể cho ngươi cơ hội này, vì bọn khốn kiếp các ngươi kia, danh dự bệ hạ bị tổn thất cỡ nào. Nếu như ngươi không tận tâm tận lực, ngược lại ở ngủ ngon nộp giấy trắng, ra vẻ phóng đãng chẳng có ranh giới cuối cùng chút nào thế này, người không chết người nào chết. Cùng nước Sở đàm phán thế nào? Quốc quân bèn hỏi. Trận đàm phán này hoàn toàn là giằng co. Đã nói sắp xỉ hơn một tháng, không chỉ không hề tiến triển, hơn nữa còn thụt lùi về sau. Thái giám không được tham gia vào chính sự, điều quy củ này Việt quốc có. Nhưng Lê Chuẩn đã vì quốc quân chỉnh lý tấu chương từ lâu, hơn nữa có đôi khi quốc quân đau mắt, để Lê Chuẩn đọc cho ông nghe. Nhưng Lê Chuẩn vẫn là vô cùng cẩn thận, không có trực tiếp trả lời, mà là lấy ra tấu chương quan viên liên quan, đưa cho quốc quân. Không muốn đọc, ngươi đọc đi. Ninh Nguyên Hiến nói. Lê Chuẩn sau khi xem xong nói, bệ hạ, đàm phán rất không thuận lợi, nước Sở được một tấc lại muốn tiến một thước, bây giờ không chỉ không nhận sai, không bồi thường, không lùi binh, hơn nữa còn muốn chúng ta đền tiền, nói là Việt quốc chúng ta bồi thường chiến tranh. Nghe những lời này, Ninh Nguyên Hiến gần như muốn bùng nổ cơn giận. Lão già Sở Vương kia, ngươi ở đâu ra tự tin hả? Ta và nước Ngô đều ký kết minh ước, phản quân họ Tô đều bị ta tiêu diệt, đại hoạch toàn thắng chính là Việt quốc của ta. Bây giờ ngươi cũng dám mở mồm sư tử ngoạm, ngươi điên rồi sao? Hành động của lão già Sở Vương kia là tiếng làm lùi à? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Lê Chuẩn lặng im không nói. Chuyện liên quan đến quốc sự, Lê Chuẩn có thể không mở miệng, liền không mở miệng. Ninh Nguyên Hiến nhau mắt lại. Một tháng trước thái độ Sở Vương vẫn vô cùng mềm mỏng, làm sao bỗng nhiên lập tức mạnh mẽ cứng rắn. Không chỉ không nhận sai, không bồi thường, hơn nữa còn không lùi binh. Nói cách khác bây giờ nước Sở còn chiếm mấy tòa thành, còn chiếm lĩnh 3-4 dặm quốc thổ Việt quốc. Lẽ nào lão già Sở Vương kia muốn một cuộc chiến khuynh quốc thật à? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Việt quốc tuy không đánh nổi cuộc chiến khuynh quốc, nhưng nước Sở cũng không đánh nổi. Thế cục nước Nam Ẩu bên kia thế nào? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Lê Chuẩn vẫn không chủ động phát biểu bất kỳ ý kiến gì, mà là lấy ra tấu chương đại tướng quân Trúc Lâm, sau khi đọc xong sẽ tường thuật lại. Đương nhiên nếu như là mật tấu thì quốc quân cũng sẽ không để Lê Chuẩn đọc, thậm chí dù cho để Lê Chuẩn đọc, Lê Chuẩn cũng sẽ không nhìn. Quốc quân là một người lười, đã có rất nhiều chuyện vượt qua quy củ, Lê Chuẩn sẽ phải thủ vững. Nước Nam Ẩu vô cùng yên lặng. Lê Chuẩn đọc xong tấu chương sau đó nói, thế nhưng trong tấu chương của đại tướng quân Trúc Lâm, còn có tấu chương công chúa Ninh La đều có mùi bất an. Ninh Nguyên Hiến cau mày. Nhìn qua, nước Sở lại giống như cùng quốc chủ Nam Ẩu vô căn có chút móc nối. Truyền khẩu dụ, tăng nhanh đàm phán, cần phải để nước Sở trong thời gian ngắn nhất thỏa hiệp, nhất định phải để cho bọn họ lui binh. Sở Vương nhận sai là nhất định, thế nhưng đền tiền có thể ít một chút, theo tính chất tượng trưng mà bồi thương 50 vạn lượng vàng, chia thành 3 năm giao phó. Cái này là ranh giới cuối cùng. Lê Chuẩn cung kính nói, tuân chỉ. Một lát sau, lại bộ thượng thư tiến vào thư phòng. Thần tham kiến bệ hạ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói thẳng, chức trung đô đốc hành tỉnh Thiên Tây Trung, ghế trống đã lâu, người lấy tư cách thiên quan lại bộ, có thể có chọn người. Lại bộ thượng thư nói, Trường Xung thích hợp nhất. Ninh Nguyên Hiến nói, quả nhân không rảnh cùng ngươi giải đố. Trương Xung từ chối hành tỉnh Thiên Tây Trung Đô Đốc, đồng thời cùng phe thái tử hoàn toàn xích mích, chuyện này đã huyên náo sôi sùng sục, người lấy tư cách lại bộ thiên quan, lấy tư cách một trong tể tướng thượng thư đài, đừng giả vờ không biết chuyện. Lại bộ thượng thư ngẫm lại một hồi nói, Trường Sử Phủ Đại Đô Đốc hành tỉnh Thiên Bắc Trương Tử Hút thế nào? Ninh Nguyên Hiến nhướng mày, bèn hỏi, không có chọn người thứ hai sao? Ông sở dĩ cau mày dĩ nhiên không phải bởi vì không hài lòng Trương Tử Hút. Trên thực tế, quốc quân vô cùng thích người này, đã từng trạng nguyên lang, hôm nay mới 39 tuổi cũng đã là quan tam phẩm rồi. Nhưng người này cũng là phe thái tử chủ lực. Đương nhiên, điều này cũng không có gì, Trung Đô Đốc hành tỉnh Thiên Tây nhất định phải người đáng tin cậy của thái tử mới có thể đảm nhiệm, như thế mới có thể cân nhắc Xung Nghiêu phía Bắc. Thế nhưng lại bộ thượng thư cũng không phải là quan viên phe họ Chúc, kết quả ngươi há mồm đề cử chính là người phe họ Chúc, điều này làm cho quả nhân nghĩ như thế nào? Chuyện này có đáng lo hay không? Người lấy tư cách lại bộ thiên quan, lấy tư cách ba cánh tay của thượng thư đài, lại cũng cùng phe họ Chúc đứng chung một chỗ. Mặc dù Ninh Nguyên Hiến tin tưởng phe họ Chúc, thậm chí đối với Chúc Hoàng chủ vô cùng dựa dẫm, nhưng lại là vẫn không muốn phe họ Chúc cầm giữ triều chính. Lại bộ thượng thư nói, Bệ hạ, thần không hề có tư tâm. Những lời này, ông nói xong Quang Minh lỗi lạc. Lão quả thực không hề tư tâm. Dù sao cũng Trung Đô đốc hành tỉnh Thiên Tây nhất định phải dòng chính của thái tử mới có thể đảm nhiệm, nếu Trương Xung không làm, vậy dĩ nhiên là chỉ có Trương Tử Húc thích hợp, ta lấy tư cách lại bộ thiên quan cần gì phải làm điều thừa, đề cử một người khác lấy tư cách làm nên. Bốn vị tể tướng thượng thư đại Việt quốc, gần như mỗi một người đều có tính cách. Mà vị lại bộ thượng thư này, xuất thân hào môn quý tộc, trung thành một lòng, thế nhưng sự việc khéo léo đưa đẩy cũng là không quá nguyện ý làm. Ninh Nguyên Hiến gật đầu nói, biết rồi, ngươi đi đi. Lại bộ thượng thư lại một lần nữa dập đầu nói, nếu bệ hạ không còn chuyện gì nữa, vậy thần lại cáo từ. Tiếp đó, lão xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng lại bộ thiên quan này, tâm tình Ninh Nguyên Hiến hơi khá hơn một chút. Trong triều đình của ông, người tầm thường rất nhiều. Nhưng tối thiểu bốn tể tướng thượng thư đài, bốn thống soái xu mật viện, mỗi một cũng là nhân trung tuấn kiệt, gần như cũng là tài năng rừng cột. Không nói đến ai khác, Tô Nàng lấy tư cách phó sứ xu mật viện, lợi hại cỡ nào. Không chỉ có thượng thư đài cùng xu mật viện thế hệ này nhân tài đông đúc, thậm chí đời kế tiếp cũng là anh tài xuất hiện lớp lớp. Trúc Nhung, Trương Xung, Trương Tử Húc ba người này chính là người phù hợp cho chức vị tể tướng của thượng thư đài đời kế tiếp. Thẩm Lãng kia thì sao? Ở đâu trong thượng thư đài? Không, không, không. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến rùng mình một cái. Tên cặn bã đầy tai họa này nếu như vào thượng thư đài, vậy thì thật là nước không ra nước. Tiếp tục, quốc quân lại nghĩ tới cuộc thi ân khoa lần này, thịnh nộ lại một lần nữa dâng lên. Lê Ân, đi trường thi hỏi một chút tiến độ chấm bài thi như thế nào? Có phát hiện giấy trắng hay không? Một khi phát hiện giấy trắng lập tức lột niêm phong dán tên xuống, nhìn đến tột cùng là người nào. Nếu như là Lang Lĩnh thì lập tức phái người đi bắt hắn giết ngay. Vị bệ hạ này rõ ràng nôn nóng, hai ba hồi ba ngày cũng chờ không được, một khi trong lòng giữ chuyện gì, lập tức muốn có đáp án ngay. Vâng. Tiểu Lê Công Công lập tức hướng trường thi chạy như bay. Bên trong trường thi. Sau khi ăn điểm tâm, lại nghỉ ngơi hai khắc sau, đông đảo giám khảo lại bắt đầu chấm bài thi buồn khổ. Đương nhiên thời gian hiền giả đã coi như đi qua. Nhưng mới vừa phê duyệt bài thi Chúc Hồng Bình, lại nhìn văn chương thí sinh khác, tưởng chừng như đang nhai sáp. Thậm chí có chút khó coi. Kỳ thực những tiêu chuẩn người này đều không coi là kém, viết cũng còn rất tốt. Thế nhưng, chỉ là phụ họa nói hùa mà thôi. Mệnh đề viết văn được, có vài người cũng có quan điểm nhiều như vậy. Bột bột. Mấy người giám khảo không ngừng quăng bỏ. Lúc trước 10 phần còn lấy 1 phần, mà bây giờ gần như 20 phần mới có thể lấy 1 phần. Thật sự có một loại cảm giác chọn người cao trong đám luôn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Quan chủ khảo nói, chuyện gì? Võ sĩ bên ngoài nói, Tiểu Lê Công Công đến. Toàn bộ người ở Kinh Đô đều kêu Tiểu Lê Công Công, nhưng Lê Ân cũng chẳng hề tức giận, ngược lại vô cùng thích. Hoàng cung có tam Lê. Lão Lê Công Công, Lê Mục. Đại Lê Công Công, Lê Chuẩn. Tiểu Lê Công Công, Lê Ân. Ba người này cũng là thái giám tâm phúc quốc quân tin cậy nhất, phía dưới một đám thái giám vì tranh đoạt chức của Tiểu Lê Công Công, hận không thể đánh nát óc. Quan chủ khảo nghe xong, lập tức bèn hỏi, Tiểu Lê Công Công, có chuyện gì hả? Lê Ân bèn hỏi, các vị giám khảo chấm bài thi, có nhìn thấy người nào nộp giấy trắng hay không? Mấy người giám khảo hiểu ý cười. Bệ hạ vẫn là bệ hạ mọi người từng biết. Lần này Lang Phong Tử quả nhiên là chết chắc, hơn nữa còn nhất định bị chết vô cùng thảm. Quan chủ khảo nói, còn chưa có duyệt đến giấy trắng, một khi duyệt đến, chúng ta sẽ lập tức báo cho biết Tiểu Lê Công Công. Lê Ân nói, làm phiền chư vị đại nhân. Kế tiếp, Lê Ân liền ở chỗ này chờ, đỡ phải chạy vào chạy ra. Bên trong mấy người giám khảo, tiếp tục chấm bài thi. Kế tiếp, vẫn vô cùng nặng nề, vẫn nhạt như nước ốc. Vẫn truyền đến tiếng bột bột rơi xuống đất. Thế nhưng mọi người tốt xấu trong lòng có một mục tiêu. Mục tiêu trướng là tìm được bài thi Chúc Hồng Bình, mà mục tiêu lần này chính là tìm được giấy trắng của Lang Phong Tử. Bởi vì phần giấy trắng này vừa ra, liền ý nghĩa có người muốn chết, liền ý nghĩa Thẩm Lãng cùng Ninh Chính đều phải xui xẻo. Có người không may, chúng ta liền hài lòng. Huống chi là tên cặn bã Thẩm Lãng này. Lần đầu tiên, thí sinh phổ thông càng xui xẻo. Bài thi chỉ cần hơi không xuất sắc, sau khi đọc, liền trực tiếp rơi xuống đất. Thời gian trôi qua cực nhanh. Đêm đã khuya. Nhanh đến canh ba trời sáng. Sáu giám khảo đã chấm bài thi mấy canh giờ, lúc này thật buồn ngủ. Nhìn những thứ sách luận nói hồ này, nhìn những thứ thi phú kịch cẩm kia, đã không phải là như nhai sáp, mà là lại một lần nữa muốn ngói. Cả đêm nay, sáu người đã toa chấm hơn 1.000 phần, trong đó 90% rơi xuống đất. Thật sự có một loại cảm giác muôn ngựa im tiếng, chỉ có chút Hồng Bình một cây nở hoa. thật sự là hạt giữa bầy gà. Tể tướng Chúc Hoàng chủ rõ ràng nghĩ quá nhiều, cháu trai hạng nhất hoàn toàn là danh chánh ngôn thuận, hai lần trước bị đè ép trắng trợn. Sự chênh lệch của tất cả thí sinh với gã, rõ ràng như ban ngày. Không thể trì hoãn hạng nhất nữa. Quan chủ khảo nói, mọi người đang cực khổ một hồi, chờ đến khi canh ba, chính thức kết thúc chấm bài thi hôm nay, mọi người đi ngủ, sáng sớm ngày mai sẽ duyệt. Vâng. Vâng. Mấy người giám khảo mừng rỡ. Sự đày đọa hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Kế tiếp sẽ theo lại cho hết thời gian đi, chờ đến khi gõ canh, tiếp đó ngủ một giấc thật ngon. Bằng không thực sự muốn nói. Một phó giám khảo đến từ Viện Hàn Lâm học sĩ đã ngủ mất. Mí mắt đã quánh lộn từ trên xuống dưới, thực sự không chịu nổi nữa. Gần như mở ra giấy phong máy móc, lấy ra bài thi bên trong. Nếu như mũi ông đủ nhạy, mới có thể ngửi ra bên trong cái bài thi còn có một mùi hương thoang thoảng, không hề nghi ngờ đây là bài thi Lan Phong Tử, có cái mùi độc nhất. Giám khảo bắt đầu thẩm duyệt môn thiếp kinh trước mặt. Bản năng đảo qua một cái, bởi vì những thứ đáp án này ông đã thuộc lầu. Tiếp đó, ông bị dọa run một cái. Không thể nào. Gặp quỷ à, đề thiếp kinh 90 câu hoàn toàn đúng. Đây là muốn điên rồi sao? Đây là tên biến thái nào hả? Đề thiếp kinh 90 câu, trong đó có 10 câu cực kỳ lạ, căn bản là vì để cho người đáp sai mà tồn tại. Chúc Hồng Bình thiên tài cỡ nào, cũng chỉ mới trả lời 88 câu, nhưng vẫn sai 2 câu, liền cái này đã phá kỷ lục mấy thập niên. Ngươi lại hoàn toàn đúng 90 câu. Ngay sau đó, cơn buồn ngủ của vị giám khảo này hoàn toàn không còn nữa. Bởi vì ông phát hiện, đề minh toán người này cũng đáp đúng hết 30 câu. Điên rồi, điên rồi. Rõ ràng gặp quỷ. Phó giám khảo uống một ly trà đậm, ngưng tụ tất cả tinh thần, bắt đầu xem phần sách luận bài thi này. Bởi vì thiếp kinh cùng minh toán xuất sắc nữa cũng vô dụng, chỉ cần trả lời 60 câu trở lên coi như là qua được. Trọng yếu vẫn là sách luận và thi phú. Lần thứ nhất, ông đọc qua một lần thật nhanh. Tiếp đó, cả người nổi gai ốc. Cái này, đây là thiên tài nơi nào nhô ra hả? Cái phần luận phân phong kiến chế lại viết hay như vậy? Không, không, không. Không thể dùng hay để hình dung. Cũng không thể dùng vỗ án tán dương để hình dung. Đinh tai nhức óc. Không được, những đánh giá này vừa rồi đã cho Chúc Hồng Bình. Ta muốn thu hồi lại toàn bộ đánh giá này, tiếp đó một lần nữa đặt lên cái phần sách luận này mới được. Sách luận hiếm có. Đơn giản là tác phẩm đỉnh cao. Sách luận của Chúc Hồng Bình đã đặc biệt xuất sắc, thế nhưng ở trước cái phần sách luận này, hoàn toàn thua chị kém em, lập tức phân cao thấp. Vốn nên xem kỹ phần sách luận này nhiều lần, 10 lần, 8 lần. Nhưng vị giám khảo này đã khẩn cấp muốn xem thi phú của thí sinh này. Có thể viết ra sách luận kiệt xuất thế này, chỉ mong tiêu chuẩn thi phú không nên kém. Thậm chí không cần thật tốt, chỉ cần có 8 phần 10 trình độ phần sách luận này, thí sinh đó có thể cướp đi hạng nhất của Chúc Hồng Bình. Nhưng mà, vị giám khảo này mới vừa thấy câu đầu tiên của Thu Nhạn Thi. Cả người rùng mình, tê cả da đầu, thậm chí trái tim đều rung lên. Người đi ta mất, ngày qua không sao giữ lại. Người loạn lòng ta, ngày nay thật lắm ưu phiền. Câu cú duyên dáng thế này, tưởng chừng như nào phải người phàm có thể viết ra. Kế tiếp, ông đọc đến câu thơ kế tiếp. Cả người đều bị chấn động tê liệt. Tiếp tục, đọc đến bằng điểu phú. Cái đại khí bàn bạc, cái hiểu sâu tận xương, cái hoa mỹ. Chân chính kiệt tác bất hủ hiếm có. Đây căn bản cũng không phải là thi phú người phàm có thể viết đi ra. Đây, đây thật sự là tiên. Điên rồi, điên rồi. Đây là thiên tài nơi nào chui ra ngoài? Không, đây là biến thái ở đâu ra? Chúc Hồng Bình mất hạng nhất. Trước mắt phần bài thi này mới là hạng nhất tuyệt đối. Hạng nhất không thể tranh cãi chút nào. Nếu ai dám cầm đặt tên thí sinh này hạng nhi, hoặc là mắt bị mù, hoặc là lòng dạ đen tối. Ra sức hít thở mấy phát. Bởi vì phó giám khảo một này cảm giác mình giống như uống say vậy, có chút choáng. Khụ khụ. Các vị, Chúc Hồng Bình lấy không được hạng nhất. Phần bài thi này trong tay ta mới là thủ khoa, mặc kệ để ở nơi đâu, mặc kệ phóng ở chỗ nào, cũng là hạng nhất. Nếu ai dám đẩy hắn xuống hạng nhì, ta liền trực tiếp xông vào vương cung đó. Chú thích của bánh, ngày hôm nay hai chương 1.500.000 năm, hôm qua mất ngủ cực kỳ lợi hại, ngày hôm nay đau đầu, viết xong cái chương này rõ ràng tứ chi như nhũn ra. Lạy xin mọi người hỗ trợ, hy vọng ta đêm nay ngủ ngon giấc, hu hu. Vị phó chủ khảo một đến từ Viện Hàn Lâm học sĩ này cất giọng quá kích động, cơ hồ làm mọi người xung quanh sợ hãi. Lúc này, phía ngoài tiếng báo canh vang lên. Bông, bông, bông. Một chậm hai nhanh. trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Canh ba, tất cả mọi người cần phải đi ngủ. Mấy giám khảo cau mày, hạng nhất này không phải đã định rồi sao? Chính là Chúc Hồng Bình đó. Chúng ta cũng không tin, sách luận và thi phú thí sinh ở đây sẽ vượt qua Chúc Hồng Bình. Nếu như tương xứng, mọi người cũng nhất định sẽ lấy Chúc Hồng Bình hạng nhất, bởi vì gã nuôi hy vọng đã nhiều năm. Chủ khảo đại nhân cau mày, đã canh ba, bằng không ngày mai hẳn đọc. Phó chủ khảo một nói, không được, không được, bây giờ phải đọc, bằng không thì các vị sẽ hối hận. Mọi người càng cảm thấy thấy sai, nhưng vẫn tiến lên trước đi. Hơn nữa lúc này đây, phó chủ khảo một cũng không có cầm bài thi chủ động đưa đến trước mặt chủ khảo đại nhân. Mấy người giám khảo đang muốn ngủ, tức khắc mang theo ánh mắt trêu chọc mà đọc. Tiếp đó, bỗng nhiên lóe lên ý tưởng. Tất cả mọi người đều buồn ngủ hết sao? Không phải đâu. Điều này sao mà được kia chứ? Đề thiếp kinh 90 câu hoàn toàn đúng, đây là muốn điên hả? Chúc Hồng Bình mới vừa sáng tạo kỷ lục, không đến mấy canh giờ liền bị đánh vỡ. Kế tiếp thấy 30 câu đề minh toán hoàn toàn đúng. Mọi người nhất thời hoàn toàn kinh ngạc. Suốt những kỳ khoa khảo tới nay, từng xuất hiện người đáp thiếp kinh cùng minh toán hoàn toàn đúng, giống như không phải thật vậy. Vị thí sinh này là muốn vô tiền khoáng hậu, đây thật là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Đề thiếp kinh cùng minh toán hoàn toàn đúng, quá điên cuồng, lần đầu tiên mới thấy, lần đầu tiên mới nghe. Ngày hôm nay rõ ràng kỳ diệu, mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt. Quan chủ khảo nghe xong, không khỏi giải trừ cái mặt hậm hực kia đi tới. Nhưng mà dù cho thiếp kinh cùng minh toán hoàn toàn đúng, cũng không có nhiều tác dụng, khoa khảo nặng nhất sách luận và thi phú. Phó chủ khảo một nói, các vị tiếp tục đọc sách luận và thi phú của hắn. Mấy người giám khảo tiếp tục đọc. Sau khi xem luận phân phong kiến chế của Lan Phong Tử, tức khắc hoàn toàn nín thở. Trao đổi ánh mắt khiếp sợ lẫn nhau. Mà đến khi đọc Thu Nhạn Thi đã nổi hết gai ốc cả toàn thân. Đến khi đọc đến Bằng Điểu Phú hoàn toàn là tê cả da đầu, trái tim run rẩy. Cơn buồn ngủ thật sự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên trong viện tĩnh lặng không tiếng động. Thật đáng sợ quá đi. Tại sao khoa thi này lại xuất hiện tên biến thái như vậy kia chứ? Văn hay thiên cổ? Thảo nào phó chủ khảo này nói thủ khoa của Chúc Hồng Bình đã đánh mất. Chủ khảo đại nhân cầm lấy bài thi Chúc Hồng Bình, cùng so sánh hai bài. Tức khắc càng thêm phân rõ cao thấp Chúc Hồng Bình nhiều lắm là loại văn chương hay ho nhiều năm không gặp. Mà bài thi của thí sinh không biết là ai rồi, sách luận là hiếm có, thi phú tàn thêm không còn cách nào diễn tả, nhất định lưu danh bách thế. Thậm chí hoàn toàn được xưng là tài văn chương bẩm sinh, kỹ xảo tự nhiên có. Chủ khảo đại nhân không khỏi mặc niệm cho Chúc Hồng Bình. Tể tướng đại nhân đè ép Chúc Hồng Bình hai kỳ khoa khảo không cho gã tham gia, cuối cùng nén 17 tuổi chờ hỏa hậu đến, kết quả hạng nhất phải vụt mất. Rõ ràng bi kịch. Bỗng nhiên, có một giám khảo yên lặng nói, vị thí sinh này là ai hả? Có nên mở ra niêm phong tên hay không? Mấy giám khảo hơi rụt rịch. Bọn họ vô cùng bức thiết muốn biết tên thí sinh này. Xem đến tột cùng là quái tài nào lại lợi hại đến cỡ này. Nhưng phép tắc chính là phép tắc. Nhất định phải đến thời gian cuối cùng mới có thể mở ra niêm phong che tên, khi đó thứ tự đã định rồi. Thậm chí trên triều đình đã thương nghị, sau thi tỉnh và thi hội không chỉ phải niêm phong che tên, hơn nữa còn sẽ đối tất cả bài thi viết lại một lần nữa. Có phải là lộ đề hay không? Có một giám khảo cất giọng yếu ớt. Tức khắc, mấy giám khảo nhìn sang ông ta với ánh mắt như dao sắc. Người muốn chết à, khoa khảo quan trọng như thế nào? Nếu như lộ đề, toàn bộ mấy vị giám khảo ở đây đều kết thúc, sẽ tội liên đới. Lại nói làm sao có thể sẽ lộ đề. Đề sách luận và thi phú do quốc quân tự mình định ra, trước khi thi đã niêm phong bằng sáp, ngay cả mấy người giám khảo cũng không biết. Đề thiếp kinh cùng minh toán sáu giám khảo cho ra, nhưng sau khi ra đề bọn họ sẽ không có rời đi trường thi. Dù cho muốn lộ đề, cũng không có cơ hội. Án gian lận thi cử không phải là không có, nhưng vậy đều sẽ dính dấp đến cao tầng. Lần này Chúc Hồng Bình tham gia khoa khảo, tể tướng Chúc Hoàng Chủ vô cùng coi trọng, hận không thể tìm hết những người chính trực trong triều đình làm giám khảo, nào dám có một chút gian lận, muốn tìm chết à. Phía bên chúng ta đương nhiên là không có lộ đề, thế nhưng phần bài thi này cũng quá khiếp đảm, đề thiếp kinh cùng minh toán hoàn toàn đúng, trước đó chưa từng có. Hơn nữa sách luận, thi phú này, căn bản cũng không như là chỉ phát huy tạm thời trên trường thi. Tưởng chừng như không phải là người phàm, như tiên giáng trần. Đúng, chính là cái ý kiến này. Thèn chốt chúng ta căn bản không biết người này là ai, không có nghe nói bên trong thí sinh kinh đô có một tên thiên tài biến thái như vậy. Hơn nữa lần này Chúc Hồng Bình nhất định phải được hạng nhất, chúng ta cho hắn hạng nhì, chỉ sợ sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Phó chủ khảo một nói, các vị có ý gì? Chẳng lẽ muốn phải kiên trì đưa Chúc Hồng Bình định là hạng nhất sao? Vậy ta kiên quyết không đồng ý, các vị làm như thế này, ta lập tức liền rời khỏi khoa khảo lần này, chính thức hướng bệ hạ từ giả. Nghe những lời này, mấy vị giám khảo trong lòng càng thấy sai. Mẹ trứng, ngươi có ý gì hả? Làm như chỉ có mỗi mình ngươi có cốt khí vậy. Một giám khảo nói, bệ hạ với Chúc Hồng Bình cũng vô cùng yêu ái, hay nói nhà ta như có ngựa nghìn dặm, nếu lúc Hồng Bình đánh mất hạng nhất, chỉ sợ cũng sẽ kinh động bệ hạ. Cho nên, chủ khảo đại nhân nói, có gì nói đi. Cái giám khảo nói, dựa theo phép tắc, chúng ta vẫn không mở ra niêm phong che tên, trực tiếp dự viết hai phần bài thi, hoàn chỉnh mà giao cho bệ hạ, tiếp đó do bệ hạ tới định ai cao ai thấp. Nghe những lời này, ánh mắt mọi người nhìn về phía ông ta biến thành tán thưởng. Không tệ, không tệ. Tiếp đó, phó giám khảo một sao chép lại bài thi của Lan Phong Tử. Một phó giám khảo khác sao lại bài thi Chúc Hồng Bình. Sau hơn một canh rưỡi, cuối cùng đã sao chép lại hai phần bài thi. Lúc này, đã sắp xỉ hừng đông 2-3 giờ sáng. Mấy người giám khảo lại một phen kêu rên, lần này tối đa chỉ có thể ngủ 2 canh giờ, sáng mai rời giường tiếp tục phê duyệt bài thi. Còn có hơn 2.000 phần mà. Dựa theo phép tắc, toàn bộ công việc chấm bài thi phải duy trì liên tục tầm 3 ngày, ngày thứ tư cầm danh sách trúng tuyển, còn có thứ tự xếp hạng phải quyết định xong. Tiếp đó ở gián yết bản. Mà cuộc thi võ thuật ngày mai chính thức bắt đầu. Cho nên đến lúc đó, thi văn lẫn thi võ của Ân Khoa sẽ được gián yết bản. Bởi vì cuộc thi võ thuật cơ hồ là lập tức ra thành tích, không cần phê chữa. Thi võ cấp tỉnh đã từng có phần thi viết, cũng chính là thi binh pháp, nhưng chỉ tiến hành 2 kỳ liền hủy bỏ. Bởi vì phong chức quan võ cử nhân cũng chính là một bách hộ, không cần học tập binh pháp. Thế nhưng thi hội võ thuật, thi võ tiến sĩ liền cần học tập binh pháp, hơn nữa tỷ lệ phần bài viết còn rất lớn. Bởi vì võ tiến sĩ cũng là nhân tài cao cấp, ngày sau phải trở thành tướng soái. Sắp xỉ chừng 3 giờ sáng, mấy người giám khảo mới đi ngủ, vẫn ở trong trường thi, không thể đi ra ngoài một bước. Nằm ở trên giường, những người này vẫn lăn lộn khó ngủ. Cái tên yêu nghiệt này đến tột cùng là người nào vậy? Thật là đáng sợ. Bỗng nhiên xông ra, tiêu diệt luôn kinh đô hạng nhất tài tử Chúc Hồng Bình. Thật sự là quá quỷ dị. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Lê công công lại tới trường thi. Không có biện pháp, quốc quân hối thúc quá. Chư vị đại nhân, có chấm đến phần giấy trắng nào chưa? Không có. Tiếp tục chủ khảo đại nhân nói, Tiểu Lê công công, nơi này có hai phần bài thi đều đặc biệt xuất sắc, tuyệt đỉnh xuất sắc. Nếu như không có gì ngoại lệ thì đây phải là hạng nhất, hạng nhì của kỳ thi Ân Khoa này. Thế nhưng ai nhất, ai nhì, chúng ta vẫn còn do dự, xin bệ hạ càn cương độc đoán. Lê Ân khẽ cau mày, đây cũng không phải thi đình, vì sao phải để bệ hạ định đoạt? Bất quá nghĩ đến kỳ thi này còn có Chúc Hồng Bình, lẽ nào gã thi rớt, hay là có một thiên tài xuất thế ngang trời? Sau khi hơi do dự, Lê Ân vẫn nhận lấy hai phần bài thi này. Tiếp đó, ông lại hỏi, chư vị đại nhân, kết thúc phê duyệt rồi sao? Quan chủ khảo nói, nào có nhanh như vậy, còn có gần 2.000 phần mà. Lê Ân nói, vậy chư vị đại nhân vì sao chắc rằng hạng nhất và hạng nhì trong hai phần bài thi này? Quan chủ khảo nói, ấy là do chúng ta lỡ lời, hai phần bài thi này chúng ta không cách nào phán định ai cao ai thấp, đành phải nhờ pháp nhãn của bệ hạ. Lê Ân gật đầu, cầm hai phần bài thi này đi, đưa vào trong cung. Lúc gặp phải nghịch cảnh, trong lòng của quân Ninh Nguyên Hiến có thể cất giấu rất nhiều chuyện. Cho đến khi thuận lợi, lòng dạ Ninh Nguyên Hiến lập tức sẽ trở nên nông cạn, chuyện vặt có chút xíu cũng chẳng muốn giấy, lập tức muốn có đáp án. Tối hôm qua ngủ, sáng sớm ngày hôm nay ông đã thức. Chính vì ông chờ một đáp án, Lan Phong Tử đến tột cùng có nộp giấy trắng hay không, đến tột cùng có khinh thường quân vương hay không. Ông không thèm để ý Lan Phong Tử, người này ở trong lòng ông như là con mèo con chó vậy. Ông để ý Thẩm Lãng, người này có thật sự tác vô mặt Ninh Nguyên Hiến không thôi. Nếu như Thẩm Lãng nhà ngươi cùng quả nhân một lòng, vậy thì không nên cho quả nhân khó xử. Chỉ cần xác định Lan Phong Tử nộp giấy trắng, ông liền lập tức giết người này, tiếp đó lập tức lôi Thẩm Lãng vào hỏi rõ ràng. Nếu như Thẩm Lãng nhà ngươi chẳng cho ra đáp án khiến người ta tin phục, vậy đừng trách quả nhân ra tay vô tình. Nhưng vào lúc này, giọng của Lê Ân công công vang lên bên ngoài. Vào đi. Quốc quân bèn lạnh giọng hỏi, Lê Ân, trường thi bên kia tìm được giấy trắng của Lan Phong Tử. Lê Ân đi đến rồi nói, thật sự không có, chỉ có điều giám khảo phát hiện hai phần bài thi đặc biệt xuất sắc, hơn nữa kết luận hạng nhất hạng nhì liền ở trong đó, trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán ai cao ai thấp. Cho nên xin bệ hạ càn cương độc đoán. Không rảnh. Ninh Nguyên Hiến trực tiếp nói bằng giọng lạnh lão, đây cũng không phải thi đình, bọn họ làm ăn cái gì? Còn bảo quả nhân phải xét hạng nhất sao? Vâng. Lê Ân cầm hai phần bài thi lui ra ngoài. Nhưng mà, quốc quân chẳng bao lâu liền nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ là thằng bé Chúc Hồng Bình này thôi sao? Chưa từng nghe nói chuyện này, Vương hậu đã nói, lần này cháu của Vương hậu phát huy rất khá mà. Mang lên đi. Lê Ân vội vàng đưa lên hai phần bài thi. Bài thi thứ nhất, Quốc Quân cầm lên vừa nhìn. Trước mặt đề thiếp kinh và minh toán, ông chỉ đọc lướt qua một cái, trực tiếp nhìn sách luận và thi phú. Mặc dù đây là một bản sao chép, nhưng Ninh Nguyên Hiến liếc mắt nhìn ra văn chương của Chúc Hồng Bình. Chúc Hồng Bình gọi ông là cô phụ, Quốc Quân đặc biệt yêu thích gã, hoàn toàn xem như con cháu trong nhà, cho nên đối với văn phong của gã cực kỳ quen thuộc. Sau khi đọc xong sách luận, sau khi đọc xong thi phú, Quốc Quân mừng rỡ. Thằng bé Chúc Hồng Bình này phát huy rất tốt. Cái phần sách luận này, còn có hai phần thi phú này, tham gia thi hội thi đình đều dư sức. Nhất là luận phân phong kiến chế, hoàn toàn giống với nhận xét của Ninh Nguyên Hiến. Thằng bé này khá, khá lắm. Viết thật tốt, thật tốt. Hạng nhất xem ra là ổn. Đám này giám khảo làm ăn cái gì, ngay cả chịu trách nhiệm có tí ti cũng không được à, cũng bởi vì Chúc Hồng Bình là cháu trai Vương Hậu, là cháu Chúc Tướng, hạng nhất mà các ngươi không dám cho à, chẳng lẽ bởi vì nó xuất thân cao quý, phải chèn ép nó sao? Kế tiếp, Ninh Nguyên Hiến cầm lên một phần bài thi khác. Mới vừa xem không đến 2 phút. Ông trực tiếp sững sờ. Thiếp kinh cùng minh toán hoàn toàn đúng. 120 câu hoàn toàn đúng. Đây là người sao? Đây là biến thái hả? Ngay sau đó nhìn sách luận luận phân phong kiến chế, tức khắc thân thể Quốc Quân giật nảy người, trong nháy mắt ngồi thẳng đứng dậy. Hay, hay, hay lắm. Mỗi một đoạn văn này gần như đều viết đến trong lòng Ninh Nguyên Hiến. Mấu chốt là những lời trích dẫn từ thánh nhân lại dẫn chứng cho lý do thần thánh của Tân Chính. Cái phần sách luận này đã không phải là hiểu sâu, hoàn toàn là nhìn xa trông rộng, mạnh như thác đổ. Thậm chí có thể thay thế được phong chiếu thư Tân Chính trước kia, chiêu cáo thiên hạ. Những nội dung Quốc Quân Ninh Nguyên Hiến nghĩ tới cái phần sách luận này có toàn bộ. Thậm chí nội dung Ninh Nguyên Hiến chưa nghĩ tới, bên trong cái phần sách luận này cũng có. Khách quan mà nói, sách luận Chúc Hồng Bình vẫn còn non nớt. Lại nhìn Thu Nhạn Thi cùng Bằng Điệu Phú kế tiếp, mắt Quốc Quân không khỏi nóng lên. Đây nào chỉ viết đến trái tim, mà hoàn toàn thấu tận linh hồn của ông rồi. Linh hồn của ông giống như có một dây cung, hai bài thi phú này điên cuồng kích thích dây cung linh hồn, để ông run rẩy rồi rùng mình từng cơn. Kẻ viết ra bài thơ, bài phú này tưởng chừng như là tri kỷ của quả nhân đó. Linh hồn tri kỷ. Trên cái thế giới này, tri kỷ khó tìm. Cả người Quốc Quân đắm chìm vào loại tình cảm chứa chan mà không cách nào kiềm chế được. Thảo nào những tên giám khảo tiễn hai bài này qua đây, bọn họ kỳ thực đã có đáp án, nhưng chính là không dám định cho Chúc Hồng Bình định hạng nhi, cho nên đẩy vấn đề khó khăn này cho Ninh Nguyên Hiến. Mà trong lòng Ninh Nguyên Hiến sớm có đáp án. Hạng nhất tuyệt đối. Dù cho Chúc Hồng Bình là đứa trẻ ông thích, cũng chỉ có thể hạng nhi. Tác giả của phần văn chương thứ hai, tưởng chừng như không giống như là người phàm viết. Phần bài thi này là của ai? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Quốc gia của ta lúc nào lại một tài năng kinh thiên vĩ địa ra thế này? Lê Ân nói, dựa theo phép tắc, chấm bài thi chưa kết thúc, không thể mở ra niêm phong che tên. Ninh Nguyên Hiến vô cùng kinh nghi. Điều đó không có khả năng, toàn bộ thí sinh kinh đô, căn bản không có nghe nói có thiên tài như vậy. Nếu có, đã sớm trổ hết tài năng. Ngay sau đó, Ninh Nguyên Hiến rùng mình một phen. Sẽ không phải là... Không thể nào, tuyệt đối không phải. Ninh Nguyên Hiến trong lòng vừa khiếp sợ, lại là tràn đầy mong đợi. Đi, đi quý phủ Ninh Chính, bắt cái tên Lang Phong tử này vào, ta có lời muốn hỏi hắn. Mặc dù đã rất nhiều lần, nhưng Ninh Nguyên Hiến vẫn không nhớ được tên người này, thứ phổ thông con mèo con chó nên chẳng cách nào nhớ nổi. Vâng. Lê Ân vội vội vàng vàng đi ra. Hơn nửa canh giờ sau đó, Lang Phong tử xuất hiện ở bên trong vương cung, hai chân run lẩy bẩy. Tiếp đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, Thảo dân bái kiến bệ hạ. Tiếp tục, gã giống như nằm liệt trên đất không đứng dậy nổi. Người này chuộng diễn xuất, người đây dám ở trường thi ân khoa làm ra vụ tự sướng cặn bã đến thế còn có thể bị dọa đến toàn thân run rẩy sao? Quốc Quân nhìn thoáng qua, lập tức liền đối với người này có phán đoán. Chừng 30 tuổi, tướng mạo tuấn mỹ, từng trải phức tạp, to gan lớn mật, dối trá, thích đóng kịch khoe tài. Trong đám ăn mày lang thang đầu đường xó chợ coi như là tinh xảo. Nhưng Quốc Quân vẫn cách khá xa xa. Mặc dù Lang Phong tử bây giờ đã không phải là ăn mày, nhưng ở trong mắt Ninh Nguyên Hiến, một ngày là ăn mày, cả đời cũng là ăn mày, ông không muốn tới gần, không muốn đụng vào, không muốn cùng với gã hít thở một bầu không khí. Cái phẩm chất này rất có tư duy của chủng tộc cao cấp. Cho hắn xem. Lê Ân Công công tức khắc đưa một phần bài thi sao chép lại cho Lang Phong tử. Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi, đây là bài thi của ngươi à? Lang Phong tử dập đầu nói, vâng, là của Thảo Dân. Nghe những lời này, Quốc Quân cùng Lê Ân đều kinh ngạc sững sờ. Hóa ra thật sự là bài thi của ngươi hả? Tất cả mọi người nghĩ đến ngươi nộp giấy trắng, thật không ngờ ngươi lại đáp thiếp kinh cùng minh toán hoàn toàn đúng, hơn nữa còn viết ra sách luận và thi phú bất hủ. Ngươi đây là muốn chơi trò một tiếng hót lên làm kinh người sao? Quốc Quân trong lòng vốn nên mừng như điên, bởi vì Lang Phong Tử bỗng nhiên nổi tiếng thì người được lợi lớn nhất là Ninh Nguyên Hiến. Mấy ngày này mỗi ngày đều có ngự sử tố ông, mấy nghìn tên thí sinh còn đi bao vây tấn công lễ bộ. Tuy rằng ngoài miệng cũng không nói gì, nhưng vô số người đều chế nhạo Quốc Quân, nói ông hoang đường, lại để 11 tên ăn mày tham gia cuộc thi ân khoa. Bây giờ Lang Phong Tử thi tốt như vậy, chính là lúc Ninh Nguyên Hiến đại phát uy long, đại biểu cho ông có tuệ nhãn phát hiện anh tài. Ông vốn vui mừng không thôi, vô cùng kích động. Thế nhưng không biết vì sao, Quốc Quân không có kích động, trong lòng thậm chí vô cùng khó chịu. Thế nhưng lập tức có tìm không được nguyên nhân trong lòng không thoải mái. Chẳng bao lâu ông hiểu ra. Chỉ bằng Lang Phong Tử nhà ngươi, cũng xứng viết ra sách luận như vậy, cũng xứng viết ra thi phú như vậy, cũng xứng biến thành tri kỷ của quả nhân. Đúng, đúng, đúng. Chính là vì nguyên nhân này. Cho nên hầu hạ người này khó khăn biết bao nhiêu, cay nghiệt quá đi. Người mà ông không thích, vẫn không thể cùng ông cộng hưởng, người không xứng. Chuyện này giống như một cô gái mang thai bị đàn ông ruồng bỏ, có một tên chó liếm sẵn lòng đổ vỏ, ấy thế mà cô gái kia lại nói, muốn đổ vỏ của anh ấy sao, anh còn không xứng nhận đâu. Mặt của Quốc Quân phát lạnh, Lan. Lĩnh nhà ngươi khai thật ra mau, cuộc thi ân khoa lần này, ngươi có gian lận hay không? Tiểu Lê công công phất phất tay, tức khắc tất cả mọi người xung quanh thối lui toàn bộ. Lang Phong Tử trong lòng thở dài một tiếng. Vị Quốc Quân này quả nhiên cùng trong tưởng tượng y chang. Trừ người ông ta thích ra, những người còn lại cũng là không bằng heo chó, đương nhiên cũng kể cả bản thân Lang Phong Tử. Quốc Quân cất giọng lạnh nhạt, Lang Phong Tử, kể tiếp nếu như ngươi dám nói láo một chữ, quả nhân liền thiên đao vạn quả ngươi ngay. Lang Phong Tử dập đầu nói, bệ hạ, từ mặt pháp lý tiểu dân không có bất kỳ gian lận nào. Nhưng từ trên thực tế, thảo dân quả thực gian lận. Lông mày của Quốc Quân dương lên, ông nói thật hết đi. Lang Phong Tử cất giọng run rẩy, cái phần luận phân phong kiến chế, còn có thu nhạn thi, bằng điệu phú, kỳ thực cũng là công tử Thẩm Lãng trước đó viết xong, tiếp đó để tiểu dân học thuộc lòng, ở trên trường thi tiểu dân chỉ là rập khuôn mà thôi. Nghe những lời này, Quốc Quân hân hoan. Ha ha ha ha ha. Quả thế, quả thế. Quả nhiên là thằng nghiệp chướng này. Trên cái thế giới này cũng chỉ có hắn mới xứng làm tri kỷ của quả nhân. Quả nhiên chỉ có hắn mới có thể viết đến tận đáy lòng quả nhân, mới có thể tác động linh hồn của quả nhân. Bởi vì hai người chúng ta ngạo mạn, thông minh tuyệt đỉnh, tinh xảo thế này. Lang Phong Tử nhà ngươi cũng xứng sao? Người khác cũng không xứng. Quả nhiên là Thẩm Lãng viết, quả nhân không có đoán sai. Khi hưng phấn, những khó chịu trong lòng Quốc Quân biến sạch, tiếp đó rót cho mình một ly trà, từ từ uống. Trong lòng Lang Phong Tử cùng Lê Ân công công đều vô cùng bất đắc dĩ. Tiếp tục một lúc lâu, Quốc Quân mới nhớ tới một chuyện trọng yếu. Thẩm Lãng vì sao có thể sớm viết ra cái phần sách luận này, còn có những bài thi phú này? Lẽ nào lộ đề? Quốc Quân bèn hỏi. Lang Phong Tử nói, Thẩm công tử chuẩn bị hơn 1.000 phần sách luận, 3.000 bài thi phú. Nghe những lời này, Quốc Quân Ninh Nguyên Hiến tức khắc ngây người. Hơn 1.000 phần sách luận, 3.000 bài thi phú. Cái này cao sản như heo nái à, thằng nghiệp chướng Thẩm Lãng này, lại lợi hại như vậy sao? Lang Phong Tử nói, đương nhiên, sách luận và thi phú khác không có xuất sắc như vậy, nhưng Thẩm công tử cảm thấy đề bài có thể thi, liền viết đặc biệt xuất sắc, hơn nữa ý ở trong lời, Thẩm công tử như thần nhân, có thể cũng không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần suy nghĩ trong lòng, văn chương liền tuôn ra. Đây là lời thật lòng của Lang Phong Tử, gã thật sự cảm thấy toàn bộ những thứ sách luận và thơ từ này là Thẩm Lãng một mình viết ra. Ninh Nguyên Hiến quát to, thằng nghiệp chướng Thẩm Lãng này chơi đoán tủ, à muốn chết, muốn chết, muốn chết. Bệ hạ diễn dở e. Lúc nói đến chết, khóe miệng có thể không nhếch lên hay không? Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến mới nhớ tới một vấn đề có tính then chốt khác. Lang Phong Tử chỉ có thời gian một tháng, lẽ nào gã đều thuộc đến hơn 1.000 phần sách luận này? Hơn nữa, thiếp kinh cùng minh toán gã đáp hoàn toàn đúng. Ngươi đã thuộc hết tứ thư ngũ kinh và mười mấy cuốn sách minh toán kia hết sao? Quốc Quân bèn hỏi. Lang Phong Tử gật đầu. Quốc Quân lại hỏi, trong vòng một tháng này, ngươi đã học thuộc hết hơn 1.000 phần sách luận hả? Lang Phong Tử lại gật đầu một cái. Quốc Quân tức khắc tê cả da đầu, trên cái thế giới này thật sự có thiên tài đã gặp qua là không quên được cả Lê Ân, tìm một quyển sách cho hắn một nén nhang, há thuộc hết 5.000 chữ. Tiểu Lê công công lập tức đi tìm một quyển sách, đưa cho Lang Phong Tử, tiếp đó đốt một nén nhang. Sau một khắc, Nhan này cháy hết tiểu Lê Công Công lấy quyển sách từ trong tay Lang Phong Tử về, tiếp đó để cho gã trả bài 5.000 chữ đã thuộc. Kết quả, Lang Phong Tử đọc thuộc hết chẳng sót một chữ. Lê Ân nhìn mà than thở. Quốc Quân nhìn mà than thở. Nhân tài. Lợi hại. Nhưng mà Thẩm Lãng càng thêm lợi hại, Lang Phong Tử này rong chơi nhiều năm như vậy, chẳng ai phát hiện gã nhân tài, kết quả Thẩm Lãng đào một cái đã móc lên. Không có Thiên Lý Mã Bá Nhạc vẫn vô cùng giỏi. Thế nhưng Thiên Lý Mã không có Bá Nhạc, cũng chẳng là gì kế tiếp, Quốc Quân đối mặt một nan đề. Lần này thứ hạng Ân Khoa thi văn hạng phải làm sao? Đưa chút Hồng Bình làm hạng nhất ấy à, nhưng sách luận và thi phú của Lang Phong Tử xuất sắc như thế, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhận ra của gã tốt hơn. Nếu như định Lang Phong Tử hạng nhất, vậy nhất định sẽ khiến sóng to gió lớn. Then chốt sách luận và thi phú của Lang Phong Tử là sao chép, tác giả vốn là Thẩm Lãng. Không có chân tài thực học, định hạng nhất cho gã thì sẽ bị vạch trần, đến lúc đó không chỉ có mất thể diện, hơn nữa còn sẽ diễn biến thành là gian lận khoa án. Trong nháy mắt, Quốc Quân cũng thấy khó khăn giải quyết ổn thỏa vô cùng. Lang Lĩnh, trình độ sách luận và thi phú của ngươi thế nào? Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Lang Phong Tử nói, tạm được, bệ hạ có thể tạm thời ra đề mục, Thảo Dân có thể trả lời tại đây. Ninh Nguyên Hiến gật đầu, dù sao ông cũng là người cuồng ra đề, thích nhất khoe khoang kiến thức. Chỉ một lát sau liền ra một đề sách luận và một đề thi phú. Luận kết đảng là đề sách luận. Trong Thất Nguyệt của Kinh Thi có hai câu, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, Cửu Nguyệt Thụ Y dùng hai câu này là một bài thơ, một bài phú khác nhau. Cho hắn một cái bàn, giấy và bút mực. Lang Phong Tử ngồi ngay ngắn ở phía trước bàn, gần như không có ngẫm nghĩ gì cả, liền lập tức viết. Chỉ chưa tới một canh giờ, liền viết ra một phần sách luận hơn 1.000 chữ, viết ra một bài thơ, một phần phú. Toàn bộ là tác phẩm của chính gã, mặc dù tại não gã có sách luận và thi phú tương quan, thế nhưng Lang Phong Tử không có rập khuôn, trong lòng gã biết mong muốn của Quân là gì. Cũng đủ xuất sắc, nhưng lại không thể quá xuất sắc. Tiểu Lê Công Công đưa văn chương cùng thi phú cho Ninh Nguyên Hiến. Quốc Quân hơi do dự một cái, ông không muốn đụng vào bất cứ thứ gì của Lang Phong Tử, không muốn cùng gã tiếp xúc gián tiếp. Thế nhưng người này dù sao cũng là Thẩm Lãng nhìn trúng, dù là ăn mày, coi như là nhân tài hiếm thấy. Mà thôi, quả nhân chỉ thoáng đụng thơ từ văn chương, sau đó chỉ cần rửa tay cho sạch là được. Quốc Quân đọc nhanh như gió xem cái phần sách luận này, lại nhìn thơ và phú. Tiếp đó, lại một lần nữa nhìn mà than thở. Lại đọc thật kỹ lần thứ hai. Viết rất khá, đương nhiên cùng so trình độ với Thẩm Lãng vẫn có chênh lệch, hơn nữa là chênh lệch rất lớn. Thế nhưng câu từ hoa mỹ, dùng điển cố tinh chuẩn, có thể coi là văn chương nhất đẳng, chính là thiếu sót một chút linh hồn. Phản phất như là một loại tô đắp nên. Nhưng mà, thứ văn chương đó trên trường tri khoa cử rất nhiều, phần lớn thư sinh viết cũng là loại này. Nhưng tài hoa Lang Phong Tử vẫn để cho Quốc Quân nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ thời gian một tháng thì có trình độ này, tuyệt đối coi là thiên tài. Nếu dựa vào trình độ của tên Lang Phong Tử, cuộc thi Ân Khoa lần này đậu cao cũng không có vấn đề. Nhưng muốn đoạt ba hạng đầu, liền cần vận may rất lớn. Nói cách khác tài hoa Lang Phong Tử đã trải qua cân nhắc, chỉ ít không cần lo lắng bị người khác vạch trần. Đổi thành những quân vương khác, vì không muốn mạo hiểm, sẽ định Lang Phong Tử thành Á Khoa. Nhưng Ninh Nguyên Hiến không giống, ông theo đuổi hoàn mỹ tất cả mọi việc. Hơn nữa ở trong lòng ông, lúc này tham gia cuộc thi Ân Khoa chính là bản thân Thẩm Lãng, Lang Phong Tử chỉ là một con rối mà thôi. Ông không muốn Thẩm Lãng hạng nhì. Chợt cắn răng một cái. Hạng nhất cho ngươi. Gây sóng to gió lớn liền sóng to gió lớn đi, quả nhân có sợ gì. Quốc Quân phất tay nói, Lang Lĩnh, ngươi trở về đi. Lang Phong Tử dập đầu nói, Thảo Dân xin cáo lui. Sau khi gã đi, Quốc Quân hoàn toàn cũng không che giấu. Hưng phấn ở thư phòng đi tới đi lui. Ông tưởng tượng, khi bản danh sách công khai, người trong thiên hạ khiếp sợ đến cỡ nào. Lúc trước mấy tên ngự sử mỗi ngày mắng ông, còn có mấy tên thí sinh chẳng biết xấu hổ kia, sẽ bị tát vô mặt đến cỡ nào ngẫm lại một màn này, cũng cảm thấy thoải mái, đã giềng. Lê Ân, ngươi đi đến trường thi, đã nói chuyện ta biết rồi, đồng thời nói cho bọn họ biết, cuộc thi khoa cử công bằng công chính quan trọng nhất, người nào nên hạng nhất thì hạng nhất, không quan tâm tâm thân phận thí sinh, lấy văn chương thơ từ luận trên dưới. Ý kiến trong lời nói này đã rất rõ ràng. Lê Ân không người nói, vâng. Quốc Quân nói, chuyện này nhất định phải bảo mật, trước khi công khai bản danh sách, không thể tiết lộ ra một chút xíu hơi hám gì, ngay cả gia tộc họ Chúc cũng không thể biết, phái võ sĩ Hắc Thủy Đài đi giữ trường thi, không để lộ bất kỳ tin tức gì. Lê Ân trong lòng không nói gì. Chủ tử của ông xấu tính ghê. Tất cả cũng là vì một khắc làm mất mặt khi công khai bản danh sách. Lần này bệ hạ là muốn liên thủ với Thẩm Lãng, đánh vô mặt người trong thiên hạ bôm bốp. Vâng, sau khi Lê Ân đi. Quốc quân không khỏi tưởng tượng. Trên Ân khoa thi văn, Thẩm Lãng sáng lập kỳ tích. Như vậy cuộc thi võ thuật thì sao? Thẩm Lãng có thể sáng tạo kỳ tích hay không? Mặc dù nghe vào không thể tưởng tượng nổi. Lan Phong Tử cuối cùng còn đọc sách, hơn nữa có năng khiếu gặp qua không quên, còn có thể học thuộc sách luận và thi phú của Thẩm Lãng. Thế nhưng tham gia cuộc thi võ thuật chính là 10 tên ăn mày nửa tàn tật, muốn sáng tạo kỳ tích thực sự so với lên trời còn khó hơn. Luyện võ là công sức 10 năm, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Quốc quân vẫn tràn đầy mong đợi vô hạn. Nếu như Thẩm Lãng cũng có thể sáng tạo kỳ tích ở thi võ thì sao? Vậy mấy cái mặt mo kia sẽ bị đánh cho rung trời. Vậy thì Quốc quân cũng sẽ trở thành người có tuệ nhãn thức thời, danh tiếng tăng vọt. Lê Chuẩn, ngày mai ở trường thi võ thuật, người phái người quan sát cẩn thận, tuyệt đối không thể xảy ra sự việc gian lận bất công nào. Đại thái giám Lê Chuẩn khom người nói, vâng. Đương nhiên. Sự hy vọng trong lúc quân Ninh Nguyên hiến khoảng chừng một khắc đồng hồ sau đã tan vỡ như bong bóng xà phòng. 10 tên ăn mày tham gia thi võ dưới trướng Thẩm Lãng trở về kinh đô. Bọn họ vẫn là bị trói ở trên lưng ngựa, kêu gào thảm thiết trở về. Nói cách khác tầm một tháng trôi qua, bọn họ ngay cả cưỡi ngựa còn chưa có học được. Vậy võ thuật còn thi cái rắm á, trong nháy mắt, Thẩm Lãng lại một lần nữa trở thành trò cười cả kinh đô. Tin tức Lan Phong Tử nộp giấy trắng mới vừa bộc phát ra ngoài. Bây giờ 10 tên ăn mày lại đi ra mất mặt xấu hổ. Ninh Nguyên Hiến tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hận không thể lại bắt Thẩm Lãng vào hỏi rõ ràng. Thế nhưng trong lòng ông lại tràn đầy khao khát. Có thể, nói không chừng Thẩm Lãng lại diễn trò mà. Có thể thằng nghiệp chướng này, ngày mai thật sự có thể sáng tạo kỳ tích thì sao? Thứ con nít quỷ, gian xảo quá đi mất. Ngày kế. Cuộc thi võ thuật Ân khoa, chính thức bắt đầu. Chú thích của bánh, úp chương thứ nhất, cuộc thi võ thuật tranh thủ chương sau viết xong. Lạy xin hỗ trợ, lạy xin vé tháng, khấu tạ mọi người. Ngày hôm nay sinh nhật vợ, chúc cục cưng sinh nhật vui vẻ. Thiên tài chính là thiên tài. Sau khi qua một tháng huấn luyện, 10 huynh đệ thiên tài của Lan Phong Tử ở trên ngựa hoàn toàn được xưng là như dẫm trên đất bằng. Thế nhưng vẫn dùng dây buộc tiến vào kinh đô, biến thành trò cười của vô số người. Đây dĩ nhiên không phải chủ ý của Khổ Đầu Hoang, mà là Thẩm Lãng quyết định. Cho nên mới nói người này là thực sự hèn hạ. Vì làm mất mặt kẻ khác nên ra sức sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sáng sớm hôm sau, Ninh Chính chuẩn bị 3 chiếc xe ngựa để 10 thiên tài họ Lan ngồi ở bên trong xe, đi trường thi. Khổ Đầu Hoang không lộ diện, Ninh Chính tự mình dẫn đội ngũ đi. Tham gia Ân khoa thi văn tổng cộng 3.000 người, tham gia Ân khoa thi võ cũng có 3.000 người. Thế giới này là văn võ đều trọng. Nhưng số người đầu thi võ ít hơn, địa điểm thi kinh đô tối đa chỉ lấy 70 người. Xấp xỉ 45 chọi một, so với thi văn còn đáng sợ hơn. Không có biện pháp, quân đội Việt quốc dù sao cũng có hạn, không chứa nhiều quan quân như vậy. Văn nghèo võ giàu, lời này đã không có. Có thể tham gia thi võ, trong nhà không giàu cũng sang, bằng không chính là năng khiếu đặc biệt cao, có thể miễn phí tiến vào võ học. Em trai Thẩm Lãng lúc trước cũng nói là luyện võ, nhưng đó cũng là theo bang phái lăn lộn, luyện mười mấy năm cũng không ra bài quyền. Đồng dạng là trời còn mờ tối, sẽ phải chạy đến trường thi. Trường thi võ ở bên trong bãi săn Thiên Việt khu vực ngoại thành. Quân nhân tham gia thi võ đều ra khỏi thành, người gia thế sang giàu cưỡi ngựa, người có gia cảnh không tệ lắm cũng chỉ có thể ngồi xe ngựa chung của võ học. Cùng tình thế ngày đó Lan Phong Tử đi thi giống hệt nhau. Sau khi nhìn thấy xe ngựa của Ninh Chính, đám quân nhân dọc theo đường đi chạy tới trường thi đều phỉ nhổ, tránh xa như gặp rắn rết vậy. Phẹt. Khạc. Xì. Rõ ràng xui, lại cùng một đám tên ăn mày tàn tật thi. Thi võ Việt quốc của ta lúc nào luân lạc tới mức ăn mày cũng có thể ra sân, cứ thế mãi, nước không ra nước. Tất cả chuyện này đều là bởi vì Thẩm Lãng gây họa, người này rõ ràng cần phải trời tru đất diệt. Đáng tiếc. Lần này là Ninh Chính tự mình dẫn người đi đến trường thi, bằng không thừa dịp trời còn mờ tối đánh chết 10 tên ăn mày tàn tật này, chẳng phải tốt đẹp hơn sao? Lúc trước mấy thằng thư sinh kia cũng là phế vật, nói muốn đánh chết Lan Phong Tử, kết quả bị mấy chục con đàn bà hăm dọa đã sợ vỡ mật không dám tiến lên. Quân nhân có lực hành động mạnh hơn so với thư sinh nhiều, cho nên Ninh Chính lúc này mới tự mình hộ tống 10 thiên tài họ Lan đi thi, bằng không đám người kia thực sự chuyện gì đều làm ra được. Mặc dù Ninh Chính bị quốc quân ghét bỏ, nhưng dù sao cũng là vương tử, có gã ở đây, đám quân nhân này cũng không dám động thủ. Xấp xỉ hơn một canh giờ sau đó, cuối cùng đã tới trường thi võ, bãi săn Thiên Việt. Khu săn bắn này rất lớn, có chừng mấy vạn mẫu. Đây không chỉ là khu vực săn bắn của hoàng gia, hơn nữa còn là nơi luyện binh, thậm chí còn là một trong những đại doanh trú quân của kinh đô, thời thời khắc khắc đại quân đều đóng vượt qua 1 vạn trở lên. Khi Ninh Chính mang theo 10 anh em họ Lan đi tới khu vực săn bắn ra, thí sinh đều đã đến khá đông đủ rồi. Mấy nghìn ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Chính, nhìn chằm chằm những xe ngựa này, tràn đầy ác ý, đại khái là muốn gặp được cảnh 10 tên ăn mày tàn tật xuống xe ngựa đi. Cuộc thi võ thuật nhất định phải dùng đến chiến mã, có thể tự chuẩn bị, nhưng nếu không có chiến mã, cũng có thể dùng ngựa ở khu vực săn bắn. 10 anh em họ Lan đều tự mang chiến mã, hơn nữa vì để phòng ngừa, còn mang theo 15 con. Nhưng không cưỡi, hết lần này tới lần khác ngồi xe ngựa. Mọi người không khỏi nhớ lại hôm qua lúc 10 người này về kinh đô cũng là trực tiếp cột vào trên lưng ngựa. Dừng. Vũ Liệt giơ tay, đoàn xe ngừng lại. Cửa của mấy chiếc xe ngựa mở ra. Chúng sinh mở mắt thật to, chờ nhìn cảnh 10 tên ăn mày gian nan từ trên xe ngựa leo xuống. Nhưng mà đi ra, dĩ nhiên là một nam tử rắn rỏi như ngọc. Nào có nửa điểm tàn tật. Mỗi một người cũng rất cao, vượt qua người thường nửa đầu. Lúc nhảy trên xe ngựa xuống cường tráng hữu lực, từng người một đều là phong yêu vượng lưng. Sau khi rơi xuống đất, thẳng tắp như là tiêu thương vậy. Mỗi một người cũng là rồng trong loài người. Đây là có chuyện gì? Thẩm Lãng Tuyển không phải 10 nửa tên ăn mày tàn tật à? Tức khắc, có người hô to, chủ khảo đại nhân, có người gian lận, có người thi thay. Ngay sau đó, rất nhiều người hùa theo. Không sai, Thẩm Lãng nhất định là tìm người thi hộ. Lúc này đây chủ khảo cuộc thi võ thuật là binh bộ Thị Lan, có thể coi ông quan văn, coi như là võ tướng, văn võ toàn tài. Nghe được mọi người hô to, không khỏi nhướng mày. Thẩm tra đối chiếu thân phận. Ra lệnh một tiếng, liền có 10 văn thư tiến lên thẩm tra đối chiếu thân phận. Mặc dù Ninh Chính đích thân tới, thế nhưng viện binh bộ Thị Lan ấy cũng không có ý kiến muốn lên trước chào, một vương tử phế vật có cái gì kết giao, hơn nữa lấy tư cách quan chủ khảo nên bảo trì tuyệt đối thận trọng cùng lạnh nhạt. 10 văn thư tiến lên so sánh bức họa. Chuyện này khá khó khăn, huynh đệ họ Lan đã được kích hoạt huyết mạch, khuôn mặt thay đổi rất nhiều. Thế nhưng tranh chân dung thế giới này đều rất tượng hình, căn bản cũng chẳng giống y như mẫu. Nhưng mà không hề gì, còn có thể thẩm tra đối chiếu dấu tay. Trong tư liệu của toàn bộ thí sinh, đều lưu hữu 3 dấu vân tay mỗi người đều không giống nhau, cái này thì không cách nào giả. 10 thiên tài họ Lan một lần nữa trên giấy đè xuống dấu tay. 10 văn thư tỉ mỉ mà tiến hành đối lập. Kết quả phát hiện hoàn toàn không sai, thân phận ăn khớp. Rõ ràng gặp quỷ, lúc trước 10 người này rõ ràng không cao như vậy, từng người mội mũi tẹt miệng máu, thân thể vặn vẹo, trái phải chẳng tương xứng. 10 văn thư này không dám làm chủ, đi vào bẩm báo chủ khảo. Xác định không sai dấu tay chứ? Không có lầm. Tướng mạo xác định bất đồng. Ngũ quan vẫn không khác mấy, vẫn những đường nét đó, chỉ bất quá hình như nảy nở. Chủ khảo binh bộ Thị Lan hướng bên cạnh nhìn lại một cái, là tiểu Lê Công Công. Lê Ân nói, chủ khảo đại nhân không cần chú ý đến ta, ta chính là đến xem náo nhiệt. Quỷ mới tin ngươi ấy. Đại Lê tiểu Lê một tấc cũng không rời. Những lời này đã truyền khắp kinh đô. Dĩ nhiên không phải nói hai người kia một tấc cũng không rời, mà là nói hai người này rất được quốc quân tin cậy, gần như một tấc cũng không rời vương cung, không rời bên người quốc quân. Chủ khảo binh bộ Thị Lan gật đầu nói, thân phận 10 này đã được nghiệm chứng thông qua. Lan nhất, Lan nhị, mãi cho đến Lan thập. Mọi người nghe được tên 10 người này, tức khắc cười ầm ĩ, mụ nội nó, đây là cái tên cùi ghẻ gì thế? Hoàn toàn như là tên mèo chó vậy, quả nhiên không xứng là người. Nhưng mà có quốc quân sủng hạnh thật khó lường, 10 người này vốn là ăn mày, không có hộ tịch, không có ai dẫn dắt, không có thân phận, lúc đầu ngay cả ở trọ đều không có tư cách, bây giờ trực tiếp chính là võ học giám sinh. Hơn nữa dọn đám người này vẫn chỉ là chó hình người mà thôi. Nhưng mà thì tính sao, ăn mày chính là ăn mày. Tối đa luyện võ một tháng mà thôi, chỉ sợ ngay cả trung bình tấn cũng không có học được. Biết cưỡi ngựa à, giờ còn tham gia thi võ. Hôm qua các vị bị trói ở trên lưng ngựa trở về kinh đô mọi người cũng thấy rất rõ ràng. Mấy ngày trước đây Lan Phong Tử ngủ gật ở ân khoa văn cử. Bây giờ lại đến phiên các ngươi tìm đường chết mất mặt. Chỉ chờ tới lúc kết thúc thi, 11 người các ngươi đầu rơi xuống đất. Sau khi kiểm tra thân phận, 3.000 thí sinh tiến vào trong trường thi. Vì thi võ thế giới này có phân lượng nặng, vượt xa Trung Quốc cổ đại, cho nên phép tắc cũng nhiều hơn. Bài thi văn cần niêm phong che tên. Còn đến khi thi võ, mỗi một thí sinh tiến vào trường thi xong xuôi, sẽ hoàn toàn đảo lộn trình tự mỗi người lĩnh đến một bộ áo thi, phía trên có đánh số. Mỗi người sẽ lãnh một cái mặt nạ, từ lúc tiến vào trường thi sẽ phải đeo mặt nạ. Che khuất khuôn mặt, che khuất tên. Tiến vào trường thi xong xuôi, thân phận của mỗi người chỉ có đánh số trên y phục. Ai cũng không biết thân phận lẫn nhau, giám khảo cũng không biết thí sinh là ai. Đây cũng là vì ngăn chặn gian lận thi võ. Điểm của mỗi một môn cũng đều ghi chép vào số báo danh của thí sinh. đến khi kết thúc thi, sẽ tiến hành công tác thống kê điểm đối chiếu số báo danh và danh sách, cuối cùng sẽ xếp hạng trúng tuyển. Toàn bộ cuộc thi võ thuật cần tầm 4 ngày. Ngày đầu tiên thi cử tạ. 13 người giám khảo, xếp thành một hàng, ngồi ở chỗ cao. 3.000 tên thí sinh, tổng cộng chia thành 100 tổ. Mỗi tổ 30 người. Môn thi cử tự chia làm hai phần. Phần thứ nhất, mỗi người phải giơ lên tạ đá nặng 530 cân, kiên trì chừng 5 giây. Đương nhiên thế giới này không có khái niệm giây. Phần thứ hai, mỗi người phải phụ trọng 300 cân, ở trong vòng thời gian quy định chạy hết 100 mét, mà thời gian này đổi thành thời gian trái đất đại khái tầm 45 giây. Có phải đặc biệt biến thái, đặc biệt đáng sợ hay không? Nếu ở trái đất hiện đại có thể hoàn thành hai hạng mục này chỉ có một số ít ỏi, ngay cả vô địch cử tạ thế giới cũng không nhất định có thể đạt được. Đây là võ đạo chiến trường. Sức mạnh thứ nhất, bắn cung hạng nhì, cưỡi ngựa hạng ba. Chiêu thức gì, kiếm pháp gì, cũng là thứ rất yếu. Choang. Một tiếng chiên kêu vang. Tổ thứ nhất 30 thí sinh, mang theo mặt nạ tiến vào vị trí của mỗi người. Choang. Tiếng chiên thứ hai kêu vang. 30 thí sinh cúi người xuống, bắt lấy tạ đá. Choang. Tiếng thứ ba chiên kêu vang. 30 thí sinh chợt giơ lên 530 cân tạ đá. A, một tiếng gào to. Toàn bộ nâng quá. Đầu. Kế tiếp, phải kiên trì có thể 5 giây, lúc tiếng chiên thứ tư được đánh lên, mới có thể buông xuống. Rõ ràng chỉ có một giây mà như một năm. A, bỗng nhiên có một tiếng kêu thảm. Một thí sinh không kiên trì nổi, tạ đá trực tiếp đập xuống. Tiếp đó giống như phản ứng dây chuyền vậy, từng thí sinh kêu thảm thiết. Hết người này đến người khác thất bại. Thậm chí có một thí sinh, chân phải trực tiếp bị tạ đá rơi trúng, tức khắc máu thịt không rõ, cất tiếng hét thảm thiết. Chuyện này đau đến cỡ nào? Quá thảm thiết. Tưởng chừng như để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đây là cuộc thi võ thuật, đừng bảo là bị thương, cho dù chết người cũng không chỉ phát sinh một hai lần. Thậm chí có một lần cuộc thi võ thuật lúc kỵ xạ xảy ra tai nạn lớn, lập tức chết ba thí sinh. Hai tên Lang Tam, Lang Ngũ được phân đến tổ thứ nhất. Bọn họ giơ cao tạ đá một cách nhẹ nhàng không chút sức mẻ. Mười mấy giám khảo thấy rất rõ ràng, đều gật đầu, ở số báo danh hai người này vẽ một vòng tròn. Điều này đại biểu được hai người càng xuất sắc. Choang. Sau 5 giây, tiếng chiên cuối cùng lại một lần nữa vang lên. Đám thí sinh tổ đầu tiên đều buông tạ đá xuống. Có vài người giống như ác mộng kết thúc vậy, trực tiếp quăng tạ đá xuống đất, tiếp đó há mồm thở dốc. Mà Lang Tam, Lang Ngũ vẫn hời hợt để tạ đá dưới đất, thân thể vẫn đứng thẳng tắp. 13 người giám khảo lại một lần nữa gật đầu thỏa mãn, lại đánh số hai người sau đó vẽ một vòng tròn. Tổ thứ nhất kết thúc thi. 30 thí sinh, trực tiếp bị loại 10. Đối với 10 người này mà nói, cuộc thi võ thuật đã kết thúc. Cử tạ là căn bản thi võ, phàm là nâng không nổi, nâng không lâu bị loại trực tiếp. Dù cho giơ lên, dù cho kiên trì thời gian 5 giây, thế nhưng điệu bộ không duyên dáng, hai chân run, hai cánh tay lay động, cũng có thể bị trực tiếp đào thải ra khỏi cuộc thi. Chuyện này phải xem giám khảo ra tay có ác hay không, nếu như vượt qua một nửa giám khảo trong biên chế gạch ngang, vậy ngươi có thể xéo đi được rồi. Mỗi một tổ thi, từ đầu tới đuôi chỉ có chừng thời gian một phút. Tổ thứ nhất kết thúc, thí sinh tổ thứ hai lập tức lên sân khấu, không ngừng nghỉ chút nào, trật tự rành mạch. Chỉ hai canh giờ sau đó. Môn thi đầu tiên, phần đầu của môn cử tạ kết thúc. 3.000 người, trực tiếp bị cho rớt 1.000 người, 1/3 thí sinh chảy nước mắt trên trường thi, chán nản rời khỏi. Tiếp đó trường thi nghỉ ngơi nửa canh giờ, giám khảo cùng thí sinh ăn cơm. Lúc xế chiều, nửa phần sau môn cử tạ chính thức bắt đầu thi. Mỗi tổ 20 người, tổng cộng 100 tổ. Choang. Tiếng chiên thứ nhất kêu vang. Thí sinh khom lưng, bắt được hai cái tạ đá, tổng cộng 300 cân. Tiếng chiên thứ hai kêu vang, thí sinh gánh tạ đá 300 cân ở hai vai trái phải, động tác yêu cầu phải tiêu chuẩn nhất định, chỉ có thể ở vai, không thể ở lưng. Choang. Tiếng chiên thứ ba kêu vang. Thí sinh phụ trọng 300 cân, bắt đầu xuất phát dọc theo đường băng, đích chính là một vị trí trên sườn đồi cách đó 100 mét. 100 mét này, 50 mét đầu tiên là đất bằng, 50 mét sau là sườn đồi. Đương nhiên, thế giới này cũng không có cái khái niệm mét này, dùng bước lấy tư cách đơn vị đo chiều dài, 100 mét chính là tầm 150 bước. Lấy một đồng hồ cát nhỏ lấy tư cách công cụ tính thời gian. Cát chạy hết, tổng cộng 45 giây. Một khi đã đến giờ, chiên kêu vang lại một lần nữa, đại biểu cho thời gian kết thúc. Lúc này, thí sinh nếu còn chưa đến đích đã buông tạ đá xuống, liền đại biểu cho cuộc thi thất bại, trực tiếp rời sân. Cho nên cái cuộc thi võ thuật này, rõ ràng so với cuộc thi văn tàn khốc hơn nhiều. làm thí sinh tổ thứ nhất, hai người Lan Tam cùng Lan Ngũ dơ lên tạ đá 300 cân sau đó, như là chó hoang sổng chuồng, xông ra ngoài thật nhanh. Tốc độ như bay. 13 giám khảo kinh hãi. Hai thí sinh này là ai hả? Lại sức khỏe vô hạn như thế. Khiêng tạ đá 300 cân, lại so với không phụ trọng bình thường còn nhanh hơn. Hơn nữa điệu bộ không có một chút bất nhã, không có lộn xộn chút nào. Thật là có phong mang của danh tướng, không biết là con em quý tộc danh môn nào vậy. Lợi hại, lợi hại. Mấu chốt là hai người ở trên đất bằng tốc độ như bay, thế nhưng tốc độ lên sườn núi vẫn nhanh kinh người. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hai tên Lan Tam cùng Lan Ngũ đã bỏ xa các thí sinh khác, hai người không ngừng nghỉ chút nào, từ đầu tới đuôi đều chạy nước rút, trực tiếp vọt tới đích, nhẹ nhàng buông xuống tạ đá. Lúc này, thời gian còn dư lại hơn phân nửa. Quy định thời gian là 45 giây, hai người tối đa chỉ dùng chừng 15 giây. 13 người giám khảo đều ở vẽ vòng ở trên số báo danh của hai người, đồng thời viết xuống 15. Mặc dù bọn họ không có khái niệm giây, mà là dùng hơi thở tới lấy tư cách đơn vị thời gian, nhưng 15 hơi thở có thể chính là 15 giây. Cái thành tích này đơn giản là siêu cường, không thể nghi ngờ. Chẳng bao lâu, 45 giây thời gian kết thúc. Tèn tèn tèn. Tiếng chiêng vang lên. Đại biểu cho thời gian kết thúc. Kết thúc thi. Lúc này, còn có một nửa người còn chưa tới đích. Nhưng lúc này, ngươi tuyệt đối không thể ném tạ đá trên nửa đường, bằng không sẽ xếp vào sổ đen, sẽ ảnh hưởng đến tư cách thi sau đó. Cắn răng, nén nước mắt cũng phải giơ tạ đá đến đích rồi buông xuống, cuối cùng rơi lệ rời khỏi. Thời gian thi cử tạ nửa phần sau tương đối dài, kéo dài suốt 2 canh giờ rưỡi. Ngày đầu tiên cuộc thi chính thức kết thúc. 3.000 thí sinh bị loại bỏ 2.000 người, chỉ còn lại 1.000 người tiếp tục tham gia cuộc thi ngày mai. Ban đêm, những thứ thí sinh bị thua mắt đỏ ngầu, rời khỏi bãi săn Thiên Việt, đi thẳng đến chỗ không người mới gào khóc. Nhất là một chút thí sinh lớn tuổi, thậm chí trực tiếp lăn đùng ra đất mà khóc không đứng lên nổi. Thi văn cùng thi võ không giống nhau. Thi văn có thể thi đến 50 tuổi cũng không vấn đề, thế nhưng thi võ một khi qua 38 tuổi không trúng, trực tiếp mất đi thi tư cách. Nếu như là võ đạo cá nhân, như vậy 40-50 tuổi mới có thể đến đỉnh phong. Nhưng mà võ đạo chiến trường, khảo nghiệm chính là lực lượng cùng sức chịu đựng, 30 mấy tuổi coi như xuống dốc. Phép tắc là 38 tuổi không lấy, trên thực tế lúc thi thực sự, 35 tuổi trở lên trên cơ bản liền mất đi cơ hội, giám khảo sẽ không cho trúng tuyển. Luyện võ là một con đường không thể quay đầu lại. Một khi thi võ không trúng, liền vĩnh viễn mất đi cơ hội làm quan. Vĩnh viễn mất đi cơ hội vươn lên. Để cho bọn họ làm sao có thể không khóc lớn. Làm sao không tuyệt vọng. Ngày kế, trận thứ hai cuộc thi võ thuật Ân Khoa bắt đầu. Ngày hôm nay thi bộ xạ, vẫn chia thành hai phần từ trên xuống dưới. Nửa phần trên, bắn bia cố định. Nửa phần dưới, bắn bia di động. Ngày hôm nay tham gia cuộc thi tổng cộng chỉ có 1.000 người, tổng cộng chia làm 50 tổ, mỗi tổ 20 người. Lan Tam cùng Lan Ngũ, vẫn phân ở tổ thứ nhất. Choang. Tiếng chiêng thứ nhất kêu vang. Tổ thứ nhất 20 thí sinh, dương cung cài tên. Choang. Tiếng chiêng thứ hai vang lên. Vù vù vù vù. 20 người bắt đầu bắn tên. Kế tiếp, tiếng chiêng không ngừng vang lên. Tèn tèn tèn tèn khi. Mỗi giây một lần, tổng cộng sẽ vang 60 tiếng. Cũng chính là thời gian 1 phút đồng hồ. Trong 1 phút, toàn bộ thí sinh ở đây phải bắn hết 10 mũi tên. Phía trên bia cố định có đánh số báo danh thí sinh tương ứng, sau khi cuộc thi kết thúc, trực tiếp tính số mũi tên cho ra điểm. Trúng bia ở vòng ngoài được 1 điểm. Trúng vòng tròn lớn kế tiếp sẽ được 2 điểm, trúng hồng tâm sẽ được 4 điểm. Cách thức tính tỷ số này không giống với Thế vận hội Olympic hiện đại, nhưng đã cũng đủ khoa học. Nếu điểm số thấp hơn 20 điểm, coi như loại. Bia có đánh số, thế nhưng mũi tên không có đánh số, nếu như người bắn tên sang bia người khác thì thật ngại ghê, điểm số sẽ được chuyển cho người khác hơn nữa lúc chấm điểm cuối cùng, không chỉ xem tỷ số trúng mục tiêu, hơn nữa còn xem sức bắn. Nếu như sức của ngươi mạnh, trực tiếp bắn thủng bia ngắm, tuy rằng không có thêm điểm, thế nhưng giám khảo sẽ ở trên số báo danh của ngươi khoanh một vòng. Ngược lại, nếu như ngươi sức yếu, bắn không thủng cái màn kia, à không, là bắn không xuyên bia, chỉ là hơi ghim vào trên, vậy cho dù tỷ số ngươi có đủ cao cũng có thể bị loại bỏ, bị trừ điểm. Cho nên những thí sinh lợi hại đều chọn cung mạnh hơn. Ví như 10 thiên tài họ Lan, toàn bộ lựa chọn cường cung 1.5 thạch. Sau khi một tiếng chiêng kêu vang, Lan Tam, Lan Ngũ dương cung cài tên, tiếp đó cùng bắn. Vù vù vù vù. Tốc độ nhanh chóng vô cùng. Huyết mạch cường đại chính là lợi hại. Xạ thủ bình thường dựa vào ký ức cơ bắp, mà thiên tài dựa vào là tinh thần lực. Quy định thời gian là 60 giây. nhưng mà chỉ 30 giây sau. Lan Tam cùng Lan Ngũ liền toàn bộ bắn hết 10 mũi tên. Tiếp đó, căn bản không cần nhìn kết quả. Khoảng cách 100 bước, với 10 thiên tài họ Lan hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, lúc huấn luyện bình thường, bọn họ đều là 150 bước. 10 mũi tên, toàn bộ trúng mục tiêu hồng tâm. Mỗi một mũi tên, toàn bộ đều bắn thủng tiễn bá. 13 người giám khảo, bọn chúng đều là cao thủ, tuy rằng Lan Tam cùng Lan Ngũ chưa được tính điểm, nhưng bọn họ đã sớm trực tiếp vẽ lên hai vòng tròn trên số báo danh của hai người. Hai người này thật sự là quá xuất sắc. Cuộc thi từ hôm qua đến bây giờ, hoàn toàn là tay nghề lão luyện. Dùng giải thích kiểu hiện đại, hoàn toàn là vững như chó. Hai canh giờ sau đó. Hơn nửa hiệp cuộc thi bộ xạ ngày thứ hai, kết thúc. Đồng dạng là lập tức ra kết quả, phàm những người ít hơn 20 điểm, toàn bộ đào thải. Dù cho đầy 20 điểm, thế nhưng bị đánh xiên, cũng coi như rốt. 1.000 người, chỉ còn lại 520 người, lại bị đào thải một nửa. Buổi chiều. Thi bộ xạ nửa phần sau. Mục tiêu di động. Cái gọi là mục tiêu di động cũng không phải nói bắn vật còn sống, mà là để binh sĩ trốn ở bên trong chiến hào, di chuyển qua lại ở trong một phạm vi, tiếp đó đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất giơ lên bia ngắm, 3-4 giây sau lại lôi bia ngắm xuống. Lại qua một đoạn thời gian, giơ lên bia đột ngột lần nữa. Xạ thủ căn bản không biết bia ngắm sẽ xuất hiện ở nơi nào. Hoàn toàn thiếu thời gian ngắm bắn, cần tùy cơ ứng biến, trong thời gian ngắn nhất phán đoán, trong thời gian ngắn nhất ngắm bắn, tiếp đó bắn ra. Lần này chia làm 52 tổ, mỗi tổ 10 người. Lan Tam cùng Lan Ngũ dưới trướng Thẩm Lãng vẫn bị phân rõ ở tổ thứ nhất. Choang. Tiếng chiêng thứ nhất kêu vang. 10 tên thí sinh dương cung cài tên, hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm cái bia. Bởi vì binh sĩ bên trong chiến hào, bất cứ lúc nào có thể sẽ giơ lên bia ngắm. Bỗng nhiên, bia ngắm thứ nhất được giơ lên. Vù. Vù. Tức khắc, hai mũi tên bắn nhanh như điện xẹt, toàn bộ trúng mục tiêu hồng tâm. Lan Tam tức khắc ngây người. Đó là bia ngắm của ta mà, vị nhân huynh bên trái này, người bắn cái gì hả? Thí sinh bên trái gã đột nhiên trào nước mắt mãnh liệt. Mẹ. Mẹ kiếp. Mỗi người 10 mũi tên, dùng hết một nhánh liền ít một nhánh. Mà người lính nâng bia cho Lan Tam thấy cái bia của mình hai mũi tên, tức khắc cũng kinh ngạc sững sờ, tình huống trong truyền thuyết lại phát sinh đến trên đầu mình. Ta lại bị hai người cùng bắn. Gã trốn ở bên trong chiến hào, tức khắc suy nghĩ cách ứng phó với Lan Tam. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bắn trúng, ta nhất định phải đạp bước tiếng ma quỷ, ta giơ bia lên nhất định phải lơ lửng bất định. Ta nhất định phải để cho ngươi bắn không trúng bia, bắn không trúng bia, bắn không trúng bia. Kết quả. Tên lính này đã cực kỳ phi thường liều mạng. Hoàn toàn vắt hết óc, nghĩ cách nâng bia, biến ảo phương hướng thế nào, quấy nhiễu thời gian ra sao. Thế nhưng, chỉ cần bia ngắm của gã một khi giơ lên, trong nháy mắt, lập tức một tiếng giòn vang. Một mũi tên trực tiếp trúng hồng tâm, hơn nửa lực lớn vô hạn, trực tiếp bắn thủng bia. Mũi tên này nếu như bắn trúng thân thể gã thì coi như xuyên qua. Mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư. Mỗi một mũi tên đều trực tiếp trúng mục tiêu hồng tâm, quá mạnh. Lúc mũi tên thứ 10, tên lính này lần xà quân, tiếp đó ở một xó ở làng ranh, chợt giơ lên bia ngắm. Thình thịch. Trong nháy mắt, lại có hai mũi tên bắn trúng bia. Mẹ kiếp, tình huống gì? Bọn ngươi cố ý ăn gian đúng không? Một người chỉ có 10 mũi tên, kết quả phía trên bia của ta lại có 12 mũi tên. Các ngươi không phải hai người bắn ta, mà là ba người bắn ta. Khinh người quá đáng. Tiếp đó, vị huynh đài bên phải Lan Tam cũng khóc. Mẹ, mẹ kiếp. Một lát sau, bia ngắm thuộc về vị huynh đài này được giơ lên, thế nhưng trong tay gã chẳng còn tên nữa. Đương nhiên, trong lòng cũng không có tên. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ giám khảo buồn cười. Cái hình ảnh thú vị này đã xuất hiện, hơn nữa còn ở một người xuất hiện hai lần. Thế là, 13 người giám khảo lại với một vòng tròn trên số báo danh của Lan Tam. Hai canh giờ sau. Nửa hiệp sau môn bộ xạ kết thúc. Lần này những người không đủ 10 điểm bị rớt sạch. 520 người bị đào thải, 320 người, chỉ còn lại 200 người. Có vài người sẽ hỏi vì sao trùng hợp như vậy, lại thành một số chẵn. Không, không phải trùng hợp. Kỳ thực môn bộ xạ mục tiêu di động, số thí sinh vượt qua tổng cộng có 206 người. Các quan chấm thi cảm thấy số lẻ không hấp dẫn, liền xóa đi. Góc độ mũi tên ngươi bắn hơi lệch, loại bỏ. Mũi tên này của ngươi bắn quá nông, loại bỏ. Sau khi trải qua 2 ngày thi, 3.000 thí sinh chỉ còn lại 200 người. thuận tiện nói một tin tức tốt. Căn cứ lệ cũ, ngày mai cưỡi ngựa bắn cung, có thể còn muốn cho rớt một nữa. Nói cách khác, tiến vào ngày cuối cùng cuộc thi, tối đa chỉ có 100 người. Ngày cuối cùng thi mã tấu. Ngày thứ ba cuộc thi võ thuật bắt đầu. Hôm nay là cưỡi ngựa bắn cung, 5 người một tổ, tổng cộng 40 tổ. Trận này cuộc thi có một cái đường băng, tổng cộng dài tầm 300 mét, rộng chừng 10 mét. Con đường chạy này cao thấp nhấp nhô, siêu siêu vẹo vẹo. Thí sinh mỗi tổ ở trong vòng thời gian quy định, cưỡi ngựa chạy hết con đường này. Mà ở trên đường băng này hai bên trái phải sẽ xuất hiện 50 con thỏ, mỗi người có 20 mũi tên. Những con thỏ này sẽ ngẫu nhiên, bất cứ lúc nào, tùy chỗ mà xuất hiện. Một khi xuất hiện, thí sinh lập tức phải ở trên chiến mã bắn chết. Thỏ không có đánh số, thế nhưng mũi tên mỗi một thí sinh trên có đánh số. Sau khi cuộc thi kết thúc, trực tiếp đi nhặt thỏ chết, tiếp đó kiểm tra con số trên mũi tên. Đương nhiên, nếu như hai người đồng thời bắn chết một con thỏ phải làm sao? Vậy xem ai bắn trúng đầu, con thỏ này sẽ về tay người đó. Vậy nếu như hai mũi tên đều bắn trúng đầu thỏ phải làm sao? Vậy xem mũi tên người nào gần mắt thỏ nhất? Đương nhiên, trong toàn bộ quá trình đều có người giám sát. Nếu như hai người ngắm bắn cùng con thỏ, gần như đồng thời bắn tên, vậy sẽ không bị phán định phạm quy. Nhưng nếu như một người trước đã bắn thỏ chết, con thỏ kia đã bất động, nếu người bắn thêm một mũi tên, vậy số báo danh của ngươi sẽ bị gạch ngang, bị loại khỏi cuộc thi. Như vậy môn kỵ xã, tổng cộng thời gian bao lâu? 90 tiếng chiên kêu vang, cũng chính là khoảng chừng nửa phút. Tại đây trong thời gian khoảng chừng nửa phút, người phải cưỡi ngựa chạy xong lộ trình 300 mét, còn phải bắn thỏ chết. Thời gian vừa đến, ngươi còn chưa đạt tới đích, dù cho ngươi bắn chết nhiều thỏ hơn nữa, cũng trực tiếp bị loại. Lan Tam cùng Lan Ngũ lại bị phân đến tổ thứ nhất. Choang. Tiếng chiên thứ nhất kêu vang. Tổ thứ nhất 5 thí sinh, cưỡi ngựa phóng ra. Hai bên đường đi, không ngừng có thỏ được thả ra. Hai người Lan Tam cùng Lan Ngũ, ở trên lưng ngựa dương cung cài tên. Vù vù vù vù vù. Bắn tên nhanh, phi thật nhanh. Hai người không có vì bắn thỏ chết cũng giảm tốc độ chiến mã cũng chẳng dừng lại. Thế nhưng cũng không có bởi vì phi mà để lỡ bắn tên. Đối với những thiên tài huyết mạch này mà nói, thời gian dường như là chậm chạp. Đồng dạng một giây đồng hồ, ở trong cảm quan bọn họ, lại dài như là 2-3 giây của người khác. Hai người này cưỡi thiên lý mã do hội thiên đạo cung cấp. Mới vừa bắt đầu, hai người đã phóng bụi mịt mù, vượt lên dẫn đầu bỏ xa tích tắp. Lan Tam chịu trách nhiệm bắn thỏ chết bên trái, Lan Ngũ chịu trách nhiệm bắn thỏ chết bên phải. Bỏ xa ba người cùng tổ. Bọn họ hoảng sợ phát hiện. Mẹ kiếp, hết thỏ để bắn rồi, hai người các ngươi thật là quá đáng. Mau đuổi theo trước mặt bọn họ đi. Nhưng là vừa phải ngắm bắn, lại phải cưỡi ngựa, căn bản rất khó lưỡng toàn. Phía trước hai người này là ai hả? Quả thực là biến thái sao? Chiến mã phi nhanh, hơn nữa còn bắn chuẩn như vậy. Thế nhưng Lan Tam cùng Lan Ngũ nói ra suy nghĩ của mình. Cái gì là thiên tài? Chúng ta dùng thời gian bắn thỏ để bắn chuột. Tiếng chiên chỉ vang lên 50 tiếng. Lan Tam cùng Lan Ngũ cũng đã tối thiểu chạy tới địch, giao cung tên của mình. Trong lòng hai người đang run rẩy. Kết thúc rồi. Mỗi người 20 mũi tên, Lan Tam chỉ bắn chết 16 con thỏ. Lan Ngũ chỉ bắn chết 15 con. Đương nhiên dựa theo quy định cưỡi ngựa bắn cung, vượt qua 10 con chính là tối đa. Thế nhưng đối với thiên hộ đại nhân khổ đầu hoang mà nói, không có bắn chết 20 con chính là thất bại. Sau khi trở về, chắc là phải bị gã giết chết. Khổ đầu hoang sẽ khẳng định trước tiên mắng cho bọn họ thương tích đầy mình, tiếp đó chính là dùng cách xử phạt về thể xác, nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận sống trên thế giới này. Kết thúc, hắn sẽ đánh chết chúng ta. Tam ca phải làm sao hả? Chúng ta sẽ bị đánh chết. Hai người Lan Tam cùng Lan Ngũ không ngừng vỗ vào đầu của mình, hối tiếc không thôi. Mấy người giám khảo gặp việc này, tức khắc khiếp sợ, thành tích tốt như vậy, còn phải tự phạt, hai người này đối với mình yêu cầu quá cao. Quả nhiên là nhân tài rừng cột Việt quốc của ta, vẽ vòng, vẽ vòng. 4 canh giờ sau đó. Môn thi ngày thứ 3 cưỡi ngựa bắn cung, chính thức kết thúc. Dựa theo quy định, phàm là ở trong vòng thời gian quy định không có bắn chết 5 con thỏ, toàn bộ loại. Thế là, 200 tên thí sinh, chỉ còn sót 80 tên. 60% thí sinh, bị loại trực tiếp. Mấy con số này để cho người ta ngoài ý muốn vô cùng, năm rồi 200 người, trên cơ bản sẽ có 100 người tiến vào cuộc thi ngày cuối cùng. Lần này lại chỉ có 80 người. Chẳng bao lâu các quan chấm thi phát hiện. Bởi vì xuất hiện mười mấy biến thái yêu nghiệt, những người này quá mạnh mẽ, bình quân mỗi người bắn chết 15 con thỏ. Bọn họ cướp hết thỏ của thí sinh cùng tổ, khiến cho một chút thí sinh lúc đầu qua được đã bị loại. Rõ ràng quá thảm. Cuộc thi cùng với thiên tài vốn chính là bất hạnh lớn lao. Mà lần này lại xuất hiện mười mấy. Tưởng chừng như cực kỳ bi thảm. Buổi tối, hơn 100 tên thí sinh mắt đỏ ngầu, hùng hùng hổ hổ ra trường thi. Mẹ kiếp, trong tổ chúng ta có một tên biến thái, cưỡi ngựa phi quá nhanh, bắn thỏ chết rất nhanh, một người liền bắn chết 17 con, ta theo ở phía sau ngay cả cùng lông thỏ cũng không có đụng tới, bằng không làm sao ta bị loại kia chứ. Ca, vận khí của ngươi coi như tốt, tổ chúng ta ra hai tên biến thái. Lần này ân khoa thi võ quá biến thái, bẫy chết người ta. Đúng rồi, 10 tên ăn mày dưới trướng thẩm lãng cặn bã kia thì sao? Chắc chắn ngày đầu tiên liền chán nản xéo đê, nói hắn làm gì? Chờ xem kịch vui, thẩm lãng cùng mấy trăm lưu manh du côn có đánh cuộc, nếu như hắn thua, mỗi người phun nước miếng vào hắn một cái. Thằng ngu thẩm lãng muốn bị nhổ nước miếng à, vậy quá đã ghiền, nhất định phải đi nhìn, cái này là tin tức tốt duy nhất. Tức khắc, có người hỏi, có khả năng mấy trăm tên du côn kia ăn 10 cân phân không vậy? Xung quanh tất cả mọi người khinh bỉ, sao mà được? Người không có nghe nói sao? Làng Phong tự ở phía trên trường thi ngủ 3 ngày, nộp giấy trắng. Lần này thi võ thiên tài nhiều như vậy, 10 tên ăn mày liền luyện võ 1 tháng, ngay cả cưỡi ngựa cũng chả biết, làm sao có thể đầu kia chứ, chắc cút xéo hết rồi. Cho nên, thẩm lãng chắc chắn nhất định phải thua, không biết có bao nhiêu du côn tối hôm nay mà bắt đầu tích cóp đầm giải, sẽ chờ ngày mai giết bản sẽ đi phun vào mặt thẩm lãng. Ngày thứ tư. Hôm nay là ngày cuối cùng cuộc thi võ thuật, mã tấu. Môn này vào thời Đường chính là mã thương, lúc cưỡi ngựa qua một con đường hẹp, hai bên trái phải có một hình nộm, trên đầu hình nộm có một tấm ván gỗ. Thí sinh cưỡi ngựa phi qua, cần mã thương đâm rớt tấm ván gỗ trên người hình nộm. Ván gỗ có thể rơi, nhưng hình hân không thể ngã. Cái này đã đặc biệt khó khăn, với độ mạnh yếu cùng độ chính xác, có yêu cầu cực kỳ cao. Nhưng mà mã tấu khoa cử Việt Quốc càng thêm biến thái. Thí sinh cưỡi ngựa đi qua đường băng 300 mét. Trên đường sẽ có 20 quả cầu đất đập về ngươi thật nhanh. Có đôi khi một, có đôi khi hai quả. Đương nhiên tối đa sẽ không vượt qua hai quả. Thí sinh không thể bị quả cầu đất ném trúng, hơn nữa trong quá trình phi, còn phải dùng mã đao bổ trúng những quả cầu đất này. Cái này không chỉ thử thách tốc độ, nhãn lực, còn có lực dự đoán, độ chính xác. Lần này chẳng phân tổ. Từng lượt thí sinh, thay phiên đi. Làng Tam lên đầu, làng Ngũ thứ hai. Làng Tam thúc vào bụng ngựa, rất nhanh lao ra. Tức khắc, bên trái một quả cầu đất phóng tới rất nhanh. Làng Tam chém mã đao. Tức khắc, quả cầu đất trên không bị đánh nát. Ngay sau đó, thứ hai, người thứ ba. Một phút đồng hồ sau, Làng Tam thi xong. Gã không có bị một quả cầu đất rơi trúng, thế nhưng chỉ bổ trúng 11 quả cầu đất. Dựa theo quy định, bị đánh trúng từ 3 quả cầu đất trở lên, bị loại trực tiếp. Bổ trúng ít hơn 3 quả cầu đất, trực tiếp bị loại bỏ. Lan Ngũ lên sân tiếp theo. Đồng dạng chỉ dùng 1 phút đồng hồ, liền hoàn thành cuộc thi. Gã cũng không bị một quả cầu đập trúng, thế nhưng chỉ bổ trúng 9 quả cầu đất. 13 người giám khảo đã hoàn toàn nhớ kỹ số báo danh những thiên tài này. Không chút do dự khoanh vòng trên số báo danh của hai người. Thế nhưng Lan Tam cùng Lan Ngũ lại ở trong lòng kêu rên, lần này phát huy kém như vậy, nhất định sẽ bị khổ đầu hoang đánh chết tươi. 3 canh giờ sau đó. Ngày thứ tư kết thúc thi. Ngày cuối cùng cuộc thi mã đao, 80 người bị loại bỏ 30 người. Chỉ còn lại có 50 người. Lần cuộc thi võ thuật ân khoa này chính thức kết thúc. 3.000 người thi, chỉ có 50 người đậu. Sáng tạo kỷ lục thấp nhất lịch sử. Không phải là bởi vì lần này thí sinh này quá kém, mà là bởi vì thiên tài cùng biến thái quá nhiều. Kế tiếp chính là tiến hành xếp hạng, tiếp đó yết bảng. Văn võ cuộc thi ân khoa, đồng thời yết bảng. Đơn giản là muôn người chú ý, muôn người mong đợi. Chú thích của bánh, ngày hôm nay lại thêm hơn 1.600.000, ngày mai phải ra khỏi cửa làm việc, chỉ có gõ chữ trên smartphone, hy vọng tối hôm nay không mất ngủ, hoa hoa khóc lớn. Cuối sau xin các vị hỗ trợ, lại xin vé tháng A, công việc chấm thi văn cần duy trì liên tục mấy ngày mấy đêm. Mà thi võ thì rất nhanh. Cứ thay phiên loại đi, cuối cùng có thể ở lại bao nhiêu người trên cơ bản coi như là trúng cử. Cuối cùng phải làm chỉ là xếp hạng thành tích thôi. Xếp hạng thi văn khá duy tâm, thế nhưng thi võ hạng liền đơn giản, trực tiếp điểm số tăng theo cấp số cộng, số lượng vòng tròn tăng theo cấp số cộng. Người nào cao điểm nhất, số lượng vòng tròn càng cao liền sắp lên phía trước. Lúc xếp hạng vẫn là căn cứ số báo danh, vẫn là không biết tên. Dĩ nhiên, có chút thí sinh thực sự quá nổi danh, xuất thân từ danh môn quý tộc tuyệt đối, dù cho mặc áo thi y hệ nhau, dù cho mang theo mặt nạ cũng vẫn có thể bị nhận ra. nhưng muốn tuyệt đối công bằng là không thể nào. Có tương đối công bằng đã hay lắm rồi, chỉ ít lúc này đây thi võ cũng không có bao nhiêu gian lận. Có lẽ có một chút, thế nhưng cũng chỉ là giám khảo ở thời khắc mấu chốt thủ hạ lưu tình, lúc đầu có thể bị đào thải kết quả giữ lại ngươi. Nhưng chung quy mà nói, tất cả toàn bằng năng lực. Bất kể là cự tạ hay là bắn tên, chỉ tiêu thành tích đều rõ ràng mồn một. 13 giám khảo chấm thi võ chỉ dùng không đến nửa canh giờ, cũng đã xếp xong hạng. Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của mười mấy giám khảo mở cá cái rương niêm phong, lấy ra danh sách theo thứ tự. Đối chiếu thứ tự với số báo danh, điền tên thí sinh vào. Chẳng bao lâu, một bản danh sách đi ra. Tiếp đó, tất cả tĩnh lặng không tiếng động. 13 giám khảo nhìn mặt nhau. Đây là tình huống gì? Gặp quỷ, à muốn điên sao? Lan nhất, lan nhị, lan tam, lan tứ. Mãi cho đến lan thập. Toàn bộ đều ở trên bản danh sách này. Thành tích tốt nhất chính là lan nhất, hạng thứ 3. Thành tích lần được là lan nhị, hạng thứ 5. Thành tích kém nhất là lan cửu, hạng 19. Nói cách khác 10 ăn mày họ lan dưới trướng Thẩm Lãng, toàn bộ đầu cao. Không chỉ có như thế, thành tích đặc biệt tốt. Có 5 người top 10. 10 người vào top 20. Không phải nói Thẩm Lãng thu nhận toàn là ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ, nửa tàn tật sao? Đúng vậy, bọn họ còn đi huấn luyện ở nơi bí mật suốt cả một tháng, còn lo bị người ta rình, liền chọn một cái trang viên bỏ hoang trên một hòn đảo giữa hồ, kết quả căn bản chẳng có kẻ nào buồn đi rình rập, chẳng ai hứng thú với bọn họ cả đâu. Bây giờ 10 người toàn bộ đầu cao, cái này. Đây thật là gặp quỷ. Bắt đầu từ con số không luyện võ, chỉ thời gian một tháng, cứ nghịch thiên như vậy, 13 giám khảo ở đây cảm thấy thế giới quan bản thân hoàn toàn bị tác động mạnh chưa từng có. Quá sợ hãi, thật là đáng sợ. Là cuộc thi võ thuật chúng ta quá dễ dàng, dĩ nhiên không phải, tiêu chuẩn mỗi lần cuộc thi võ thuật đều giống nhau. 3.000 người tham gia, cũng chỉ có 50 người đậu. Cái tỷ số đậu nghịch thiên này đã chứng minh tất cả. 12 giám khảo còn lại đều hướng về phía quan chủ khảo, binh bộ thị lang đại nhân. Ánh mắt mọi người đều có chút sợ hãi. Nên làm sao xử lý? Bản danh sách này nếu như thả ra ngoài, sẽ gây ra sóng to gió lớn. Thậm chí đám quân nhân thi rớt kia sẽ thành quần kết đội đi đập bộ binh. 10 tên ăn mày họ lang toàn bộ đầu cao. Ngay cả kẻ lang thang đầu đường xó chợ cũng có thể đầu cao, phương diện này khẳng định có gian lận. Binh bộ thị lang đại nhân trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Đầu tiên, lần này cuộc thi ân khoa, có 2 danh môn vẫn đầu cao, hơn nửa tên còn vào 2 hạng đầu. Tiết Lỗ của gia tộc họ Tiết, đoạt được hạng nhất ân khoa lần này, năm nay 20 tuổi. Con trai của Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngạo Nam Cung Túng, đoạt được hạng nhì kỳ ân khoa thi võ này, năm nay 17 tuổi. Còn có 7 đệ tử danh môn cũng đậu, thế nhưng thứ tự cũng rất khó coi. Vốn nên là có thể vào trước 3, kết quả hạng 4, lúc đầu có thể vào trong 10 hạng đầu, kết quả xếp hạng 10 mấy. Đương nhiên còn có thảm hại hơn. Xấp xỉ có chừng 10 người, vốn có thể đậu, kết quả bị rớt. Tất cả chuyện này đều là bởi vì 10 tên ăn mày họ lang, bọn họ quá nghịch thiên, đè bẹp hết đối thủ trong cùng một tổ. Bản danh sách này một khi công khai ra ngoài, sẽ khẳng định nháo lật trời một binh bộ thị lang như ông còn không làm chủ được. Ngay sau đó, ông nghĩ tới một người, Tiểu Lê Công Công. Suốt mấy ngày nay, Lê ân tầm đến 3 lần. Hiển nhiên bệ hạ với lần này thi võ đặc biệt quan tâm. Bản danh sách này một khi tuôn ra, trách nhiệm ai cũng gánh chịu không được, nhưng có một người ngoại lệ. Đó chính là quốc quân Chí Tôn Vô Thượng. Đi mời Tiểu Lê Công Công tới. Một lát sau, Tiểu Lê Công Công liền vào được. Tiểu Lê Công Công, ngài hãy xem bản danh sách này. Lê Ân tiếp nhận vừa đọc, tức khắc chợt kinh hãi, tiếp đó vui vẻ. Lại thực sự đầu, cái này cũng không tránh khỏi làm người ta sợ hãi quá đi. Sau khi bị sốc, đương nhiên là mừng rỡ. Ông giống như Lê Chuẩn, toàn tâm toàn ý chỉ vì quốc quân. Phàm là những gì có lợi với bệ hạ, bọn họ đều ủng hộ không gì so được. Trước mắt kết quả này tuy rằng có vẻ vô cùng hoang đường, thậm chí là đáng sợ. Thế nhưng với bệ hạ tuyệt đối có lợi. Chuyện tốt cực kỳ lớn. Lần này thứ nhất, thiên hạ ai còn dám nói bệ hạ làm việc thiên tư? Ai còn dám nói bệ hạ xem khoa cử như trò đùa? Chủ khảo binh bộ thị lang nói, Tiểu Lê Công Công, bằng không ngài cầm bản danh sách này trước tiên đưa vào trong cung để bệ hạ xem qua. Lê Ân trong lòng cười nhạt. Các ngươi không phải là không dám công bố bản danh sách này, sợ làm cho sóng to gió lớn, thế là liền đem tất cả giao cho bệ hạ. Chỉ với cái đức hạnh này của người, không chỉ vào không được thượng thư đài, cũng vào không được xu mật viện. Bộ binh, quả nhiên rất bất lực. Không có cách nào, trên đỉnh đầu có xu mật viện đè lấy, bộ binh nào có quyền uy gì, nhiều lắm cũng chính là quản quân đội hai địa phương, xen vào một cái thuế ruộng. Toàn bộ quân chính đại sự, toàn bộ đều ở bên trong Xu Mật Viện bên trong giải quyết rồi. Hơn nữa càng thêm quá phận chính là, hiện nay binh bộ thượng thư chẳng những không có vào thượng thư đài, ngay cả phó sứ Xu Mật Viện cũng không. Mấy người đầu sở quân đội có ai để binh bộ vào mắt? Không có quyền lực, hiển nhiên cũng không có chịu trách nhiệm. Được rồi, vậy ta liền sao chép một phần danh sách, đưa đi cho bệ hạ xem qua. Kỳ thực quốc quân đã có khẩu dụ, mặc kệ thi võ cuộc thi kết quả hoang đường đến cỡ nào, chỉ cần công bằng công chính, vậy có thể công bố không sợ hãi chút nào. Lê Ân Công Công chỉ muốn sớm đi báo hỷ cho quốc quân thôi. Chủ khảo binh bộ Thị Lan nói, vậy bản quan liền ở chỗ này chờ tin tức của tiểu Lê Công Công. Lê Ân cầm danh sách, ra khỏi bãi săn Thiên Việt, lao về phía Vương Ung. Bên trường thi võ bị chấn động cùng lật đổ. Ân khoa thi văn bên này chẳng phải từng là như thế sao? Thậm chí chấn động bên này càng thêm kịch liệt. Trải qua 3 ngày 3 đêm chấm bài thi, 6 giám khảo cuối cùng quyết định có 93 phần bài thi trúng tuyển. Tuy rằng luận võ cử khá hơn một chút, nhưng tỷ số đậu vẫn rất thấp, không đủ 100 người. Sau khi xác định những thí sinh đậu, kế tiếp sẽ tiến hành xếp hạng. Chuyện này hao phí thời gian tầm một ngày một đêm. Thành tích thi văn lại không có điểm số, quá duy tâm. Lại không giống cái phần bài thi của thiên tài kia, thiếp kinh cùng minh toán hoàn toàn đúng, sách luận hiếm có, thi phú càng là nghìn năm bất hủ. Nhắm mắt lại cũng có thể định là hạng nhất. Chúc Hồng Bình cũng rất đáng gờm, nhắm mắt lại đều có thể định là thứ hai. Nhưng phần lớn bài thi, kỳ thực rất khó tiến hành xếp hạng. Nhưng khó hơn nữa cũng phải cho ra kết quả. Cho nên tranh cãi khắc khẩu ầm ĩ, nào là bỏ phiếu, nào là quan chủ khảo biểu quyết. Cuối cùng đã định xong từ hạng nhất đến hạng 93. Tiếp đó, chính là mở ra tên niêm phong. 6 vị giám khảo ở đây tuyệt đối tràn đầy mong đợi, thậm chí thời gian mấy ngày nay đều dựa vào cái lo lắng này mà sống. Vị thiên tài đè bẹp Chúc Hồng Bình đến tột cùng là người nào hả? Lại có thể viết ra sách luận và thi phú như vậy, thật sự là một tiếng hót lên làm kinh người. Một thứ lo lắng khác khiến cho mấy vị giám khảo còn gắng gượng sống còn chính là bài thi của Lan Phong Tử. Nhưng kỳ quái là, lúc chấm tất cả bài thi cũng không có phát hiện có bài nào nộp giấy trắng. Xem ra Lan Phong Tử không có nộp giấy trắng. Tiếp đó một vị giám khảo mỗi khi phát hiện bài thi đặc biệt không tuân theo chuẩn mực, sẽ kháo cho tất cả mỗi người cùng sang, nói đây là bài thi của Lan Phong Tử. Bằng không làm sao như vậy? Kết quả bài thi dở ẹt không chỉ có một phần. Thế nhưng mọi người xem cái bài kém nhất đổ lên trên đầu Lan Phong Tử. Đề thiếp kinh cộng thêm minh toán tổng cộng 120 câu, lại chỉ trả lời 3 câu. Rác rưởi thế này, nhất định là Lan Phong Tử không thể nghi ngờ, chỉ có người chưa từng đi học mới có thành tích nát bè nát bét như vậy. Nhưng mà bài thi ý ẹ như vậy lại có hơn 10 bài. Mấy vị giám khảo cảm thấy thông minh cùng tôn nghiêm của mình đều bị khiêu khích mãnh liệt. Mẹ của bọn này là ai vậy? Vốn tưởng rằng chỉ có một phế vật như Lan Phong Tử, thật không ngờ đến nhiều như vậy. Người nào cho các ngươi dũng khí tới tham gia cuộc thi ân khoa? Ngươi có thành tích tệ như vậy, cha mẹ ngươi biết không? Các ngươi tới cuộc thi này sao? Hoàn toàn là mất mặt xấu hổ. Khoa cử tôn nghiêm ở đâu? Thánh nhân tôn nghiêm ở đâu? Các ngươi cái này là coi danh giáo của ta như không có gì à? Dĩ nhiên, loại học sinh tệ hại siêu cấp này chẳng ngoại lệ gì đâu, toàn bộ xuất thân từ trường thái học, toàn là đệ tử thương gia giàu có đi thi lấy tiếng. Từ đó có thể thấy được, quốc quân Ninh Nguyên hiến quả thực không có ranh giới cuối cùng, vì mò tiền nên đều nhận mọi thứ rác rưởi vào trường thái học. Nhanh, nhanh lên, nhanh lên. Ta muốn nhìn, đến tột cùng là thiên tài tuyệt đỉnh nào diệt Chúc Hồng Bình. Kinh đô chúng ta lúc nào lại ra một yêu nghiệt như vậy? Mấy vị giám khảo trợn mắt lớn đến cực hạn, hơn nữa còn chẳng dám nháy mắt, e sợ cho bỏ lỡ cái gì trong cái chớp mắt này. Khi mở ra niêm phong tên của bài thi hạng nhất. Tiếp đó, tất cả mọi người ngạc nhiên một phen. Lan Lĩnh. Người này là ai vậy hả? Lần này cuộc thi ân khoa có người này sao? Quả thực 6 giám khảo đều không phản ứng kịp. Ước chừng một lúc lâu, một giám khảo trong đó nói, Lan Lĩnh hình như là Lan Phong Tử đó. Nghe những lời này, tất cả da đầu mọi người ở đây đều tê dại. Toàn bộ thế giới quan giống như đều bị lật đổ kịch liệt. Lan Lĩnh chính là Lan Phong Tử. Cái tay ăn mày lưu lạc mười mấy năm, cho tới bây giờ cũng không có đường đường chính chính đi học sao? Gã không chỉ đầu cao, hơn nữa còn viết ra loại sách luận hiếm có này, còn viết ra thi phú nghìn năm bất hủ. Là gã điên rồi? Hay là cả thế giới điên rồi? Lúc đang thi, không phải Lan Phong Tử này vẫn mãi ngủ, một giám khảo yếu ớt nói ra. Không, hắn cũng không phải ngủ suốt, mỗi môn thi hắn đều viết đáp án, có lúc là một canh giờ, có đôi khi không đến nửa canh giờ. Nói như vậy, sau khi hắn viết xong bài lại đi ngủ sao? Chắc hẳn là vậy. Vậy ngày thi thứ hai, cái phần sách luận luận phân phong kiến chế hiếm có kia, hắn chỉ dùng chưa tới một canh giờ. Ngày thứ nhất thiếp kinh cùng minh toán, tổng cộng 120 câu, hắn chỉ dùng nửa canh giờ. Ngày cuối cùng thi phú, hắn dùng không đến hai khắc. Đây căn bản không phải thiên tài gì, đây là yêu quái rồi. Thật là đáng sợ. Quá kinh khủng. Sáu giám khảo giống như bị tê cứng cả người nên sững sờ không nhúc nhích. Ước chừng qua một đoạn thời gian thật dài. Có một giám khảo nói, có phải lộ đề hay không, có phải có gian lận hay không? Mọi người lặng im. Cái này coi như rất giống là lộ đề. Dù cho lộ đề, có thể viết ra luận phân phong kiến chế hay như vậy à, có thể viết ra thu nhạn thi cùng bằng điểu phú, à sách luận kia, tìm được một đại gia, dốc hết tâm huyết có thể còn có thể viết ra. Nhưng thu nhạn thi cùng bằng điểu phú, trừ phi có tài năng kinh thiên, bằng không dù cho 10 năm cũng nín không ra được. Nhưng mà cái này đều không trọng yếu. Mấu chốt là kế tiếp phải làm sao? Lan Phong tử đoạt hạng nhất, bản danh sách này một khi công bố ra ngoài, toàn bộ kinh đô chỉ sợ đều có thể động đất. Vô số nước bọt của thí sinh sẽ bao phủ sáu vị giám khảo này. Tất cả mọi người sẽ kêu réo gian lận. Chuyện này đã vượt qua phạm vi. Lễ bộ thị lang có khả năng đủ gánh nổi. Đăng báo bệ hạ đi, để cho bệ hạ càng cương độc đoán đi. Bên trong vương cung, quốc quân Ninh Nguyên hiến lại một lần nữa bị tác động mạnh chưa từng có trước đấy. Lan Phong tử giành được hạng nhất thi văn ân khoa thi văn, chuyện này ông đã biết, đã bị kinh hãi một lần rồi. Thế nhưng 10 tên ăn mày còn lại kia, cuộc thi võ thuật lại toàn bộ đậu cao, lần này mang tới chấn động càng lớn hơn. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi nữa rồi. Chuyện này đến tột cùng làm sao làm được hả? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Thẩm Lãng từng sáng tạo kỳ tích rất nhiều lần, nhưng theo Ninh Nguyên hiến, tất cả kỳ tích cũng không bằng lúc này đây. Thật sự làm cho người ta không thể tin nổi. 10 tên ăn mày, lúc trước vẫn là nửa tàn tật, chỉ thời gian một tháng, liền bồi dưỡng chúng thành tinh anh võ đạo tuyệt đối, hơn nữa ở cuộc thi võ thuật đầu cao. Chuyện này nghe vào thực sự như mê sảng vậy. Kết quả, Thẩm Lãng lại thực sự làm được thằng nghiệp chướng này. Thật sự không tầm thường. Nhưng mà cái thằng lõi con vô liêm sỉ kia, nếu như có thể làm được, vì sao không nói trước với ta kia chứ? Hơn nữa mấy ngày hôm trước, lúc 10 huynh đệ họ Lan trở về kinh đô, ông đã rõ ràng sai người cưỡi ngựa dò trước, Thẩm Lãng nhà ngươi vẫn để cho bọn họ buộc chặt ở trên lưng ngựa hô to gọi nhỏ tiếng vào kinh đô, chính là vì để thiên hạ vạn dân xem thường bọn họ, người đây quá tranh mảnh, thích giở trò đùa tai quái. Thẩm Lãng này là loại vô liêm sỉ, hắn chẳng những là muốn lừa gạt người trong thiên hạ, hắn ngay cả quả nhân đều muốn gạt, muốn lường gạt. Tội khi quân, cẩn thận ta lột da hắn bây giờ. Lê Chuẩn cùng Lê Ân lại một lần nữa bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Bệ hạ, chúng ta có thể dọa được sao? Ngài nói mãi không chán nhưng chúng ta đều chán nghe rồi. Lê Ân nói, hai vị chủ khảo đại nhân không nắm được chủ ý, cũng đành nhờ bệ hạ càng cương độc đoán. Quốc quân Ninh Nguyên hiến cười lạnh nói, có cái gì không nắm được chủ ý, lúc này đây cuộc thi ân khoa, mặc kệ thi văn cùng thi võ, đều công bằng công chính đi, không có nửa điểm gian lận đi, đã như vậy lại có cái gì không thể công bố sao? Lê Ân nói, bọn họ là lo lắng bản danh sách công bố sau đó khiến cho sóng to gió lớn, bọn họ không chịu nổi. Đúng là thứ không có tiền đồ. Ninh Nguyên hiến nói, lẽ nào cũng bởi vì quá mức sợ hãi, ta sẽ phải trục xuất Lan Phong tử cùng 10 người kia, lẽ nào quả nhân còn phải nhượng bộ cho cái lũ kém tài hèn hạ kia sao? Ninh Nguyên hiến trong lòng thật cao hứng. Quá mức nghiện. Suốt hơn một tháng nay, ông thật sự bị mắng đến muốn nổi đóa. Mấy tên ngự sử mỗi ngày tố lên, biểu hiện ra là tố cáo Thẩm Lãng, trên thực tế kiếm của bọn họ chỉ ngay vào Ninh Nguyên hiến. Chỉ thiếu chút nữa chỉ vào mũi ông chửi hôn quân. Thế nhưng ở chỗ riêng tư, không biết có bao nhiêu quan viên cùng thư sinh mắng Ninh Nguyên hiến là hôn quân. Bây giờ cuối cùng mở mày mở mặt. Làm mất mặt khắp thiên hạ, quá sung sướng. Ninh Nguyên hiến ta đây chẳng những không phải hôn quân, ngược lại tuệ nhãn biết anh tài. Mà đám người các ngươi mới là những tên mắt mù tầm thường. Yết bản, còn chờ cái gì hả? Trời sắp tối rồi. Lê Chuẩn, ngươi đi xuống mật viện, Lê Ân ngươi đi trường thi, giao trách nhiệm bảo bọn hắn lập tức yết bản. Không chỉ có như thế, còn phải dán cả hai bản văn võ cùng một lượt. Tuân chỉ. Lê Chuẩn cùng Lê Ân nhanh đi ra ngoài làm việc, quốc quân muốn vả mặt, bọn họ đương nhiên phải giành giật từng giây. Ngoài trường thi, hơn 2.000 tên thi văn thí sinh ngẩng đầu mà đợi. Xuống mật viện bên ngoài, chỉ có mấy trăm người đang chờ đợi yết bản, bởi vì thi hành chính là chế độ đào thải, bản thân có đậu hay không kỳ thực cũng sớm đã biết rồi, duy nhất lo lắng chính là hạng. Sở dĩ có mấy trăm người đến xem bản, một là bởi vì những người đậu cao muốn tới khoe khoang. Thứ hai, những người không đậu cũng có bạn bè thân tích, bọn họ cũng tới xem bạn bè mình có đậu cao không. Nếu như bọn họ đậu, đó chính là tin dữ. Nếu như bọn họ cũng không đậu, vậy những người này yên tâm biết ngươi cũng thảm như ta, mới có thể cân bằng dễ chịu tâm lý. Trừ lần đó ra, còn có mấy nghìn người cũng đang chờ đợi xem bảng, trừ gia nô hào môn quý tộc ra, còn có lưu manh côn đồ, bởi vì bọn họ cùng Thẩm Lãng có đánh cuộc. Lần này Thẩm Lãng phải thua không thể nghi ngờ, tất cả mọi người chờ hướng trên mặt Thẩm Lãng nhổ nước miếng mà. Mặt trời chiều ngã về Tây. Đám người càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng không nhịn được. Làm sao còn chưa có yết bản hả? Lần này so với năm rồi chậm hơn một canh giờ. Sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Có phải có gian lận hay không? Cho dù có gian lận cũng không quan hệ, cứ yết bản cái đã. Chỉ cần chúng ta xác định Lang Phong Tử cùng kia 10 tên ăn mày không có đậu là đủ rồi, chúng ta là có thể đi phun nước miếng vô mặt Thẩm Lãng. Đột nhiên, đám người đều tản ra. Bởi vì một đại nhân vật đến. Chúc công tử, chúc công tử. Tất cả mọi người đều khom mình hành lễ. Bởi vì tới là Chúc Hồng Bình, chân chính thiên chi kiêu tử. Chúc công tử, ngài còn tự mình đến nhìn bản hả? Chúc công tử, ngài căn bản không cần phải tới, chắc chắn hạng nhất rồi. Đúng, chúc công tử nếu không phải hạng nhất, vậy ngày mai mặt trời sẽ phải mọc đằng tây. Mọi người nói những lời này chủ yếu là nịnh hót, nhưng cũng là suy nghĩ trong lòng bọn họ. Có thể thấy được gia tộc họ Chúc thao túng dư luận vẫn là vô cùng thành công, Chúc Hồng Bình giành được hạng nhất vẫn chẳng khiến người ta đỏ mắt, ngược lại đều là thứ mọi người hy vọng. Chúc công tử mấy năm trước đáng lý hạng nhất, Chúc tướng rõ ràng đè ép hắn đến hai kỳ thi, lấy tư cách danh môn hậu bối danh môn cũng chẳng để dàn gì. Đúng vậy, lần này Chúc công tử nếu không được hạng nhất, ta liền móc mắt ra. Đúng, nếu như Lang Phong tử có thể đậu thì vậy ta móc mắt xuống. Chúc Hồng Bình rụt rè mà cười, tiếp đó cũng đứng ở phía dưới chờ yết bản. Hành động này của gã quả thực thu hoạch hảo cảm rất nhiều người. Cháu của tể tướng, cháu của vương hậu mà cũng tự đến nhìn bản, hơn nữa chẳng có ra vẻ chút nào. Quả nhiên là kinh đô hạng nhất tài tử. Thẩm Lãng thì sao? Thẩm Lãng thì sao? Bỗng nhiên có người bèn hỏi. Cái thứ tai họa trần gian Thẩm Lãng nào dám lại đây? Hắn phải thua không thể nghi ngờ, nếu đã tới, chẳng phải là bị nước bọt chúng ta cho chết đuối sao? Giấy trắng mực đen đánh cuộc viết rõ ràng, hơn nữa còn ký tên in dấu tay, chẳng lẽ Thẩm Lãng còn dám nuốt lời ấy? À, ta đây đã cố nhịn phun đờm 3 ngày, định bụng chờ phun trên mặt Thẩm Lãng, nếu như hắn không tới nên làm cái gì bây giờ? Bản danh sách sau khi ra ngoài, chúng ta trực tiếp phóng đi phủ đệ Ninh Chính, đi bao vây Thẩm Lãng, chỉ cần hắn vừa ra khỏi cửa, chúng ta lập tức tới phun nước bọt, dù sao cũng giấy trắng mực đen viết rõ ràng, kiện cáo dù cho đánh tới trước mặt quốc quân chúng ta cũng có lý lẽ. Lúc này có người cười lạnh nói, bệ hạ sẽ không bảo vệ hắn, lần này Lang Phong tử cùng 10 tên ăn mày không trúng, hơn nữa còn ở đi ngủ phía trên trường thi, ném vào chính là thể diện bệ hạ, Thẩm Lãng phạm vào tội khi quân. Chỉ cần bản danh sách kia một khi được ban ra, 11 tên ăn mày kia nhất định đầu rơi xuống đất. Tử tội Thẩm Lãng cũng có thể miễn, nhưng mang và khó thoát, hắn phải xui xẻo. Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy có lý. Nhưng mà vào lúc này, đám người lại một lần nữa oanh động. Thẩm Lãng đến, Thẩm Lãng đến. Tên ở rễ này thật đúng là dám đến a, tên tiểu súc sinh này còn thật không biết chữ chết viết như thế nào hả? Nói không chừng hắn đói khát khó nhịn thì sao? Chờ đầm giải chúng ta nhiều năm. Tiếp đó, toàn bộ trường thi đầy tiếng khụ khụ. Có ít nhất mấy nghìn người ra sức hụ đờm ra. Mà bên người Thẩm Lãng, có chừng trên trăm nữ tráng sĩ bảo hộ. Có một chỗ bị hét lớn, Thẩm Lãng, trước đánh cuộc tính sao đây? Thẩm Lãng cười nói, đương nhiên chắc chắn. Chúng sinh vui mừng. Thẩm Lãng, đây chính là ngươi nói, tất cả mọi người đều nghe được, Thẩm Lãng nói đánh cuộc chắc chắn. Khi một hồi chúng ta phun nước miếng vào, Thẩm Lãng nhà ngươi không thể tránh né, cũng không thể phản kháng. Thẩm Lãng nói, sau khi yết bản, nếu như ta thua, tùy ý các ngươi phỉ nhổ. Nhưng nếu như ta thắng, mời các ngươi cũng nhớ kỹ đánh cuộc, ăn 10 cân phân. Nghe những lời này, vô số người cười rần rần. Thẩm Lãng làm sao có thể thắng? Tin tức đã sớm truyền tới, Lang Phong tử ở phía trên trường thi ngủ ngon. Mặt khác 10 họ Lang ăn mày ở trường thi võ, ngày đầu tiên liền cút ra teo héo. Dù cho mặt trời mọc từ đằng Tây, Thẩm Lãng cũng tuyệt đối không thể nào thắng. Thẩm Lãng lại một lần nữa cất giọng cường điệu. Ta giữ lời, vậy các ngươi giữ lời chứ? Mọi người rối rít nói, chắc chắn, chắc chắn. Nếu là Lang Phong tử cùng 10 tên ăn mày đậu cao thì tất cả chúng ta ăn 10 cân phân. Ta hứa. Ta hứa. Chúc Hồng Bình hạng nhất thiên tài kinh đô sau khi nghe nói như thế, không khỏi cau mày. Đối với Thẩm Lãng, gã cũng nghe tiếng đã lâu, thật không ngờ dĩ nhiên thô bỉ không thể tả đến nước này để loài người, thật sự khiến cho người ta hoàn toàn thất vọng. nhưng Giả Tôn Trọng Quân tự trong miệng không ra ác ngôn, nên xem Thẩm Lãng như thành không khí vậy. Sau khi Thẩm Lãng đến, tâm trạng mọi người càng thêm nôn nóng. Làm sao chưa giết bản vậy? Cái này đã so với mọi khi chậm một nửa canh giờ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy? Mà ngay tại lúc này, cách đó không xa truyền đến từng đợt chiên kêu vang. Mấy người lớn cuống họng hô to, yết bản, yết bản. Lúc trước là không có quy củ này, yết bản chính là lặng yên yết bản. Tất cả mọi người không khỏi một phen phấn chấn. Rốt cuộc đã tới, rốt cuộc đã tới. Mấy nghìn người ùa lên. Mấy tên võ sĩ cũng không có tận lực làm cho người ta nôn nóng, mấy người cùng tiến lên, trực tiếp dán toàn bộ bản danh sách. Không chỉ có bản danh sách ân khoa thi văn, kể cả bản danh sách ân khoa thi võ cũng cùng nhau dán ra. Mọi người kinh ngạc, lúc trước cũng không có quy củ này, trường thi dán chính là bản danh sách thi văn. Nhưng mà như thế cũng tốt, cũng không cần chạy đến bên ngoài xu mật viện. Chúc Hồng Bình biết mình nắm chắc hạng nhất, gã sở dĩ đến xem bản, không phải là vì khoe khoang, mà là vì lễ phép, vì để tránh cho khiến người ta tạo thành ấn tượng cùng người khác bất đồng. Cho nên chỉ cần liếc mắt nhìn tượng trưng gã sẽ rời đi. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn lên, trái tim không khỏi rung lên. Phát hiện người hạng nhất không phải là mình, mà là một cái tên Lang Lĩnh. Lại nhìn tên thứ hai, mới là tên của gã Chúc Hồng Bình. Điều này sao mà được kia chứ? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta nắm chắc hạng nhất, tại sao rơi xuống hạng nhì? Cuộc thi lần này Chúc Hồng Bình ta đây phát huy vô cùng tốt, làm sao xuất hiện văn chương của ai so với ta càng thêm ưu tú? Chẳng lẽ là bởi vì thân phận bối cảnh của ta, cho nên mới phải tận lực chèn ép à? Không phải, Gia Gia cũng không nói gì về chuyện đè ép ta mà. Còn nữa, cái tay Lang Lĩnh này là ai hả? Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói. Không chỉ là Chúc Hồng Bình, tất cả mọi người xem bản danh sách xong xuôi, đầu tiên là ngạc nhiên. Hạng nhất lại không phải Chúc Hồng Bình. Gặp quỷ à, trên bản danh sách không có Lang Phong Tử, không có Lang Phong Tử, Thẩm Lãng thua, mọi người hướng hắn nhổ nước miếng đi. Đông đảo du côn quanh động, đều hướng Thẩm Lãng vọt tới, chuẩn bị thực hiện đánh cuộc, ra sức nhổ nước miếng. Chúc Hồng Bình có được hạng nhất hay không bọn họ không chú ý, chỉ cần trên bản danh sách không có tên Lang Phong Tử là được rồi. Thắng, thắng, phun vào Thẩm Lãng đi. Nhưng mà vào lúc này, có người buồn bã nói, Lang Phong Tử chẳng qua là biệt hiệu mà thôi, tên của hắn gọi là Lang Lĩnh. Nghe những lời này, mọi người khiếp sợ. Không thể nào, vẫn còn có việc này. Không sai, tên Lang Phong Tử gọi là Lang Lĩnh. Mặt khác 10 tên ăn mày tên gọi Lang Nhất, Lang Nhị, mãi cho đến Lang Thập, tất cả toàn bộ đều đậu cao, thi võ hạng thứ 3 đến hạng thứ 19. Lang Phong Tử ân khoa thi văn hạng nhất, đoạt giải Nguyên Kinh Đô. 10 tên ăn mày họ Lang, thi võ toàn bộ có tên trên bảng. Thẩm Lãng thắng. Hắn thắng. Mọi người ngẩng đầu, nhìn trên bảng danh sách. Cũng không phải sao, 11 tên ăn mày dưới trướng Thẩm Lãng toàn bộ đậu cao. Chúng sinh da đầu từng đợt tê dại. Đầu tiên là yên tĩnh như chết. Tiếp đó, giống như mặt hồ tĩnh lặng có một tảng đá ném vào. Dấy lên sóng to gió lớn. Điều này sao mà được kia chứ? Mặt trời không có mọc từ phía tây kia chứ? Ta không có ảo giác mà. Thế giới này chưa hủy diệt kia mà. Thế tại sao lại xuất hiện chuyện vô lý như vậy? 11 tên ăn mày huấn luyện một tháng sau, không chỉ tham gia cuộc thi khoa cử, hơn nữa còn tên đề bảng vàng. Ở nơi này là kỳ tích hả? Thẩm Lãng là người hay là quỷ? Hắn căn bản là yêu quái đi. Điên rồi, thế giới này quá điên cuồng. Mà lúc này, giọng của Thẩm Lãng vang lên yếu ớt. Các vị chịu thua đi, ta thắng, các vị nên ăn 10 cân phân rồi. Tiếp đó, hắn chợt lấy ra một cuộc giấy thật dài ghi danh sách đánh cuộc trước kia, giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Tầm hơn mấy trăm ngàn người ký tên, còn có vân tay. Chú thích của bánh, ngày hôm nay ở bên ngoài làm việc, một chương này là vùi ở trên ghế viết ra, lạy xin hỗ trợ, lạy xin vé tháng, đa tạ các huynh đệ. Nghe được lời Thẩm Lãng nói, đông đảo lưu manh côn đồ hết hồn cả bọn. Lúc đó ký kết trận cá cược này, quỷ biết Thẩm Lãng sẽ thắng. Chuyện nghịch thiên thế này, căn bản cũng không có thể phát sinh. Kết quả bây giờ thực sự xảy ra. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là lén lút chạy trốn. Chẳng lẽ thật sự ăn 10 cân à? Thế là một đám lưu manh côn đồ đã ký tên và lăn dấu tay đều nhao nhao bỏ trốn. Nếu chúng ta thắng, đương nhiên là sẽ không bỏ qua Thẩm Lãng nhà ngươi. Nhưng chúng ta thua, liền đừng hòng chúng ta thực hiện đánh cuộc. Đám người chúng ta khi mắc nợ gì cũng xù, đừng nói là nợ cá cược, chúng ta ngay cả tiền chơi gái đều quỵt. Chạy đi đâu? Vũ Liệt nói bằng giọng lạnh lẽo. Ngay sau đó, mấy chục nữ võ sĩ lại dũng mãnh tiến ra. trực tiếp chặn hai giao lộ, không cho những người này rời khỏi. Những tên du côn này tức khắc nổi giận. Chuyện không liên quan đến ta nhé, ta căn bản không có cùng tay ở rễ họ Thẩm ký bất kỳ giao kèo gì, ta chỉ là tới xem náo nhiệt. Ta tới xe đậu nành, xảy ra chuyện gì hả? Tránh ra, chó ngoan không cản đường, chó mẹ cũng như vậy. Không nhường đường thì lão tử cởi quần. Những thứ lưu manh vô lại này chuyện gì làm không được, hoàn toàn không có liêm sỉ. Vũ Liệt chỉ vào một tên lưu manh nói bằng giọng lạnh lão, người cứ cởi, cởi đi nào. Vũ Liệt tuy rằng dáng dấp anh Tuấn giống đàn ông, nhưng cuối cùng vẫn là nữ, hơn nữa còn là một cô gái vừa có vẻ tuấn tú của nam nhi lại có vóc dáng bốc lửa. Tay lưu manh côn đồ này nở một tràng cười bị ổi, thật sự cởi phăng luôn quần, hét lớn, ta cởi quần, nếu ai dám chặn đường ta, cẩn thận đụng đến thân hèn này đó. Mặt Vũ Liệt trở nên lạnh lão, hạ lệnh, bóp nát. Tức khắc, một nữ tráng sĩ dưới trướng nàng đeo găng tay, chợt hướng sang tên du côn bóp một cái. Tay du côn trong nháy mắt biến sắc. Trong nháy mắt tái nhợt không có bất kỳ huyết sắc. Cơn đau đớn kia, vượt qua sinh còn gấp trăm lần. À, tiếng kêu vô cùng thảm thiết gần như xuyên phá tận trời. Tiếp đó tay du côn này trực tiếp ngã xuống đất, chè trứng ra sức quằn quại. Quá đau đớn. Cả người đều phải co giật. Toàn bộ lưu manh côn đồ trong nháy mắt chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trứng co rụt lại. Dựa vào. Thật đúng là bóp bể. Lúc trước chẳng qua là luôn mồm uy hiếp. Bây giờ động thật. Vũ Liệt nói bằng giọng lạnh lão, toàn bộ lưu manh côn đồ, phàm những ai cùng công tử từng có đánh cuộc, toàn bộ ở ngay chỗ này không nên cử động, bất luận kẻ nào dám can đảm rời khỏi, trực tiếp bóp vỡ. Lần này, tất cả mọi người bị dọa. Mẹ trứng, thật là đáng sợ. Nhưng mà những thứ lưu manh côn đồ này vẫn không lo lắng. Ngày đó chúng ta là ký tên hơn nửa in dấu tay, thế nhưng viết là tên giả hay viết bậy viết bạ. Thẩm Lãng nhà ngươi biết ta là ai? Ta nói là ta chưa ký đấy, ngươi có thể làm gì ta nào? Muốn lão tử chịu thua? Nằm mơ đi. Nhưng một màn kế tiếp vô cùng đáng sợ xuất hiện. Thẩm Lãng bắt đầu chọn người. Hắn đứng ở chỗ cao, ngón tay xoay vòng chỉ hướng vào người nào. Tức khắc, mấy nữ võ sĩ tiến lên, chợt bắt người đó tới. Các ngươi làm gì? Các ngươi làm gì? Ta căn bản không có cùng Thẩm Lãng đánh cuộc, ta không có ký tên, ta cũng không có in dấu tay. Thế nhưng kế tiếp, Thẩm Lãng trực tiếp tìm chữ ký người này, hơn nữa còn tìm được dấu tay của gã. Tên này nhất thời ngây người. Điều này sao mà được kia chứ? Thẩm Lãng thật đúng là nhận ra gã. Đã gặp qua là không quên được. Theo Thẩm Lãng chỉ ra và xác nhận, ngày đó phàm là lưu manh côn đồ từng ký tên đều bị bắt đi từng người một. Không có một sai lầm, không có một sơ hở. Thẩm Lãng đương nhiên nhớ kỹ mỗi người. Hắn chính là có trí não, tương đương với chuyện chụp ảnh từng người lưu vào đầu. Đến lúc cần thì phối hợp sử dụng những hình ảnh này là được. Đông đảo du côn tức khắc luống cuống. Chẳng lẽ thực sự ăn 10 cân ít sao? Sẽ chết người đó. Hơn nữa cả đời đều không ngóc đầu lên được. Tức khắc có người hô to, gian lận, Thẩm Lãng gian lận. Đúng, dưới bàn tay Thẩm Lãng nên cuộc thi khoa cử có gian lận, nhất định gian lận. Nghe những lời này, lập tức đại đa số người hưởng ứng. Ở đây vốn là có rất nhiều người thi rớt. Vừa rồi nhìn bản danh sách, cũng lười để ý tới mâu thuẫn của Thẩm Lãng và đám lưu manh côn đồ này. Bây giờ nhìn hết lần này đến lần khác, phát hiện vẫn là không có tên của mình. Điều này sao mà được kia chứ? Ta tài hoa hơn người, lúc này đây sách luận và thi phú ta viết được tốt như vậy, làm sao có thể thi rớt? Quan trọng nhất là Lan Phong Tử, gã chỉ là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, một tên ăn mày mà thôi, cho tới bây giờ cũng không có thật sự chính thức lên học đường. Làm sao có thể đoạt hạng nhất? Còn có 10 tên ăn mày khác, luyện võ một tháng, đậu võ cử nhân. Điều này sao mà được kia chứ? Nhất định là gian lận. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công. Thẩm Lãng gian lận, Thẩm Lãng gian lận. Trời tru đất diệt, trời tru đất diệt. Những đám người thi rớt dơ hô to, lưu manh côn đồ thua cực tức khắc hân hoan, còn sợ rằng thiên hạ bất loạn, tức khắc kêu càng thêm lợi hại. Thế là, hơn ngàn người ở đây cùng nhau hô vang. Khoa khảo bất công, có gian lận, có gian lận. Giám khảo đi ra, giám khảo đi ra. Thẩm Lãng gian lận, trời tru đất diệt, trời tru đất diệt. Có mấy chục tên thí sinh thi rớt đi thẳng tới trước mặt Chúc Hồng Bình, lớn tiếng nói, Chúc Hồng Bình công tử, lần này ân khoa thi văn ngài vốn là hạng nhất, ai cũng thấy là vậy. Kết quả bởi vì Thẩm Lãng gian lận, để ăn mày Lan Phong Tử đoạt hạng nhất, sao mà bất công đến thế này? Chúc công tử, chúng ta nên vì ngài đòi lại một công đạo. Đúng, Chúc công tử hạng nhất, ngài là tôn tử của Tể tướng đại nhân, ngài kêu bệ hạ là cô phụ, làm sao có thể nhịn xuống cục tức này được. Đi, đi, đi, chúng ta đi đòi lại một công đạo, chúc công tử chúng ta đều đứng ở bên phe ngài. Những thứ này thí sinh thi rất cảm thấy bản thân thế đơn lực bạc, có cần phải tìm một con chim đầu đàn. Chúc Hồng Bình đã đánh mất hạng nhất, hơn nữa thân phận cao quý, nếu gã chịu nhận làm con chim đầu đàn này thì quá hay. Chúc Hồng Bình trong lòng cũng chẳng cam tâm, gã cũng hiểu được bên trong có vấn đề. Bằng không tại sao gã lại vụt hạng nhất khỏi tay. Hơn nữa còn là bị một tên ăn mày cướp đi. Nhưng gã là danh môn đệ tử, làm sao có thể bị những tên thí sinh thi rớt này lợi dụng. Các vị, cáo từ. Chúc Hồng Bình không nói hai lời, trực tiếp ra khỏi. Đông đảo thí sinh thi rớt hoàn toàn thất vọng, nhưng chuyện cứ để như vậy sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Có vài người là bởi vì không cam lòng, có vài người là bởi vì đơn thuần phẫn nộ muốn phát tiết, mà có vài người thì chỉ sợ cho thiên hạ không loạn. Đông đảo lưu manh côn đồ đều nhao nhao tạo thế. Giám khảo đi ra, giám khảo đi ra. Bằng không thì liền đập trường thi, đập trường thi. Đi lễ bộ, đi xu mật viện, đi thượng thư đài cáo trạng. Khẳng định có gian lận, nhất định có gian lận. Đập trường thi, đập trường thi. Đi đến thánh miếu khóc lóc. Đến thánh miếu khóc lóc a, ở dưới sự dẫn đường mấy nghìn người lưu manh côn đồ, rất nhiều thí sinh thi rớt lập tức mất đi lý trí. Thật sự xông vào trường thi bên trong đánh đập. Toàn bộ cục diện hoàn toàn không khống chế được. Tầm mấy nghìn người, hoàn toàn mất đi lý trí. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, trường thi bị đập như tử. Pho tượng thánh nhân trong trường thi cũng bị nâng lên. Giết Thẩm Lãng, giết Thẩm Lãng. Thẩm Lãng gian lận, đầu sỏ gây nên, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Một bầy lưu manh nho nhỏ chỉ sợ thiên hạ không loạn ở trong đám người hô to. Tiếp đó, thật sự có 1-2 ngàn người hướng Thẩm Lãng tiến lên, muốn thừa cơ giết chết hắn ngay. Một nửa là thí sinh thi rớt. Nội tâm bọn họ vốn là thống hận đố kỵ Thẩm Lãng. Người vốn là con dân đen, vì sao có thể ở rễ phủ hầu tước Huyền Vũ, vì sao có thể sinh hoạt vinh hoa phú quý, mà chúng ta lại phải tận lực học hành. Ngươi cũng đọc sách, vì sao ngươi không cần thi liền có thể trở thành là cử nhân, hơn nữa còn có thể làm quan. Bây giờ còn lộ ra 11 tên ăn mày cưỡi ở trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Thẩm Lãng nhà ngươi để 11 tên ăn mày đi tham gia cuộc thi ân khoa, vốn là coi khinh chúng ta, bây giờ lại bọn họ đậu cao, mà chúng ta lại rớt xuống. Một nửa kia chính là lưu manh côn đồ sợ thiên hạ không loạn, muốn cá độ mà chẳng chịu thua tên ở rễ Thẩm Lãng nhỏ nhoi, lại vẫn muốn để chúng ta ăn phân sao. Nằm mơ đi. Chúng ta sẽ đánh chết ngươi đó. Thẩm Lãng gian lận, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Hơn 1 ngàn người, cầm gậy gỗ, đá cục, hướng Thẩm Lãng phóng đi. Bảo hộ công tử. Mấy chục nữ tráng sĩ hình thành một vòng tròn, chợt bảo hộ Thẩm Lãng ở chính giữa. Đá bất kỳ thứ gì. Còn dư lại mấy chục nữ võ sĩ ra sức đá. Ầm ầm ầm. Không đá chỗ khác, chỉ đá vào cục quý của bọn người này. Lúc này, mặc kệ ngươi là lưu manh côn đồ, hay là thí sinh thi rớt, đá bể trứng toàn bộ. Trong nháy mắt, từng người người trực tiếp bay ra ngoài. Phát sinh từng được kêu rên thảm thiết. Thương thế hơi nhẹ một chút, chè của quý ra sức quằn quại. Thương thế nặng, sắc mặt tái xanh, trực tiếp đau đến co giật. Vũ Liệt nói bằng giọng lạnh lão, còn ai nữa? Còn có ai dám xông lên? Mà lúc này, một tên du côn xung đến trước mặt nàng, nàng không thể ngăn lại thế vì gã xông lên quá nhanh. Vũ Liệt sắc mặt phát lạnh. Hướng giữa hai chân tên lưu manh kia chợt đá một cái. À, tiếng kêu thảm thiết của người kia chợt ngừng, tựa như một con ếch bị đạp chết. Trên không trung máu tươi phun ra. Lần này không chỉ là gà đánh bể trứng, toàn bộ xương chậu đều bị đá nát. Còn ai nữa, còn ai nữa? Vũ Liệt rống to hơn. Hàm Nô rống to hơn. Tất cả đám người ở hiện trường cũng không dám cố tiến lên, chỉ ở trong đám người hô to. Hơn 1.000 người chống lại trăm nữ tráng sĩ, không dám tiến lên một bước, chỉ dám vung tay hô to. Thẩm Lãng gian lận, trời tru đất diệt. Thẩm Lãng gian lận, trời tru đất diệt. Đi cáo trạng, đi phủ trung đô đốc cáo trạng, Thẩm Lãng không chỉ gian lận, hơn nữa công nhiên ở phía trên phố xá đánh chết người. Đi cáo trạng. Đi đến thánh miếu khóc lóc, đi đến thánh miếu khóc lóc. Tiếp đó mấy nghìn người trùng trùng điệp điệp ra khỏi trường thi. Một nhóm người đi phủ trung đô đốc Thiên Việt, cáo trạng Thẩm Lãng khoa khảo gian lận, đồng thời bên đường hành hung giết người. Một nhóm người khác đi đến thánh miếu khóc lóc. Trong nháy mắt, toàn bộ kinh đô đại loạn. Kêu đánh kêu giết. Đến thánh miếu khóc lóc, cho tới nay cũng là sát thủ của thư sinh đòn. Trung Quốc cổ đại cũng là như vậy. Một khi quan hệ đến án gian lận khoa cử, các thí sinh lập tức mang thánh nhân pho tượng dạo phố nơi nơi. tiếp đó quỳ gối trước văn miếu gào khóc. Thánh miếu của kinh đô mới bị cháy hồi đầu năm, lúc này còn đang sửa xây. Lúc này trên bãi đất trống trước thánh miếu, có chừng 2.000 tên thí sinh quỳ ở nơi đó gào khóc. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công. Thánh nhân, các ngài mở mắt đi, xem cái thế giới ô trọc không chịu nổi này đi. Cái trường thi này không sạch sẽ. Thẩm Lãng gian lận, Thẩm Lãng gian lận. Thánh nhân, ngài hãy đánh xuống một đường sấm sét, dẹp ngay tên súc sinh Thẩm Lãng này đi. Nguyên bản chỉ có thí sinh thi rớt tới đến thánh miếu khóc lóc. Sau đó trào người tới càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thư sinh không có tham gia khoa khảo cũng vọt tới. Bởi vì bọn họ đã từng thi rớt, hơn nữa hiện tại xem ra vô vọng khoa cử. Phát triển đến phía sau, thậm chí có chút người trúng cử cũng tới. Điên cuồng nhất chính là có hai cái thí sinh, lúc này đây ân khoa rõ ràng trúng cử, lại cũng đã chạy tới đến thánh miếu khóc lóc. Đây! Đây là thật đầu óc nông nổi rồi. Tối nay chúng ta cũng là người thi rớt. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công. Trời tru Thẩm Lãng, trời tru Thẩm Lãng. Quan chủ khảo lễ Bộ Thị Lan, còn có cái khác năm giám khảo ân khoa thi văn sắc mặt tái nhợt, thậm chí run lẩy bẩy. Bọn họ đoán được, lần này yết bản sẽ khiến sóng to gió lớn, nhưng thật không ngờ sẽ huyên náo lớn như vậy. Ta cũng biết là kết quả này, ta chỉ biết. Lúc đó thật cần phải để chúc Hồng Bình hạng nhất. Mấu chốt là lần này cuộc thi ân khoa không có gian lận, không tin những thứ này thí sinh có thể tới điều tra tất cả bài chấm. Viện Hàn Lâm học sĩ phó chủ khảo một cười lạnh nói, ngươi cho là bọn họ quan tâm chân tướng, bọn họ chỉ là muốn gây rối, muốn làm lớn chuyện, tiếp đó muốn thi lại một lần nữa mà thôi. Dù cho không còn thi được lần nào, cũng muốn thúc ép bệ hạ thỏa hiệp, trục xuất Lan Phong tử khỏi hạng nhất, trục xuất 10 tên ăn mày kia khỏi thi. Bọn họ điên rồi sao? Tính cách của bệ hạ bọn họ sẽ không biết. Vài ngày trước, lúc bọn họ bao vây tấn công lễ bộ, bao vây tấn công xu mật viện, không phải là bị bệ hạ trực tiếp đuổi đi à? Phó chủ khảo một nói, lúc đó bọn họ nghĩ ngày kế sẽ phải thi, hơn nữa đám người Lan Phong tử sẽ không thi đậu, cho nên tạm thời rút lui mà thôi. Bây giờ nếu đã thi rớt, đương nhiên vò đã mẻ không sợ rơi, mượn cơ hội phát tiết với bệ hạ, với Thẩm Lãng bất mãn, ra sức làm lớn chuyện. Chúng ta có thể bị hy sinh hay không hả? Nếu như bệ hạ vì trấn an mấy nghìn tên thí sinh này, nói không chừng thực sự sẽ định là án gian lận, sáu người chúng ta đây liền trở thành bia đỡ đạn. Đều do Thẩm Lãng, tên tiểu súc sinh này vì sao phải làm việc không nên làm? Lan Phong tử cùng 10 tên ăn mày đều đã y qua có tên trên bảng, người lén lút ở nhà vui vẻ cũng được, vì sao còn muốn đi ra làm mưa làm gió, còn muốn làm tức giận những người này? Phó chủ khảo một nói, vô dụng, Thẩm Lãng đi ra khiêu khích những người này cũng như lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng nếu như hắn trốn ở trong nhà không lộ diện, cũng sẽ bị người coi là có tật giật mình, tóm lại nếu người ta muốn gây chuyện thì sẽ phá thôi. Vậy làm sao bây giờ? Phải làm sao? Chủ khảo lễ Bộ Thị Lan nói, bây giờ then chốt nhìn gia tộc họ Chúc, nếu như Chúc tướng cho đám này thư sinh chỗ dựa thì kia bệ hạ cũng phải nhượng bộ, cũng phải nghiêm phạt Thẩm Lãng. Tể tướng Chúc Hoàng Chủ là cột chống trời trong quan trường Việt quốc, chân chính văn đảm. Bên trong gia tộc họ Chúc, Chúc Hồng Bình ở trước mặt ông nội lộ ra tính tình thật. Ông nội, Tôn Nhi không phục, Tôn Nhi nuôi hy vọng 4 năm, với cuộc thi ân khoa lần này nhất định phải được hạng nhất, Tôn Nhi muốn thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, bây giờ lại bại bởi một tên ăn mày, điều này làm cho Tôn Nhi làm sao chịu nổi. Phương diện này khẳng định có gian lận, xin tổ phụ tra rõ. Ánh mắt tể tướng Chúc Hoàng Chủ nhìn phía cháu mình vô cùng ôn hòa. Tình hình bên ngoài như thế nào? Chúc tướng bèn hỏi. Quản gia nói, mấy nghìn người đi phủ Trung Đô đốc cáo trạng, nói Thẩm Lãng gian lận khoa khảo. Mấy nghìn người khác đến thánh miếu khóc lóc, người càng ngày càng nhiều, chuyện huyên náo càng lúc càng lớn. Chúc tướng nói, trong cung có phản ứng gì? Quản gia nói, không phản ứng chút nào, bệ hạ giống như hoàn toàn không biết việc này vậy. Chúc Hoàng Chủ gật đầu nói, biết rồi. Quản gia nói, chủ nhân, bệ hạ đây là ý gì? Bệ hạ muốn hy sinh Thẩm Lãng à? Hướng mấy nghìn người thư sinh thỏa hiệp à? Chúc Hoàng Chủ lắc đầu nói, không, bệ hạ chẳng qua là đang đợi phản ứng của ta mà thôi. Cục diện dưới mắt đã vô cùng sáng suốt. Ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng tể tướng Chúc Hoàng Chủ. Nếu như khoa cử có gian lận, Chúc Hồng Bình chính là người bị hại nhiều nhất. Hơn nữa Chúc Hoàng Chủ còn là lãnh tụ của đám văn nhân. Một khi lão quyết định đứng về phía đám thí sinh thi rớt, đương nhiên thu mua vô số nhân tâm. Cho đến lúc này, Thẩm Lãng chắc chắn đỡ không được vị tể tướng già này. Thậm chí Ninh Nguyên Hiến cũng có thể phải nhượng bộ. Chủ nhân, đã có rất nhiều thư sinh đi tới cửa nhà của chúng ta quỳ xuống. Càng ngày càng nhiều. Tể tướng Chúc Hoàng Chủ nhắm mắt lại, vẫn tai lắng nghe. Quả nhiên nghe được. Chúc tướng, xin vì thư sinh thiên hạ làm chủ. Chúc tướng, xin ngài ngăn cơn sóng dữ, cho khoa cử thần thánh một sự trong sạch. Chúc tướng, xin ngài bảo vệ tôn nghiêm của thánh nhân. Những thư sinh này không chỉ đến thánh miếu khóc lóc, hơn nữa còn tới khóc phủ tể tướng. Tể tướng chúc hoàng chủ phất phất tay. Những người khác đều lui xuống chỉ để lại đứa cháu trai chúc hồng binh. Cháu ngoan, cháu vô cùng kiêu ngạo tự phụ, đây là chuyện tốt, trẻ con nhà họ chúc chúng ta phải có ngạo khí như thế này. Chúc hoàng chủ ôn hòa nói, thế nhưng kỳ này cháu hạng nhì, ông nội kỳ thực thật cao hứng. Nghe những lời này, chúc hồng binh kinh ngạc. Chúc hoàng chủ nói, cháu ngoan, hôm nay tổ phụ sẽ dạy cháu một câu nói, phàm là việc gì cũng không nên theo đuổi hoàn hảo tuyệt đối. Chúc hồng binh nói, không phải là kháng long hữu hối, doanh bất khả cửu, tôn nhi đã đọc hơn trăm lần. Chúc hồng binh này trước mặt người khác coi như là nhã nhặn lễ độ, thế nhưng ở trước mặt ông nội không che giấu chút nào, nói chuyện thẳng tuốt tuồn tuột. Cũng phải, cũng không phải. Chúc hoàng chủ nói. Chúc hồng binh nói, bản thân tôn nhi tới có thể được hạng nhất, lẽ nào cũng bởi vì thân phận của tôn nhi mà xếp cho tôn nhi hạng nhì. Cái này cũng không tránh khỏi quá dối trá, tôn nhi không phục, làm người sợ hãi rụt rè như thế còn có ý gì nữa. Ha ha ha. Tể tướng chúc hoàng chủ cũng không tức giận, đưa tới vài tờ giấy rồi cười nói, cháu ngoan của ta xem thật kỹ một chút, xem phần sách luận, còn có thi phú trên bài thi này viết thế nào. So với cháu thế nào? Chúc hồng binh nhận lấy vừa nhìn. Trước tiên đọc một lần thật nhanh, tiếp tục lại đọc thật kỹ hai lần. Tức khắc mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không ngớt. Chúc hoàng chủ càng cao hứng hơn nói, cháu ngoan, sách luận và thi phú này, so với cháu thế nào? Chúc hồng binh cúi đầu nói, viết hay hơn tôn nhi. Chúc hoàng chủ hỏi, hơn bao nhiêu? Chúc hồng binh đáp, tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Chúc hoàng chủ nói, bây giờ cháu còn cảm thấy có người chèn ép cháu sao? Chúc hồng binh lắc đầu. Chúc hoàng chủ nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cháu ngoan của ta tuy rằng xuất sắc, thế nhưng khó tránh khỏi xuất hiện một tên yêu nghiệt, không thể so được. Chúc hồng binh trong lòng lại vùng lên sự không cam lòng. Cho thêm ta 10 năm, ta chưa chắc không bằng người này. Tể tướng chúc hoàng chủ nói, kỳ thực nói lần này khoa khảo có gian lận cũng được, cái phần sách luận, còn có thi phú này căn bản không phải cái Lang Phong tử làm, mà là Thẩm Lãng làm. Thẩm Lãng? Chúc hồng binh hết hồn nói, hắn sao? Đúng vậy. Chúc hoàng chủ nói, hắn năm nay cũng mới 20 tuổi, lớn hơn cháu ngoan không được 3 tuổi. Vì cuộc thi ân khoa kỳ này, hắn đã viết rất nhiều sách luận và thi phú để Lang Phong tử học thuộc lòng, kết quả thật sự trúng tủ. Chúc hồng binh nói, tổ phụ, ngài làm sao biết? Chúc hoàng chủ nói, đương nhiên là bệ hạ nói cho ta biết, loại chuyện này hắn sẽ không lừa gạt ta. Tiếp tục, tể tướng chúc hoàng chủ nói, cháu ngoan, bây giờ cháu còn muốn đi lấy lại công đạo à? Lang Phong tử giành được hạng nhất, quả thực không dựa vào bản lĩnh thật sự. Văn chương của hắn thật sự không tốt bằng cháu. Chúc hồng binh lắc đầu nói, khoa khảo vốn cũng không cấm đoán tủ, tôn nhi cho là có người chèn ép mới không cam lòng. Bây giờ, tâm phục khẩu phục. Tiếp tục, chúc hồng binh nói, tổ phụ, ta xem Thẩm Lãng này bà đâu nói đấy phóng đãng cực kỳ, sợ thiên hạ bất loạn, hoàn toàn không giống như là một đại tài. Chúc hoàng chủ nói, người này chính là một hỗn thế ma vương, không phải vạn bất đắc dĩ, chớ trêu chọc hắn. Tiếp tục, ánh mắt chúc hoàng chủ chuyển qua nơi khác nói, thế nhưng cũng không cần đi quá gần, đỡ phải tuyển họa. Trời tối, nhưng cả kinh đô vẫn không yên, giống như sôi trào vậy. Bên ngoài phủ Trung Đô đốc Tam Vương Tử, mấy nghìn người quỳ ở nơi đó, không ngừng gõ trống. Đô đốc đại nhân, chúng ta cáo trạng. Đô đốc đại nhân, Thẩm Lãng bên đường giết người, tội không thể tha. Mà ngoài thánh miếu, mấy nghìn tên thư sinh, cộng thêm đám vây xem náo nhiệt, có chừng hơn vạn người. Đốt vô số ngọn nến, chi chít như là ngôi sao vậy. Vô số thư sinh bắt đầu tuyệt thực. Hơn nữa thay phiên khóc thét. Thế là đám người khóc thét thực sự cuốn họng chịu không nổi. Một lần 1.000 người, thay phiên khóc. Hơn nữa khóc có vần có điệu, như thế khóc lên mới có thanh thế. Ngay từ đầu kể lễ rất nhiều câu, sau đó phát hiện vẫn là một câu có hiệu quả tốt, không ngừng lặp lại cũng được. Thiên đạo bất công, thánh nhân hổ thẹn, Thẩm Lãng gian lận, trời tru đất diệt. Các thí sinh đập trường thi, vừa đến thánh miếu khóc lóc, huyền náo lớn như vậy, bên trong vương cung vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này làm cho các thư sinh thấy được hy vọng. Bệ hạ chỉ sợ là phải thỏa hiệp, mọi người không ngừng cố gắng, sẽ làm lớn chuyện lên. Người sẽ nhiều hơn chút. Như thế Thẩm Lãng liền hẳn phải chết chắc rồi. Lần này cuộc thi ân khoa dù cho không có gian lận cũng muốn trở nên có gian lận. Chuyện đầu tiên, nhất định phải thi lại. Mà một số ít thí sinh đã đậu trong đại bộ phận thí sinh đương nhiên không muốn làm việc không nên làm. Nhưng lúc này người nào dám mở miệng, người phải mở miệng chính là kẻ thù chung của thư sinh, người chính là cùng Thẩm Lãng một phe. Thẩm Lãng gian lận, các ngươi cũng gian lận, bằng không làm sao các ngươi thi đậu. Mà lúc này, lũ hoa khôi Kinh Đô lại không muốn làm người ngoài cuộc. Tầm mười mấy hoa khôi đều tới lên tiếng ủng hộ các thí sinh. Thứ những ả này có thể làm đương nhiên là miễn phí. Nhưng mà, bán không phải thân thể, mà là giọng hát. Những con ả này không biết mệt mỏi ở ngoài thánh miếu, hát khúc cổ vũ cho đám thí sinh thi rớt. Hơn nữa hát cũng là thơ từ của thánh nhân. Hơn nữa còn sáng tác tạm thời. Hơn nữa sáng tác mỗi một bài hát đều bao hàm cái này 16 chữ. Thiên đạo bất công, thánh nhân hổ thẹn, Thẩm Lãng gian lận, trời tru đất diệt. Đương nhiên vì đạt được hiệu quả hút mắt kẻ khác, họ tăng thêm rất nhiều từ ngữ kinh người hơn. Ví như trời khóc gào. Lại ví như thiên liệt mà khóc, đất nứt mà tê. Đám hoa khôi này không muốn bỏ qua bất cứ sự kiện nóng hổi nào, kiểu thời khắc như vậy là cơ hội tốt nhất tăng danh tiếng chính là giá trị con người. Hơn nữa họ cũng không thích Thẩm Lãng. Vì sao? Bởi vì Thẩm Lãng chưa từng có đi tìm họ, cũng không có tới nâng niu họ. Ngược lại, hắn còn giấu đầu lộ đuôi lén lúc đi thanh lâu tìm mấy con thanh quan nhi thấp hèn. Thẩm Lãng nhà ngươi giàu gì cũng là tài tử phong lưu, không tới tìm những thứ hoa khôi tiếng lành đồn xa như chúng, ngược lại đi tìm những con tiện nhân bán thân kia, người có ý gì hả? Coi thường chúng ta, à Thẩm Lãng quả thật không có coi thường họ, đơn thuần chính là không muốn trêu chọc. Quá phiền toái. Ta còn muốn ngâm thơ đối đáp mới có thể được sự ưu ái của ngươi, tiếp đó đi đến lầu của ngươi uống một chén rượu, còn cảm thấy quang vinh vô cùng. Thẩm Lãng ta đây cũng không phải ngu ngốc. Chạy đến đó để bơm hơi cho ngươi, mọi người giảng đơn trực tiếp một chút không tốt sao? Một tay giao tiền, một tay giao thân. Quả thật Thẩm Lãng ta đây cố tình nhát gan, không có chân chính đi giao dịch, nhưng chính là nghĩ như vậy. Thế nhưng nếu ta cùng những thứ hoa khôi các ngươi ngâm thơ đối đáp, ra vẻ gian tình cuồng nhiệt, chẳng phải là có lỗi với nương tử ta sao? Ta yêu cục cưng Mộc Lan vô cùng, tinh thần tuyệt đối không chệch hướng. Chính là bởi vì loại đối đãi lạnh nhạt này, Thẩm Lãng cũng trở thành kẻ thù chung của giới hoa khôi. Triều hội ngày kế. Rất nhiều ngự sử, rất nhiều quan viên văn võ đều mài đao soàn soạt. Hôm nay kinh đô đại loạn. Mọi người vừa lúc thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu. Nhất định phải thừa cơ phế bỏ công danh 11 tên ăn mày dưới trướng Thẩm Lãng kia. Nhất định phải thừa cơ bắt Thẩm Lãng. Đám người kia cứ như vậy hận Thẩm Lãng à, có lẽ đúng như vậy. Nhưng mục tiêu của bọn họ cũng không phải Thẩm Lãng, mà là muốn mượn Thẩm Lãng để quốc quân cúi đầu mà thôi. Quốc quân để 11 tên ăn mày tham gia cuộc thi ân khoa, quả thực chọc giận những thứ quan viên văn võ này. Chúng ta đọc sách 10 năm, luyện võ 10 năm, mới có tư cách đến trường thi, mới có tư cách có chức vị. Bây giờ Thẩm Lãng cũng bởi vì được bệ hạ ân sủng, hắn tùy tiện tìm 11 tên ăn mày là có thể tham gia cuộc thi khoa cử. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Như thế thể diện của chúng ta đâu còn? Không, như thế đạo của thánh nhân đâu còn? Lúc đầu 11 tên ăn mày không thi đậu thì thôi. Hết lần này tới lần khác 11 người thi đậu, hơn nữa cái Lang Phong Tử lại vẫn đoạt hạng nhất. Đây là sao? Đám quan viên văn võ chúng ta đây chẳng phải là bị mất mặt à, chứng minh chúng ta lúc trước tố cáo Thẩm Lãng cũng đố kỵ, cũng là càng quấy. Chứng minh bệ hạ là tuệ nhãn thấy anh tài, những thứ thần tử chúng ta đây đã bị mở heo che tim. Chuyện này sao được? Bây giờ mấy nghìn tên thí sinh rớt, mấy nghìn tên thư sinh đứng dậy nháo sự. Vừa lúc cho chúng ta cơ hội. Mọi người nhân dịp lửa cháy đổ thêm dầu, nhất định phải đưa cái án gian lận này làm cho ván đã đóng thuyền. Quốc quân dù cho có ân sủng Thẩm Lãng, cũng đỡ không được mấy nghìn tên thư sinh, cũng đỡ không được trên trăm quan viên văn võ đâu. Cho nên, trên trăm tên quan viên bên trong tay áo đều giấu tố chương tấu cáo. Chờ triều hội bắt đầu, tiếp đó giáng một gậy chết tươi Thẩm Lãng. Còn chân tướng, hoàn toàn chẳng còn quan trọng nữa. Trên đại điện, trên trăm quan viên văn võ xoa tay. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên một trận ồn ào xôn xao. Tiếp đó nhìn thấy tất cả mọi người đều lạy xuống. Chúc tướng, lão sư, chúc sư phụ, chúc hoàng chủ đến, nơi lão đi qua, mặc kệ văn võ đại thần đều lạy xuống. Chúc tướng đều tới. Mọi người có điểm tựa. Trận chiến này tất thắng. Chúc tướng khẽ động, bệ hạ đều phải thỏa hiệp. Mọi người ôm lấy chúc hoàng chủ. Một vị đại thần nhiệt lệ chứa chan trong mắt, chúc tướng, ngài là lãnh tụ chúng ta, ngài nên vì thư sinh chúng ta làm chủ. Những thư sinh này thê thảm làm sao, mấy nghìn người quỳ gối trước thánh miếu khóc thét, cuống họng đều đổ máu. Hơn nữa cũng bắt đầu tuyệt thực. Ngay cả nữ tử thanh lâu cũng nhìn không được, đều lên tiếng ủng hộ những thí sinh thi rớt này. Chúc tướng, lần này khoa khảo có thể thật sự có gian lận, 11 tên ăn mày, toàn bộ đậu cao, điều này sao mà được kia chứ hả? Chúc tướng à, Thẩm Lãng người này làm mưa làm gió, làm một tai họa. Chúc tướng, văn võ khoa cử liên quan đến mạch máu quốc gia, nếu khoa cử có gian lận, vậy cả gốc rễ quốc gia phải thối rữa. Vì thánh nhân tôn nghiêm, vì sự nghiệp thiên thu Việt quốc của ta, xin chúc tướng vì thiên hạ thư sinh làm chủ, mở ra một càn khôn tươi sáng cho thiên hạ. Tiếp đó, trên trăm tên quan viên lạy xuống chỉnh tề nói, xin chúc tướng làm chủ văn võ thí sinh, chúng ta sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tể tướng chúc hoàng chủ gật đầu nói, được, một hồi các ngươi đều chớ nóng vội tấu lên, ta lên trước. Đông đảo quan viên hân hoan. Vậy tốt nhất rồi, chúc hoàng chủ là thiên hạ văn đảm, quần thần lãnh tụ, quốc quân lão sư kim nhạc phụ. Có lão xuất thủ, Thẩm Lãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, quốc quân cũng phải thỏa hiệp. Mọi người theo sát phía sau, cũng sẽ không có mạo hiểm làm tức giận quốc quân. Một lát sau, quốc quân Ninh Nguyên hiến giá lâm. Có bản khải tấu, không có bãi triều. Tức khắc, toàn bộ đại thần toàn bộ nhìn phía tể tướng chúc hoàng chủ. Chúc tướng ra khỏi hàng, không người nói, bệ hạ, thần có bản. Quốc quân ôn hòa nói, tướng phụ mời nói. Chúc hoàng chủ trong lòng rung lên. Cái từ tướng phụ này, quốc quân đã cực kỳ lâu không có hô qua. Chúc hoàng chủ nói, có người nói lần này cuộc thi ân khoa văn võ có gian lận, cựu thần đã đi điều tra qua, cái gọi là gian lận hoàn toàn giả dối hư ảo, hoàn toàn là một đám người đang gây sóng gió, kích động thí sinh thi rất tác loạn, xin bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc. Nghe những lời này, tất cả văn võ quan viên khiếp sợ. Chúc tướng, ngài. Ngài đây là ý gì hả? Quốc quân Ninh Nguyên hiến nói, vậy theo ý kiến tướng phụ, rõ ràng nên như thế nào trừng phạt nghiêm khắc. Chúc hoàng chủ nói, lấy thủ đoạn lôi đình, lộ lòng dạ Bồ Tát. Đối với một đám người gây chuyện dụng ý khó dò này thì người nên giết thì giết, nên tước bỏ công danh thì tước, nên đầy thì đầy, nhưng đối với đại đa số thí sinh hồ đồ, hơi phạt cảnh cáo là được. Ninh Nguyên hiến nói, gia có một người già, như có một bảo vậy, tướng phụ rõ ràng lão thành mưu quốc, liền y theo ý tướng phụ. Chư vị thần công, các ngươi cũng còn có ý kiến gì không? Đám văn võ đại thần lúc đầu muốn tố cáo đều không người lại xuống nói, bệ hạ anh minh, bọn thần tán thành. Quốc quân cùng chúc tướng đều uống nhất ý chí, chúng ta nơi nào còn dám có thành kiến hả? Ninh Kỳ, con là Trung Đô Đốc Thiên Việt, chuyện này liền giao cho con. Quốc quân cười nói. Tam vương tử Ninh Kỳ không người nói, nhi thần tuân chỉ. Quốc quân lại nói, Ninh Chính, con theo tam ca của con cùng hành động đi. Ninh Chính bước ra khỏi hàng nói, nhi thần tuân chỉ. Trong lòng mọi người ngạc nhiên. Bệ hạ đây là ý gì hả? Tên vương tử phế vật Ninh Chính cũng có cơ hội ban sai sao? Chỉ có trong lòng mấy đại nhân vật mới rõ ràng. Quốc quân đây là muốn trút giận dùng Thẩm Lãng. Chẳng qua là mượn tay Ninh Chính mà thôi. Mọi người không cam lòng. Dựa vào cái gì hả? Gây nhiễu loạn lớn như vậy chính là Thẩm Lãng chọc lên, ngài chẳng những trừng phạt, còn muốn trút giận cho hắn. Lê Ân, người mang theo cấm quân cũng cùng theo. Một lúc lâu sau, phủ Trung Đô Đốc của Kinh Đô xuất động đại quân, trực tiếp nhào đến Thánh Miếu. Lúc này, mười mấy hoa khôi vẫn còn làm điệu bộ tao nhã mà hát khúc, động viên các thí sinh. Tiểu Lê Công Công xem họ một cái, tức khắc cau mày chán ghét. Dê. Tức khắc, mấy chục tên lính như lang như hổ liền xông ra ngoài. Giơ tay chém xuống, chém chết tất cả mười mấy hoa khôi. Tàn hương nát ngọc, máu tươi dội tung tóe. Trong phút chốc, toàn bộ Thánh Miếu tĩnh lặng. Mấy nghìn tên thí sinh thi rớt vốn khóc thét tiếng như việc bị bóp cổ, trong nháy mắt im bặt. Tam vương tử Ninh Kỳ chịu trách nhiệm thí sinh thi rớt bên Thánh Miếu, mà Ninh Chính thì chịu trách nhiệm lưu manh côn đồ gây chuyện. Đương nhiên, cái gọi là Ninh Chính chịu trách nhiệm, kỳ thực chính là Thẩm Lãng. Hắn lấy ra một cái danh sách thật sai. Tầm hơn 1.000 người, toàn bộ cũng lưu manh côn đồ từng cá độ với hắn, nhưng là vì không tuân thủ ước định mà châm ngòi thổi gió, thừa cơ gây chuyện hắn có trí não. Bất luận kẻ nào đều đừng hòng tránh được pháp nhãn của hắn. Sau khi có được ý chỉ của quốc quân, Vũ Liệt, Khổ Đầu Hoang, còn có Lan Nhất, Lan Nhị đám người, mang theo mấy trăm tên cấm quân, như lan như hổ nhảy vào trong từng căn nhà. Bắt hết những tên lưu manh côn đồ từng gây chuyện. Các ngươi cho rằng trốn đi liền hữu dụng, à các ngươi cho rằng trốn trong nhà, đóng kín cửa phòng sẽ không sao. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, mấy trăm tên lưu manh côn đồ toàn bộ bị bắt lại, bị giải đến một doanh địa bỏ hoang ở Kinh Đô. Thẩm Lãng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ. Đám lưu manh côn đồ này đều quỳ xuống. Công tử Thẩm Lãng, mặc kệ chuyện của chúng ta, ngài bắt lầm người. Công tử Thẩm Lãng, chúng ta biết sai rồi, van cầu ngài buông tha chúng ta đi. Công tử Thẩm Lãng, trời cao có đức hiếu sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Công tử Thẩm Lãng, ngài chỉ cần lần này buông tha chúng ta, sau đó chúng ta mỗi ngày đều nói ngài thật tốt. Đám du côn này đáng thương vô cùng, một bên chảy nước mắt, một bên chảy nước mũi. Thẩm Lãng che mũi, nói, phía trước có một hố phân to lớn, bên trong mấy chục vạn cân phân và nước tiểu đó, bởi vì đây là nơi ủ phân, ăn 10 cân cái gì, tiêu hóa không tốt đâu. Ta chỉ có một yêu cầu, các ngươi chỉ cần nhảy vào trong hố phân này nửa khắc mà không chết, sẽ tạm tha cho các ngươi. Theo một tiếng ra lệnh, cấm quân bắt đầu đẩy mấy trăm tên lưu manh côn đồ gây chuyện. Mấy trăm người quỷ khóc sói gào, do dự không tiến lên. Cấm quân rút đao, ở phía sau chém. Thế là mấy trăm lưu manh côn đồ buộc phải nhào đến cái hố phân khổng lồ to như cái hồ, tiếp đó như gà trống rơi xuống nước. Ra sức chòi đạp, mùi thúi xông lên tận trời. Màn này, hoàn toàn vô cùng thê thảm. Sau nửa khắc, kẻ sống sót bò lên, cũng chỉ có không đến 500 người. Gần một nửa lưu manh côn đồ, chết chìm ở bên trong, tử trạng vô cùng thảm. Chú thích của bánh, ngày hôm nay hai chương 1.6, chư vị đại nhân lại xin hỗ trợ, lại xin vé tháng, bánh điểm tâm dập đầu bái tạ đó. 500 lưu manh côn đồ hôi thối tận trời, đứng trên mặt đất rung lẩy bẩy. Linh hồn cùng thân thể của bọn chúng đều bị tác động mạnh chưa từng có trước đấy. Kế tiếp trong những người này sẽ có người không ngừng chết đi. Một khi trên người có vết thương, sau khi ngâm nước phân nước tiểu nhất định sẽ nhiễm trùng không thể nào trị khỏi. Hơn nữa, thứ đáng sợ nhất trong loại hố phân cỡ lớn này chính là khí, bên trong tràn đầy vô số hydro sulfua, còn có các loại khí amonic, methan VV. Những người này tuy rằng leo lên, nhưng đã hút vào rất nhiều khí độc. Bọn chúng sẽ chết thêm bao nhiêu người? Không biết. Thẩm Lãng che mũi, nhìn bọn chúng từ đằng xa. Nói thực sự, ta đây đã hạ thủ lưu tình, các vị tự giải quyết cho tốt. Nếu như muốn tới tìm ta báo thù, hoan nghênh bất cứ lúc nào. Dứt lời, Thẩm Lãng dẫn người nghênh ngang mà đi. Lưu lại 500 lưu manh côn đồ may mắn còn sống sót, nhìn mặt nhau. Bắt đầu khóc ròng ròng. Đời này cho tới bây giờ cũng chưa lúc nào thảm như vậy. Cũng không có lúc nào bị sỉ nhục thế này. Cả đời khó quên. Sau khi khóc rống lên, đám lưu manh côn đồ này bắt đầu điên cuồng hối hận. Ta rõ ràng mở heo che tim, vì sao phải đi treo chọc thánh điên Thẩm Lãng này hả? Lúc trước hắn ở hành tỉnh Thiên Tây giết bao nhiêu người? Chúng ta cũng không phải không biết. Rõ ràng hối hận. Vì sao lại đi treo chọc cái tay hỗn thế ma vương này vậy? Chuyện thí sinh thì đến thánh miếu khóc lóc huyên náo xôn xao, phản phất như muốn động đến trời. Nhìn qua giống như hoàn toàn áp chế không nổi nữa. Nhưng mà lại như là gió cuốn mây tan vậy, hai canh giờ ngắn ngủi liền hoàn toàn giải quyết. Như là gió thu cuốn hết lá vàng. Mấy nghìn tên thí sinh thi rớt cùng thư sinh, biến mất sạch sẽ. Xung quanh thánh miếu chẳng còn gì cả. Chỉ có mấy chục xác chết, còn có một bãi máu. Còn có một chút nước phân, vô số rác rưởi. Còn mười mấy hoa khôi tranh thủ nổi tiếng kia tuyệt đối là chết chưa hết tội. Mấy tháng trước, họ liền đã từng điên cuồng lẫn lộn. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên là hai tên gian thần, rõ ràng chẳng lập được một tấc công cán nào, kết quả lại bị những con ả này thổi thành lập công lao bất hủ, nói khoác thành cột chống trời ngăn cơn sóng giữ Việt quốc, cũng bởi vì Trịnh Đà không cần tốn nhiều sức mà chiếm được phủ hầu tước Trấn Viễn. Trịnh Đà điều động đại quân giả trang kỵ binh Khương Quốc đại khai sát giới, điên cuồng đốt giết cướp giật, đồng thời cầm tội danh vu oan đến trên đầu Thẩm Lãng. Lại là những thứ hoa khôi này xào nấu phao tin đồn với những người ở kinh đô. Nào là dẫn mang tộc nhập cảnh ra sao, nào là lập lại thảm họa trăm năm trước như thế nào, việc gian vê đủ loại tội danh không kịp chờ đợi mà trút xuống trên đầu Thẩm Lãng. Mặc dù sau đó chính thức bác bỏ tin đồn, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên đều bị định làm phản thần, Thẩm Lãng cùng Trương Xung mới là đại công thần trấn áp phản loạn họ Tô. Nhưng khi đó tin việc đã truyền bá rất lâu rồi. Lại đi bác bỏ tin đồn, dân chúng đã không để ý tới. Thẩm Lãng dẫn mang tộc nhập cảnh đốt giết đánh cướp đã trở thành ấn tượng cố định trong lòng dân chúng. Lúc Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên chết, còn có người lặng lẽ hóa vàng mã cúng tế, giống như trung thần oan uổng chết đi. Cái này nói lý lẽ ở đâu? Quốc quân Ninh Nguyên hiến vốn đối với những người này đè cơn phẫn nộ xuống. Nhưng lúc đó ông không ở kinh đô, đến khi ông trở lại, những thứ hoa khôi này đã ngừng mọi hành động. Kết quả bây giờ khóc thánh miếu, đám hoa khôi các ngươi lại không kịp chờ đợi lao ra ngoài. Muốn thanh danh không cần mạng sao? Các ngươi là ruồi, chỗ nào có phân thì các ngươi đến đó bu sao? Cho nên quốc quân cho Tiểu Lê Công Công hạ khẩu dụ, ở đây không quan tâm là hoa khôi hay là kỹ nữ, giết sạch. Thế là, mười mấy mỹ nhân này liền hết thảy chết thảm. Đây cũng đều là tình nhân trong mộng vô số thư sinh, lập tức toàn bộ chết hết. Mà vụ xử lý sự kiện khóc lóc ở Thánh Miếu lần này chính là quán triệt một câu nói của Tể tướng Chúc Hoàng Chủ. Dùng thủ đoạn lôi đình, hiển tâm địa Bồ Tát. Trực tiếp giết mấy chục người gây ra họa. Tước đoạt công danh 19 người. Truy cầu trách nhiệm 130 người, suốt đời không được tham gia khoa cử. ghi tội 1.500 người, đình chỉ thi khoa cử. Nhưng, phàm những thư sinh nào có mặt tại hiện trường Thánh Miếu đã nằm trong hồ sơ đã đăng ký, lưu lại vết nhơ suốt đời. Một khi tái phạm, trực tiếp cướp đoạt công danh đã có, đeo xiềng xích, đưa đi bên quân làm nô. Tức khắc, mấy nghìn tên thí sinh run lẩy bẩy, tàn tác chi muôn. Cuối cùng, quốc quân hạ chỉ. Lần này ân khoa văn võ cuộc thi, công bằng công chính, không hề gian lận, thành tích chân thực hiệu quả. Toàn bộ giám khảo, khen ngợi tất cả. Đến tận đây, toàn bộ phong ba đã kết thúc triệt để. Tể tướng chúc hoàng chủ triệu kiến Trương Xung. Có người muốn hại ngươi, đã cung cấp một đống chứng cứ. Chúc hoàng chủ nói, có nói ngươi tham ô, cũng có nói ngươi giết cả nhà. Giết cả nhà. Đương nhiên chính là vụ giết cả nhà từ quan Doãn. Còn có nói ngươi cướp bóc dân chúng, cướp được rừng vàng biển bạc, cũng không nộp trên, đục khoét đút túi riêng. Còn có nói ngươi liên thủ với Thẩm Lãng, giết hơn mấy ngàn vạn dân chúng vô tội. Hai chuyện này nói cũng là ở quận Bạch Dạ, Thẩm Lãng liên thủ với Trương Xung gài bảy mấy nghìn tên dân chúng cướp bóc, lấy được mấy chục vạn lượng vàng. Số tiền này không có nộp lên trên, toàn bộ dùng để thu mua dân chúng quận Bạch Dạ chống lại phản quân họ Tô. Ta đều phủ định tất cả. Chúc hoàng chủ lắc đầu nói, chuyện tranh chấp đảng phái không thể không có, thế nhưng phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Trương Xung lạy xuống, tiếp đó không nói tiếng nào. Chúc hoàng chủ nói, có người nói ngươi phản bội phe họ Chúc, nhưng ngươi nói chẳng qua là không muốn cùng Thẩm Lãng là địch, ta tin. Trương Xung lại một lần nữa lạy xuống. Chúc hoàng chủ nói, Trương Xung, nguyên bản ngươi chẳng qua là một cây đao của bệ hạ, chỉ có thể dùng để giết người, bây giờ ngươi đã lột xác, đã có khí độ đại thần. Nhân tài hiếm thấy, vị trí thượng thư đài vẫn là phải lưu cho ngươi. Dù cho không cùng phe họ Chúc với ta, cũng có thể làm tể tướng được. Trương Xung không nói, vẫn cúi lạy. Chúc hoàng chủ nói, thế nhưng ta có một câu, muốn cùng ngươi nói một chút. Trương Xung cung kính nói, Chúc tướng xin chỉ giáo. Chúc hoàng chủ nói, ánh mắt không nên toàn bộ đặt ở phía trên Việt quốc, phải đặt ở toàn bộ đế quốc Đại Viêm. Trương Xung nói, vâng. Chúc hoàng chủ nói, mặt khác nếu phải né tránh phân tranh, liền hoàn toàn né tránh, hoàn toàn trung lập. Không nên cùng Thẩm Lãng dây dưa không rõ, dễ có đại họa. Trương Xung không trả lời, mà chỉ nói, cảm ơn Chúc tướng giáo huấn. Ngày kế triều hội, tể tướng Chúc hoàng chủ tiến cử Trương Xung đảm nhiệm Diễm Châu Hạ Đô Đốc. Quốc quân Ninh Nguyên hiến thoáng kinh ngạc. Quy Vũ công biện Tiêu chẳng qua là lén lút biểu đạt quá ý tứ này, còn chưa có chính thức tấu lên. Tể tướng đại nhân, ngài lại đi trước một bước sao? Tể tướng Chúc hoàng chủ trường kỳ ở trong nhà dưỡng bệnh không thượng triều, dù cho vào triều cũng không phát biểu. Mà một khi mở miệng, lại miệng rơi thành vàng. Lúc trước Ninh Nguyên hiến phải ngự giá thân chinh, quần thần ngăn cản, là Chúc hoàng chủ một lời định càn khôn. Mấy ngày trước văn võ quần thần mượn sự việc thư sinh khóc Thánh Miếu, muốn mở biến cố kinh thiên, muốn cầm gian lận khoa cử hoàn thành thiết án, muốn mượn cơ hội tiêu diệt Thẩm Lãng thúc ép quốc quân Ninh Nguyên hiến thỏa hiệp nhượng bộ. Vẫn Chúc hoàng chủ một lời định càn khôn, áp chế quần thần, đã không có triều đình quan viên hỗ trợ, Chúc thư sinh khóc Thánh Miếu không có nửa tác dụng, trực tiếp bị diệt như gió thu cuốn hết lá vàng vậy, từ biến cố động tời, trong nháy mắt trừ khử chẳng còn gì. Lần này giống như vậy, tể tướng Chúc hoàng chủ một khi mở miệng, liền nhất định phải trở thành sự thật. Bây giờ gần như không có bất kỳ người nào có thể phủ định Chúc hoàng chủ, hậu quả quá nghiêm trọng. Thế lực gia tộc họ Chúc tung hoành toàn bộ thế giới phương Đông, ở đế quốc Đại Viêm cũng là hào môn đỉnh cấp. Năm đó Khương Ly hủy diệt, Ninh Nguyên hiến lấy tư cách người sùng bái ông, cũng gặp phải phiền phức to lớn. Cái gọi là phiền phức to lớn, rất có thể chính là nguy cơ thoái vị, thậm chí là nguy cơ sống chết. Bởi vì năm đó sau khi Khương Ly hủy diệt, có nhiều quốc gia đều bị định là đồng đảng của Khương Ly. Có vài quân chủ của một nước trực tiếp bị trục xuất. Mà có vài quốc gia trực tiếp bị liên quân đế quốc Đại Viêm phát binh diệt ngay. Ninh Nguyên hiến không chỉ sùng bái Khương Ly, hơn nữa còn cùng Khương Ly có hôn ước. Ở thời khắc mấu chốt, ông phế bỏ vương hậu, lập Chúc thị làm hậu. Gia tộc họ Chúc ở Viêm Kinh Chu Toàn, lúc này mới để Ninh Nguyên hiến dù có hoảng sợ nhưng đã vượt qua nguy cơ trí mạng. Cho nên hai chữ tướng phụ của Ninh Nguyên hiến không phải tùy tiện gọi. Chỉ bất quá Chúc hoàng chủ có thế của quyền thần, cũng không có cử chỉ của quyền thần. Lão biết mình uy vọng rất cao, quyền lực quá lớn, cho nên trên cơ bản không hiện ra ở trên triều đình. Cũng một khi lão xuất hiện, một khi mở miệng, người nào cũng không ngăn cản được. Quốc quân Ninh Nguyên hiến cười nói, tướng phụ đề nghị này được, các khanh nghĩ sao? Phía dưới văn võ quan viên đều lạy xuống nói, rất tốt, chúng thần tán thành. Quốc quân Ninh Nguyên hiến lại nói, Trương Xung, người có bằng lòng đi hay không? Trương Xung lạy xuống nói, thần nguyện đi. Quốc quân Ninh Nguyên hiến nói, tiếp chỉ, sắc phong Trương Xung là Hạ Đô Đốc Diễm Châu. Đến tận đây, vết nhơ này coi như quăng bỏ. Ngày kế, Trương Xung rời khỏi Kinh Đô, đi Diễm Châu đi nhậm chức. Nói đến vị trí này sắp xỉ hơn nửa năm trước chính là của ông, kết quả quay qua một vòng, hay là về tới nguyên điểm. Chỉ bất quá lúc này thân phận Trương Xung đã hoàn toàn thay đổi. Ông không còn là quan viên phe họ Chúc. Lúc đầu có người định cho ông phản bội phe Thái tử, nhưng sau khi có sự đề cử của Chúc Hoàng Chủ, tội danh phản bội trên người Trương Xung đã được rửa sạch. Ông hoàn toàn trở thành phe trung lập. Đây là một loại quy tắc ngầm. Nguyên bản Trương Xung đã tới gần phe của Thẩm Lãng cùng Vương tử Ninh Chính. Thế nhưng Chúc Hoàng Chủ vung nhẹ tay một phát. Từ nay về sau, Trương Xung chỉ có thể bảo trì tuyệt đối trung lập. Thẩm Lãng đối với ngươi có ơn cứu mạng, vậy Chúc Hoàng Chủ đối với ngươi cũng có ơn không dứt, ơn tiến cử. Trương Xung nhà ngươi hoặc là từ chối chức Hạ Đô Đốc Diễm Châu. Ngươi muốn tiếp cái chức quan này, vậy đại biểu cho ngươi đã ngầm thừa nhận cùng phe Ninh Chính phân rõ giới hạn. Quan hệ cá nhân giữa ngươi và Thẩm Lãng, chúng ta mặc kệ. Thế nhưng ở trong chính trị, tuyệt đối không thể dây dưa. Nếu đáp ứng, tương lai vị trí tể tướng của Thượng Thư Đài vẫn là của ngươi. Nếu không đáp ứng, liền gặp phải cú đánh toàn diện của phe họ Chúc. Một khi Chúc Hoàng Chủ quyết định đánh ông, thì có thể nói Trương Xung không còn sức đánh trả chút nào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Lãng cứu không được ông, Biện Tiêu miễn cưỡng có thể cứu ông. Nhưng Biện Tiêu không sẽ vì Trương Xung đắc tội họ Chúc, hơn nữa dù cho Biện Tiêu có thể giữ được Trương Xung, lại cũng không giữ được sự nghiệp chính trị của ông. Trương Xung không có lựa chọn nào khác. Ông cảm kích Thẩm Lãng, thậm chí cùng Thẩm Lãng xem như là bạn tốt tri kỷ. Nhưng ông không thể nào vì Thẩm Lãng mà bỏ đi lý tưởng chính trị của bản thân. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Lúc Trương Xung đi nhậm chức, Thẩm Lãng không có đưa tiễn. Mà trước khi Trương Xung rời đi, cũng không có cùng Thẩm Lãng cáo biệt. Quan hệ cá nhân hai người vẫn như cũ nhưng đã trở thành hai vạch song song trên con đường chính trị. Thẩm Lãng trong lòng thở dài. Vị tể tướng đại nhân này mới thật sự là cao thủ A, lớn tiếng vô âm, đại tượng vô hình. Lão xuất thủ nhìn qua giống như không hề có mùi khói lửa, cũng không có tranh phong tương đối, ngay cả đấu mà không phá vẫn chưa nói tới. Biểu hiện ra bên ngoài, lão thậm chí không có ý nhằm vào Thẩm Lãng chút nào. Nhưng mà, lão lại dễ dàng cắt đứt đường lui để Trương Xung đầu nhập vào phe Ninh Chính. Phải biết rằng, người Trương Xung có thể duy nhất thuần phục là Ninh Chính, hơn nữa ông còn là siêu cấp năng thần. Dựa theo kế hoạch vốn có, phe Thái tử điên cuồng công kích Trương Xung. Thẩm Lãng ở trước mặt quốc quân dùng cái chết giữ lại Trương Xung, thời khắc mấu chốt Ninh Chính đi cầu Biện Phi, để uy vũ công Biện Tiêu xuất thủ, chính thức thượng tấu lên quốc quân đòi Trương Xung. Chuyện thứ nhất này, Trương Xung cùng phe họ Chúc, phe Thái tử hoàn toàn rạn nứt. Ninh Chính đối với ông có ơn cứu mạng, chức Hạ Đô Đốc Diễm Châu trình độ nào đó xem như là Ninh Chính ban cho. Chúc Hoàng Chủ dễ dàng bẻ gãy con đường này. Then chốt chiêu thức ấy của lão, Thẩm Lãng không cách nào phòng ngự, không cách nào phản kích. Bởi vì người ta căn bản không coi là ra tay với ngươi. Quốc quân giống như biết sự phiền muộn trong lòng Thẩm Lãng. Sau khi Trương Xung đi nhậm chức, đến ngày thứ hai thì chính thức hạ chỉ. Sắc phong Lang Lĩnh là chủ bộ phủ hầu tước Trường Bình, chức quan tòng lục phẩm. Sắc phong Khổ Nhất Trần là thiên hộ phủ hầu tước Trường Bình, 10 người lang nhất, lang nhị. Cho đến Lang Thập sắc phong làm bách hộ phủ hầu tước Trường Bình. Đến tận đây, Ninh Chính coi là chân chánh mở nha xây phủ. Toàn bộ cái khung, hoàn toàn ráp xong. Phủ Thái tử. Thái tử Ninh Dực như thường ngày, trong tay luôn luôn thưởng thức một món gì đó. Lần này thứ đồ chơi mà gã cầm có hơi đặc biệt, dường như là một khúc xương. Đây coi như là một viên xá lợi tử, là lễ vật mà Huyền Không tự đưa tới. Vốn nên cung phụng. Nhưng Thái tử vẫn thưởng thức nó trong tay. Đã điều tra xong à, Trác Chiêu Nhan nói, đã điều tra xong, Làng Phong tử cùng 10 tên ăn mày kia, toàn bộ cũng là người có huyết mạch đặc biệt. Thẩm Lãng nghĩ biện pháp kích hoạt huyết mạch của bọn họ, cho nên bọn họ liền khôi phục bình thường, hơn nữa trổ hết tài năng trong cuộc thi võ. Cũng không phải nói một tháng huấn luyện thì lợi hại như vậy, mà là phóng tích toàn bộ lực lượng huyết mạch suốt mấy thập niên ra ngoài. Lúc này, chủ bộ phủ Thái tử bèn hỏi, vậy có thể lợi dụng chuyện này để chèn ép Thẩm Lãng, định những người này là dư nghiệt của Khương Ly hay không? Trác Chiêu Nhan lắc đầu đáp, không được. Sau khi gia tộc họ Trác hủy diệt, Đế quốc Đại Viêm ngược lại thả toàn bộ chuyện này, những người có huyết mạch đặc biệt không tính là dư nghiệt của Khương Ly, bọn họ ngay cả chung sở khách đều bỏ qua. Chủ bộ phủ Thái tử nói, hoàng đế bệ hạ của Đế quốc Đại Viêm, lẽ nào liền triệt để tiêu tan như vậy à? Trác Chiêu Nhan nói, họ Trác nhận nuôi Trác Nhất Trần, bị định vì dư nghiệt của Khương Ly, chịu khổ diệt tộc. Nhưng từ đó về sau, hoàng đế Đại Viêm hạ chỉ, lúc Khương Ly làm phản, những người có huyết mạch đặc biệt còn quá nhỏ, trong lòng không có thị phi, người không biết không có tội, thiên hạ các nước yên tâm sử dụng. Không chỉ có như thế. Người đứng đầu Thiên Nhai Hải Các Tả Từ, chủ của Huyền Không Tự V, V chủ nhân của mấy tổ chức thần thánh khắp thiên hạ đều bảo đảm cho loạt người có huyết mạch đặc biệt này, đồng thời mời chào những người có huyết mạch đặc biệt này. Đúng là có những nhân vật thông thiên này bảo hộ. Đám người có huyết mạch đặc biệt này mới có thể hoàn toàn rửa sạch tội danh phản bội trên người. Nguyên bản tội danh đám người này là dương nghiệt huyết mạch của Khương Ly, bây giờ trực tiếp đổi thành người có huyết mạch đặc biệt. Bằng không lúc đó các chủ Tả Từ vì sao phải nhận khổ đầu Hoang Trác Nhất Trần là đệ tử ký danh, chính là vì cho thấy thái độ của mình mà thôi. Không chỉ là ông ta, mấy tổ chức thần thánh khắp thiên hạ đều thu những người có huyết mạch đặc biệt này làm đệ tử. Khổ đầu Hoang làm người trong cuộc, thế nhưng vị trí của gã quá thấp, gã vẫn cho là thiên phú bản thân quá mức xuất sắc, cho nên mới phải được Thiên Nhai Hải Các nhìn trúng. Không biết, chuyện này là ý chí mấy tổ chức thần thánh cỡ bự kia. Huyền Không Tự, Núi Phù Đồ, Thiên Nhai Hải Các, Tru Thiên Lâu, Bạch Ngọc Kinh VV những thế lực thông thiên này chỉ cần vung nhẹ một cái. Thân phận dương nghiệt của Khương Ly trên người Khổ Đầu Hoang trong nháy mắt được rửa sạch. Thân phận Lan Phong Tử cùng 10 anh em họ Lan cũng có thể công bố tại thế. Mà gia tộc họ Trác coi như là vật hy sinh hoàn toàn. Mà Trác Chiêu Nhan lấy tư cách người sống sót, lấy được sự cảm thông mấy đại tổ chức thần thánh, thế là ả được đền bù sơ sơ. Lan Phong Tử ở vào tầng dưới chót, căn bản là nhìn không thấy hướng gió, cho nên luôn luôn giả ngây giả dại, căn bản cũng không dám để cho 10 huynh đệ của gã trổ hết tài năng, sợ gặp tai họa ngập đầu. Không chỉ có Khổ Đầu Hoang, ngay lúc đó Lam Bạo cũng thiếu chút nữa chẳng biết tại sao chết đi, gia tộc họ Xung cũng thiếu chút xíu nữa bị dính dáng. Cho nên có đôi khi, tưởng chừng như người đó rất gần, nhưng kỳ thực ông ta ở cực kỳ xa. Ví như ảo ảnh trong sa mạc, dù cho người có đi tới chết chắc cũng không đến gần được. Thiên Nhai Hải Các chính là như vậy. Đối với Thẩm Lãng mà nói, Thiên Nhai Hải Các rất gần gũi, bên trong nữ học sĩ Trương Ngọc Âm thậm chí cùng hắn có nửa chân. Hơn nữa mỗi một học sĩ bên trong đều đối với hắn hòa ái dễ gần, thậm chí Thẩm Lãng có thể tự do ra vào Thiên Nhai Hải Các, hơn nữa còn đưa cả Đường Vi Mê Võ, vợ của kiếm vương Lý Thiên Thu đến Thiên Nhai Hải Các bảo vệ. Nhìn qua quan hệ có vẻ đặc biệt thân mật tốt đẹp làm sao? Thiên Nhai Hải Các dường như là minh hữu cùng chỗ dựa vững chắc của Thẩm Lãng vậy. Trên thực tế, hoàn toàn không phải. Chủ của Thiên Nhai Hải Các Tả Từ, như là thiên thần ngự ở trên cao, hơn nữa giống như ẩn thân vào những đám mây, khiến cho không người nào có thể đụng vào. Bây giờ Thẩm Lãng cũng rốt cục rõ ràng, vì sao trong danh sách 6 đại tông sư Việt quốc không có Tả Từ. Bởi vì, cái gọi là 6 đại tông sư chẳng qua là danh dự cùng quy tắc. Mà bản thân Tả Từ, chính là kẻ định ra quy tắc. Người ta biểu hiện hòa ái dễ gần, hợp lại không có nghĩa là thực sự là vậy. Gia tộc họ Trác năm đó hiển hách bực nào, Trác Quang Bạc là Bình Nam đại tướng quân, sự lợi hại có thể sánh bằng phủ bá tước Huyền Vũ. Kết quả người ta chỉ dùng một đầu ngón tay, liền trực tiếp nghiền chết cả tộc. Gia tộc họ Trác vốn huy hoàng như vậy trong một đêm diệt tộc, biến thành tuyệt mật của Việt quốc, giống như một cái lỗ đen, sâu không thấy đáy. Trước đó, trong đầu Khổ Đầu Hoang cùng Trác Chiêu Nhan không biết nghĩ ra bao nhiêu giả thuyết, bao nhiêu thuyết âm mưu. Nhưng mà đầu sỏ gây nên gia tộc họ Trác diệt vong là ai? Biết không? Công chúa Ninh Hàn. Nàng, Chúc Hồng Tuyết, còn có một vị hoàng tử đế quốc Đại Viêm đang Thiên Nhai Hải Các nghiên cứu điển tịch thượng cổ vừa khai thác. Tiếp đó nàng gặp được Khổ Đầu Hoang Trác Nhất Trần. Lúc đó Trác Nhất Trần là bởi vì thân thể bóp máu, khuôn mặt dị dạng, lại hoàn toàn tìm không được nguyên nhân mới được đưa đến Thiên Nhai Hải Các. Ninh Hàn chỉ nhìn thoáng qua, liền phán đoán đây là người có huyết mạch đặc biệt dưới trướng Khương Ly. Lực lượng quá mạnh mẽ không chiếm được khai thông, cho nên dẫn đến thân thể bóp máu. Liền một câu nói này. Hoàng tử đế quốc Đại Viêm trực tiếp diệt gia tộc họ Trác. Lúc đó công chúa Ninh Hàn tức giận nói một câu, năm đó dân chạy nạn chiến tranh nhiều như vậy, người có huyết mạch đặc biệt nhiều như vậy, lẽ nào phải giết sạch toàn bộ kia. Tiếp tục, công chúa Ninh Hàn đi tìm thầy Tả Từ. Tả Từ tìm chủ nhân của các tổ chức thần thánh khác. Mấy nhân vật thông thiên cùng tỏ thái độ, thu những người có huyết mạch đặc biệt khác nhau là đệ tử ký danh. Sau đó hoàng đế của đế quốc Đại Viêm hạ chỉ, những người có huyết mạch đặc biệt này vô tội. Gia tộc họ Trác diệt vong, cũng bởi vì Ninh Hàn trong lúc vô ý nói một câu. Gia tộc họ Trác được phục hồi vô tội, cũng là bởi vì một câu nói của Ninh Hàn. Lúc Trác Chiêu Nhan tìm được đáp án này, trong lòng ả tuyệt vọng. Tìm được đầu sỏ gây nên gia tộc hủy diệt, nhưng nội tâm của ả càng thêm đau khổ. Căn bản cũng không có bất kỳ âm mưu gì. Nhìn gia tộc họ Trác tưởng chừng như huy hoàng cường đại, trong mắt một vài nhân vật tầm cỡ, giống như con kiến hôi vậy. Đừng nói một đầu ngón tay liền nghiền đã chết. Chân của người ta trong lúc vô ý đạp tới, liền giết cả tộc nhà ngươi. Sau khi giơ chân lên thấy rất nhiều xác kiến, trong lòng thiện ý nổi lên. Thế là, những con kiến may mắn kia lại sống sót. Cho nên Trác Chiêu Nhan liền không còn có nghĩ tới phải báo thù thế nào nữa, ả chỉ ra sức mà leo lên. bởi vì ả đã nhìn thấy chân tướng tột cùng của lực lượng quyền thế nhất của thế giới này. Ả hiểu rõ sâu sắc, trong mấy đứa con của Ninh Nguyên Hiến, kẻ thực sự có quyền thế huân thiên chỉ có một người. Công chúa Ninh Hàn. Mặc dù nàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bởi vì nàng là đệ tử chính của các chủ Tả Từ. Mà các chủ Tả Từ là thiên hạ chế định quy tắc mấy người một trong. Sau khi gia tộc họ Trác Bản hủy diệt, Trác Chiêu Nhan rơi xuống vũng bùn, tưởng chừng như còn thảm thương hơn so với kỹ nữ cấp thấp nhất. Như vậy ả làm cách nào cuộc khởi được vậy? Không chỉ trở thành đại biểu hội ẩn nguyên, hơn nữa còn trở thành ngoại thất trên danh nghĩa của Thái tử Ninh Dực. Cũng bởi vì một câu nói. Công chúa Ninh Hàn nói với ả một câu, thật xin lỗi. Cũng bởi vì câu thật xin lỗi này, Trác Chiêu Nhan từ địa ngục đưa lên đến thiên đường. Đều nói một người đắc đạo, gà chó lên trời. Trác Chiêu Nhan liền mượn những lời này của công chúa Ninh Hàn, giống như một con kiến hôi được nhờ cậy cánh của Ninh Hàn cùng nhau bay lên trời. Cho nên ở trong mắt nhiều người, Việt quốc có tranh ngôi. Thế nhưng ở trong mắt Trác Chiêu Nhan, Thái tử Ninh Dực cùng công chúa Ninh Hàn là cùng một mẹ, hơn nữa lại Chúc Vương hậu là mẹ cả. Có con quái vật khổng lồ họ Chúc này hỗ trợ, còn có công chúa Ninh Hàn hỗ trợ. Địa vị thái tử vững như bàn thạch, căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể dao động, thậm chí quốc quân đều dao động không được. Thẩm Lãng vận cước chó, tìm được Lang Phong tử, cũng tìm được 10 người có huyết mạch đặc biệt. Chủ bộ phủ thái tử nói, thật chẳng lẽ thì không thể mượn cơ hội sinh sự, những người này dù sao cũng là dư nghiệt của Khương Ly kia mà. Trác Chiêu Nhan nói bằng giọng lạnh lão, không nên tìm đường chết, đám người có huyết mạch đặc biệt này đã bị hoàn toàn tẩy trắng. Có mấy đại tổ chức thần thánh bảo đảm, có ý chỉ hoàng đế của đế quốc Đại Viêm, người nào cũng không thể tấy mấy tay chân vào chuyện này được, hiểu chưa? Thái tử bỗng nhiên nói, Trác Chiêu Nhan, người không phải đã dứt khổ đầu hoang, làm sao còn chưa có chết? Nghe những lời này, Trác Chiêu Nhan trực tiếp quỳ xuống. Lúc trước không có ai biết thiên hộ mà Thẩm Lãng mới tuyển là khổ đầu hoang, thế nhưng khi quốc quân sắc phong gã là thiên hộ phủ hầu tước Trường Bình của Ninh Chính, gã vẫn tháo xuống mặt nạ. Tiếp đó, Trác Chiêu Nhan ở chỗ rất xa tự chứng kiến. Ả xác định người này chính là khổ đầu hoang. Tức khắc, bất luận ngôn ngữ gì đều khó hình dung nội tâm khiếp sợ của ả, khổ đầu hoang không chết. Điều này sao mà được kia chứ? Gã rõ ràng đã uống cực độ của núi Phù Đồ, hơn nữa còn bị đâm thủng ngực. Vậy mà không chết. Đây là gặp quỷ à ngươi, vì sao lúc đó không chém rơi đầu của hắn? Thái tử nói bằng giọng lạnh lẽo. Trác Chiêu Nhan dập đầu nói, nô tỳ sai rồi. Thái tử tiến lên nhìn cây trâm cài trên đỉnh đầu Trác Chiêu Nhan rồi nhẹ nhàng rút xuống. Phập. Chợt đâm vào ngực Trác Chiêu Nhan. Núi đôi của Trác Chiêu Nhan trực tiếp bị đâm thủng, trâm cài cách trái tim của ả, cũng chỉ có không đến nửa tấc. Chỉ cần gần hơn một chút, ả liền hoàn toàn chết chắc rồi. Thái tử rút trâm ra, lại chợt đâm vào một bên ngực khác của Trác Chiêu Nhan. Lại một lần nữa đâm thủng núi đôi, đâm vào phổi. Trác Chiêu Nhan ho khan một trận, một búng máu từ khí quản dội lên, thế nhưng ả cố nén, không dám nhổ ra. Đạo tặc khổ đầu hoang tội ác tày trời, phụ vương đã từng hạ chỉ lùng bắt. Hôm nay khổ đầu hoang mai danh ẩn tích ẩn núp với quý phủ ngũ đệ, với ngũ đệ cùng kinh đô an nguy đều nguy hiểm khổng lồ. Hạ lệnh phủ Thiên Việt đề đốc liên hợp đại lý tự đi vào phủ đệ Ninh Chính bắt khâm phạm khổ đầu hoang, nếu như có người chống cự, giết chết bất luận tội. Vâng. Bên trong vương cung, quốc quân triệu kiến Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, ngươi rõ ràng to gan lớn mật, cũng là vận cước chó, lại tìm được 11 người có huyết mạch đặc biệt. Thẩm Lãng nói, chuyện này kỳ thực đã sớm bỏ lệnh cấm, hôm nay ngay cả hoàng tử đế quốc Đại Viêm đều đang tìm thu thập những người có huyết mạch đặc biệt này. Quốc quân phất phất tay, không muốn nói chuyện này nhiều. Ở sự việc dương nghiệt của Khương Ly, ông đã khắc cốt ghi tâm. Thẩm Lãng, ta và ngươi giữa còn có một màn đánh cược, chỉ cần 11 tên ăn mày kia đều tên đề bản vàng, liền cho ngươi 2.000 tư quân. Thẩm Lãng vội vàng nói, bệ hạ, không phải cho thần, là cho Ninh Chính điện hạ 2.000 tư quân. Ninh Nguyên Hiến nhíu mày, ông không muốn nhắc tới Ninh Chính. Chịu thua rồi, bây giờ ngươi thắng. Quốc quân nói, chuyện ta đã đáp ứng nhất định chắc chắn, sau khi dứt lời này, ngươi nhìn trúng quân đội nào của quả nhân. Cấm quân. Bên quân. Mặc kệ nhánh quân tinh nhuệ nào, chỉ cần ngươi nhìn trúng, ta đều phối hợp đứa đến cho ngươi đưa về dưới trướng Ninh Chính. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, thần phải tự chiêu binh. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, tự chiêu binh. Vẫn như lúc trước bày sạp chiêu binh sao? Thẩm Lãng nói, đúng, thần cần quân lương cao nhất để chiêu mộ một nhánh quân đội trước nay chưa từng có, thần phải trong thời gian ngắn nhất tạo ra một nhánh quân đội vô địch. Thần muốn cho nhánh quân đội này biến thành đệ nhất cường quân Việt quốc, mặc kệ đến chiến trường nào, cũng làm cho toàn bộ kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Khoe khoang khoác lác, khoe khoang khoác lác. Quốc quân khinh thường nói, ngươi biết luyện binh cần phải bao lâu, à ngươi rất lợi hại, nhưng lần này ngươi sở dĩ thành công là bởi vì tìm được 11 người có huyết mạch đặc biệt, ngày nay nhóm người có huyết mạch đặc biệt đã càng ngày càng ít trong cả thiên hạ rồi. Ngươi muốn bắt đầu từ con số 0 mộ binh, bắt đầu từ con số 0 luyện binh, đây chính là tầm 2000 người, còn muốn luyện được đệ nhất vô địch cường quân Việt quốc ư, nói tầm phào, nói mớ mất rồi. Tiếp tục, quốc quân khoát tay áo nói, ngươi không nên chơi đùa lung tung nữa, ngươi bắt đầu từ con số 0 chiêu binh luyện binh, cần ngày tháng năm nào mới có thể thành quân hả? Ta từ cấm quân phối hợp 1000 người, từ biên quân điều 1000 người cho ngươi, cứ quyết định như vậy, không được đùa giỡn lung tung nữa, không thời giờ gì đâu. Thẩm Lãng nói, 4 tháng, tối đa 4 tháng, thần sẽ thể cho bọn họ biến thành quân đội mạnh số 1 Việt quốc. Đến lúc đó 2000 người này ở trên chiến trường có thể đánh bại 4000 người, thậm chí 8000 người, 1 vạn người. Mắt của quốc quân ngưng lại một hồi. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, thần nghiêm túc. Thần sẽ lập một quân lệnh trạng với ngài, thần sẽ luyện binh bắt đầu từ con số 0, trong vòng 4 tháng luyện thành đệ nhất cường quân, đến lúc đó xin ngài nghiệm thu. Quốc quân cười lạnh, nghiệm thu thế nào? Diễn võ à, chủ nghĩa hình thức lúc lắc ấy, à. Thẩm Lãng nói, vua Sở đã cùng vua Căn nước Nam ẩu móc nối, cho nên ở trên bàn đàm phán, ông ta tuyệt đối sẽ không chịu thua. Nhưng chúng ta cùng nước Sở lại không thể chân chính tiến hành đại quyết chiến, cho nên bệ hạ sẽ cần đến chuyến sang biên giới. Chuyến sang biên giới. Đây cũng là một loại biện pháp giải quyết tranh chấp hai nước, xem như là chiến tranh quy mô nhỏ. Lần trước Việt Vương liền đã từng cùng Ngô Vương tiến hành một trận chuyến sang biên giới, hơn nữa còn thua. Thậm chí do một chuyến sang biên giới thua, mới đưa đến bắt đầu một loạt nguy cơ Việt quốc. Quốc quân nói, cùng đi sang thế nào? Thẩm Lãng nói, dùng 2000 tân quân của thần luyện, đối chiến 5000 đại quân nước Sở, trực tiếp chém giết. Nếu chúng ta thắng, nước Sở thỏa hiệp chịu thua, không chỉ toàn bộ lui binh, hơn nữa Sở Vương hướng ngài xin lỗi, đồng thời đền tiền 50 vạn lượng vàng, cắt nhường 23 tòa thành. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc nói, nếu như chúng ta thua thì sao? Thẩm Lãng nói, bệ hạ phải hướng Sở Vương xin lỗi, ngầm thừa nhận nước Sở chiếm lĩnh chúng ta 23 tòa thành, đồng thời bồi thường 20 vạn lượng vàng. Nghe những lời này, Ninh Nguyên Hiến tức khắc nổi giận, định bụng dùng một chân đá vào Thẩm Lãng. Thằng nhóc phá bỉnh này, quả nhân cùng ngươi có thù oán à, đã vậy còn cho ta lọt hố. Quốc gia đại sự xem như trò đùa à, ngươi luyện 2000 tân quân, muốn đánh bại 5000 tinh nhuệ nước Sở, nằm mơ à, ngươi xem quốc gia đại sự như chỗ ngươi thí nghiệm sao? Thẩm Lãng đương nhiên không thể để cho ông đá trúng, thế là vội vàng tránh né. Quốc quân không đá trúng, liền đuổi theo bắt đầu đá. Thế là, Thẩm Lãng ở phía trước chạy, quốc quân ở phía sau đuổi theo đá hắn. Đại thái giám Lê Chuẩn nhìn thấy một màn này, lại một lần nữa bất đắc dĩ. Bệ hạ à, ngài có võ công mà, hơn nữa còn rất cao. Còn Thẩm Lãng chỉ là một con chíp hôi, nếu như ngài thực sự muốn đá, trực tiếp dùng một chân là chết tươi ngay, còn đuổi theo cái gì kia chứ. Nhưng mà vào lúc này, tiểu Lê Công Công chạy vội vào. Bệ hạ, bệ hạ. Công chúa Điện Hạ Ninh Hàng trở về. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, hết hồn, tiếp đó hân hoan. Ninh Hàng đã trở về. Đứa con gái quý giá nhất của ông đã trở về. Thậm chí là nghi trượng ông tự hào nhất đã trở về. Đã bao nhiêu năm rồi? Sắp xỉ mười mấy năm, ông chưa từng thấy qua đứa con gái này. Ninh Hàng mặc dù không ở bên cạnh ông, thế nhưng nàng lại ở trung tâm quyền lực tối cao của thế giới này, dù cho không còn ở Việt quốc cũng giúp người phụ vương như ông. Nhanh, nhanh lên, để Ninh Hàng vào đây. Không, quả nhân muốn đích thân đi nghênh đón con gái của mình. Thẩm Lãng, thằng nhóc phá phách này cùng ta đi gặp Ninh Hàng nào. Chú thích của mèo thầy Mo, hôm qua đang làm chương bị cúp điện cái rẹt, chưa kịp lưu gì cả. Hù hù. Đối với công chúa Ninh Hàng, Thẩm Lãng thật sự có thể nói như là như sấm bên tai. Từ trong miệng đám người Cừu Yêu Nhi, thần nữ Tuyết Ẩn, kiếm vương Lý Thiên Thu nghe được tên này. Đệ tử chính các chủ Tả Từ. Đệ nhất mỹ nhân nước Việt 10 năm trước. Không làm bàn những điều khác, chỉ bằng việc mượn một thứ trong đó, liền cũng đủ để cho người ta chấn động. Nàng và Cừu Yêu Nhi sắp xỉ là người cùng một đẳng cấp. Bất kể là võ công, hay là cái khác. Khi hắn đào sâu vào chân tướng của thế giới này, hắn càng biết thêm về phân lượng của các chủ Tả Từ, cũng biết phân lượng công chúa Ninh Hàng. Vụ án họ Trác hủy diệt, hoàn toàn là tuyệt mật. Thế nhưng Trương Ngọc Âm không e dè chút nào, trực tiếp nói cho Thẩm Lãng. Giống như sự việc họ Trác hủy diệt đối với Thiên Nhai Hải Các mà nói, hoàn toàn là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trên thực tế cũng quả thực như vậy. Thứ hào môn cỡ nhà họ Trác, Thiên Nhai Hải Các thổi một hơi liền diệt. Các nhóm thế lực Thiên Nhai Hải Các, Huyền Không Tự, Núi Phù Đồ, Bạch Ngọc Kinh, Tru Thiên Lâu vê dựa vào cái gì mà lợi hại đến vậy? Đương nhiên họ biểu hiện vô cùng siêu thoát, trên cơ bản không can thiệp thế giới thế tục, nhìn qua giống như vô hại cả người lẫn vật. Nhưng họ lại ở đỉnh kim tự tháp quyền lực của thế giới này. Tại sao? Dựa vào cái gì? Bởi vì bọn họ quanh năm suốt tháng khai thác thượng cổ di tích khắp thế giới, bọn họ nắm giữ cơ mặt tối cao thế giới thượng cổ và sức mạnh cường đại. Mà công chúa Ninh Hàn chính là đại biểu cho thế lực siêu thoát của thế giới này. Chẳng bao lâu, Thẩm Lãng gặp được công chúa Ninh Hàn này. Hình dung như thế nào? Vẫn là có chút không cứng nổi. Đương nhiên cái đó và trưởng công chúa Ninh Khiết không cứng nổi hoàn toàn khác nhau. Thẩm Lãng là một người vô cùng ngạo mạn, thậm chí là tự phụ. Dứt bỏ tình cảm ra, hắn cảm giác mỹ nhân khắp thiên hạ đều có thể ứ ừ cừu yêu nhi có lợi hại hay không. Cứ việc nàng chướng mắt Thẩm Lãng trăm ngàn đủ thứ, nhưng hai người vẫn đè nhau ngủ được. Thần nữ Tuyết Ẩn có trâu bò lợi hại hay không, đoạn thời gian đó chỉ cần Thẩm Lãng sẵn lòng, cũng có thể ngủ với nàng luôn. Kỳ thực Thẩm Lãng ở trong lòng có câu: thiên hạ không có một cô gái nào ông đây không ngủ được. Thiên hạ không có một cô gái nào mà ta không xứng ngủ. Nhưng thấy quỷ, Ninh Hàn trước mặt lại cho hắn cảm giác chột dạ. Lại mơ hồ có một loại cảm giác dù ta cố thế nào đều chẳng đè cô gái này ngủ nổi. Cái này rất muốn mạng. Còn tướng mạo, vóc dáng của nàng, Thẩm Lãng không muốn nói, cũng không muốn đụng. Dù sao 10 năm trước nàng chính là đệ nhất mỹ nhân nước Việt, bây giờ 10 năm trôi qua, cô gái này 27 tuổi. Nàng trở nên xinh đẹp hơn, càng thêm tràn đầy khí chất đặc biệt. Có thể nói nàng đang vào độ tuổi quyến rũ nhất của phụ nữ. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Thẩm Lãng hướng mắt sang chỗ khác. Ta yêu nương tử, ta yêu cục cưng Mộc Lan. Ta không thể đứng núi này trong núi nọ, ta không thể tinh thần vượt quá giới hạn. Cô gái này so với thần nữ Tuyết Ẩn còn đẹp hơn. Nàng có thể là thuộc về loại đàn bà mặc kệ đứng ở chỗ nào biến kẻ khác thành việc con xấu xí. Có thể không có cô gái nào muốn cùng nàng đứng chung một chỗ. Thẩm Lãng thậm chí hoài nghi, cô gái này là quốc quân Ninh Nguyên hiến sanh ra, à then chốt còn chưa phải là tướng mạo, cũng không phải vóc người, mà là một loại khí trang. Tu luyện lâu dài, trường kỳ ở vào đỉnh kim tự tháp, trường kỳ nung đúc ở thế giới thượng cổ văn minh mà tạo ra khí trang này. Nhất là thứ cuối cùng, đối với khí trang của một người tăng lên rất nhiều. Hiện nay, văn minh thế giới này hoàn toàn chỉ phát triển như một cái vảy móng của thế giới thượng cổ mà thôi. Thế giới thượng cổ thần bí mà lại cường đại. Những người lâu dài nghiên cứu thế giới thượng cổ người, dĩ nhiên là nắm giữ bí mật cường đại, sức mạnh văn minh cao cấp hơn. Sau thời gian dài thấm vào, tự nhiên khí tràn cả người liền hoàn toàn thay đổi một cách không tự chủ. Có thể so sánh bằng ví dụ này, dù không thỏa đáng cho lắm. Vào thế kỷ 19, cuối thời kỳ Vương Triều Mãn Thanh, khi đó văn minh của quốc gia chúng ta vẫn ở trạng thái rất lạc hậu dốt nát. Lúc ấy, có một chút nhân sĩ trí thức muốn mở mắt nhìn thấy thế giới, rời khỏi nhà Thanh mà đi phương Tây du học. Những người này ở phương Tây học tập làm việc sinh sống mười mấy năm, tiếp đó trở về nước. Khi đó nhà Thanh đã diệt vong, Trung Quốc bước vào thời kỳ quân phiệt Bắc Dương thống trị, vẫn lạc hậu dốt nát như cũ. Lúc này, diện mạo tinh thần của đám nhân sĩ tiên tiến này hoàn toàn khác, mơ hồ có một loại cảm giác áp đảo mọi người. Đây là khí chất văn minh tiên tiến mang lại. Đương nhiên suốt mấy thập niên qua, diện mạo quốc gia chúng ta xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là tiến vào thế kỷ mới, trừ phi những người từ nước ngoài du học trở về có vị trí cao trên trường quốc tế bằng không chẳng còn ưu việt gì nữa, tinh thần diện mạo của người dân trong nước đã trở nên rực rỡ rất nhiều rồi. Trở lại chuyện chính. Thẩm Lãng chỉ nhìn thoáng qua là biết. Ninh Hàn nắm giữ rất nhiều bí mật, thứ bí mật áp đảo thế giới này. Hắn nhanh chóng dùng thị lực X quang kiểm tra huyết mạch của nàng. Tiếp đó Thẩm Lãng giật mình. Huyết mạch của nàng lại đặc biệt gần với đại ngốc. Điều này sao mà được kia chứ? Võ đạo huyết mạch của quốc quân không có lợi hại thế này, ngay cả vương hậu vợ cả của ông cũng không có huyết mạch mạnh như thế. Dựa vào cái gì Ninh Hàn có huyết mạch cao như vậy? Huyết mạch của nàng gần với đại ngốc, nhưng đã luyện võ 20 năm, hơn nữa còn là theo các chủ tả từ. Cho nên bây giờ võ công của ba nàng cao bao nhiêu? Có thể đã không cách nào tưởng tượng, thế nhưng cái gọi là danh hiệu tông sư, nàng chắc hẳn chẳng mấy quan tâm. Phụ vương, Tiểu Hàn, vừa rồi quốc quân biểu hiện kích động như vậy, nhưng lúc thấy đến công chúa Ninh Hàn, giống như có chút xa lạ. Có thể vì con gái biến hóa quá lớn, đã cùng bé gái trong trí nhớ của ông hoàn toàn khác nhau. Sau khi cha con hai người chào hỏi đã rơi vào tình trạng yên lặng ngắn ngủi. Thẩm Lãng à, Ninh Hàn trông về phía Thẩm Lãng, điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Là thần, Thẩm Lãng nói. Công chúa Ninh Hàn nói, một hồi ta sẽ đi thăm hỏi ngươi. Trực tiếp như vậy à, Thẩm Lãng gật đầu, tiếp đó hướng quốc quân không người nói, thần xin cáo lui. Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Hàn dạo bước trên một hòn non bộ ở vương cung. Tiểu Hàn, vi phụ có lỗi với con. Ước chừng một lúc lâu, quốc quân Ninh Nguyên Hiến mới tìm được cảm giác là cha ruột. Ninh Nguyên Hiến khàn nói, sau khi Khương Ly bệ hạ hủy diệt, ta không có thể đối kháng áp lực đế quốc Đại Viêm, không chỉ hại mẫu thân của con hơn nữa để cho con còn tuổi nhỏ đã vội vã rời khỏi bên cạnh phụ thân. Sau khi Khương Ly hủy diệt, tình cảnh Ninh Nguyên Hiến rất nguy hiểm. Lúc đó tình cảnh Ninh Hàn nguy hiểm hơn, ngày lúc đó nàng cũng chỉ có 6-7 tuổi mà thôi, nhưng thân phận của nàng là con dâu dự định của Khương Ly bệ hạ. Nếu như liên lụy thì ngay lúc đó Ninh Hàn đã bị chém đầu. Là các chủ tả từ bảo vệ Ninh Hàn, đồng thời đem thu nàng làm đệ tử chính, bởi vì huyết mạch của nàng cường đại cực kỳ hiếm có. Trên thực tế Ninh Nguyên Hiến bây giờ đều không nghĩ ra, võ đạo huyết mạch của mình và vợ cả chẳng qua là thượng phẩm, vì sao lại sinh ra đứa con gái có huyết mạch nghịch thiên như Ninh Hàn. Ngày đó Khương Ly bệ hạ nhìn thấy Ninh Hàn liền thích vô cùng, nói cô bé này xứng với đứa con còn chưa ra đời của ta. Ông ấy nói không chỉ là tướng mạo và khí chất, đương nhiên còn có huyết mạch. Ninh Nguyên Hiến dừng lại, nhìn con gái nói, Tiểu Hàn, mấy năm nay con có khỏe không? Công chúa Ninh Hàn gật đầu một cái rồi đáp, phụ thân, con sống rất tốt. Ninh Nguyên Hiến nói, nghe nói con mỗi ngày đều theo các chủ tả từ ở hải ngoại khai thác di tích thượng cổ. Công chúa Ninh Hàn gật đầu đáp, đúng. Ninh Nguyên Hiến cười nói, có thu hoạch gì lớn không? Ninh Hàn đáp, nếu như dùng 10 năm làm khoảng cách thời gian, thu hoạch đương nhiên là lớn. Nhưng nếu như dùng ngày, tháng làm khoảng cách thời gian thì thu hoạch đủ làm cho người ta tuyệt vọng, thường xuyên tận lực khai thác mà không có chút thu hoạch gì. Ninh Nguyên Hiến nghĩ một hồi rồi nói, Tiểu Hàn, còn năm nay đã 27 tuổi. Nếu như không phải phát sinh kịch biến, bây giờ con của con đều đã được mấy tuổi, con đã là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ rồi. Ninh Hàn cười nói, phụ thân à, dù cho Khương Ly bệ hạ thắng đến cuối cùng, thống nhất toàn bộ thế giới phương Đông. Lấy tu vi của ngài ấy, sống lâu trăm tuổi cũng không có vấn đề, có khi con bây giờ vẫn là thái tử phi. Trải qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi, cảm giác cha con của hai người đã trở về. Tuy đứa con gái này trở nên đẹp hơn, càng thêm thần bí, mạnh mẽ hơn, nhưng tính cách vẫn đáng yêu như vậy. Vừa không làm bộ, cũng không quá cá tính như Ninh Diễm. Ninh Nguyên Hiến lắc đầu nói, ta hiểu Khương Ly bệ hạ, một khi thống nhất thiên hạ xong xuôi, hắn sẽ không kiên nhẫn làm chức vị này đâu, ngài ấy sẽ đi khám phá toàn bộ thế giới, đi khai thác bí mật văn minh thượng cổ, chắc chắn con của hắn sẽ bị đẩy lên ngai vàng từ sớm. Ninh Hàn kinh ngạc, tiếp đó gật đầu nói, hóa ra ngược lại, vẫn là phụ thân hiểu Khương bệ hạ. Tiếp tục, Ninh Hàn lại nói, phụ thân, người vẫn còn nhớ Khương Ly bệ hạ đến như thế sao? Ninh Nguyên Hiến gật đầu nói, ta và Khương Ly bệ hạ từng tán gẫu rất nhiều, chí hướng của hắn cũng không phải là nhất thống thế giới quân lâm thiên hạ, chí hướng của hắn là giải phóng toàn bộ thế giới, đưa toàn bộ văn minh thế giới lên cấp bậc cao hơn, hắn đối với quốc thổ người khác kỳ thực không có ý muốn thống trị quá lớn. Nhưng mà cái đề tài này quá nguy hiểm, không thể đi sâu vào. Ninh Nguyên Hiến nói sang chuyện khác, Tiểu Hàn, tuổi con không còn nhỏ nữa, chung thân đại sự có thể từng cân nhắc chưa? Chúc Hồng Tuyết cũng không tệ. Công chúa Ninh Hàn nói, Tiểu Tuyết không tồi, đại khái nó là chàng trai ưu tú nhất thế giới này, nhưng chúng còn quá quen thuộc. Ninh Nguyên Hiến nói, có một việc phụ thân nhất định phải nói cho con biết, mặc dù con vô cùng ghét người này. Thái tử Vương quốc Tân Càn Doanh Vô Minh đã tới, chính thức hương ta cầu thân, muốn lấy con làm vợ. Nghe được tên của Doanh Vô Minh, Ninh Nguyên Hiến cho rằng Ninh Hàn sẽ cau mày tỏ ý chán ghét. Nhưng nàng lại không có. Người này, quá phức tạp, quá nguy hiểm. Ninh Hàn nói. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, có thể làm cho Ninh Hàn nói ra hai chữ phức tạp nguy hiểm. Doanh Vô Minh này thật đúng là không đơn giản. Ninh Hàn nói, Doanh Vô Minh không chỉ là thái tử của Vương quốc Tân Càn, hơn nữa còn là nửa thiếu chủ của núi Phù Đồ. Tiếp tục, công chúa Ninh Hàn nói, phụ thân, ngài muốn Tiểu Diễm ly dị với thế tử Liêm Thân Vương sao? Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến nói, vừa rồi con nhìn kỹ Thẩm Lãng chưa? Công chúa Ninh Hàn gật đầu nói, nhìn rồi ạ. Ninh Nguyên Hiến hỏi, con cảm thấy thế nào? Ninh Hàn nói, rất có sức hấp dẫn, mỹ nam tử đứng đầu thiên hạ. Ninh Nguyên Hiến nói, tên khốn kiếp này đã cùng Ninh Diễm có một chân, hắn ngược lại không có lương tâm gì, thế nhưng Ninh Diễm cũng rất thích hắn, tình cảm đã sâu đậm quá mức. Ninh Hàn nói, Vân Mộng Trạch đi thuyết phục Liêm Thân Vương, lúc đầu đặc biệt thuận lợi, thế nhưng Doanh Quý Phi ngăn trở. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, dĩ nhiên là vì nguyên nhân như vậy. Thực sự một chút tiếng gió thổi cũng không có truyền tới. Doanh Quý Phi, sủng phi của hoàng đế của đế quốc Đại Viêm, con gái của quân vương Doanh Quảng của Vương quốc Tân Càn, chị của Doanh Vô Minh. Ninh Hàn nói, phụ thân cũng muốn Ninh Diễm ly dị. Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Công chúa Ninh Hàn gật đầu đáp, vậy được, chuyện này giao cho con. Nàng nói những lời này tràn đầy tự tin tuyệt đối. Coi như là Doanh Quý Phi, cũng ngăn cản không được ý chí của Ninh Hàn. Ninh Nguyên Hiến nói dịu dàng, Tiểu Hàn à, lần này con về có thể ở thêm mấy ngày được không? Công chúa Ninh Hàn nói, phụ vương, con còn có rất nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành, xử lý xong việc riêng này con liền lập tức rời khỏi, đi khai thác di tích thượng cổ kế tiếp. Ninh Nguyên Hiến tiếc nuối, bèn hỏi, vậy Hàn Nhi có thể ở được bao lâu? Công chúa Ninh Hàn ngẫm lại một hồi rồi đáp, có thể 2 ngày. Ninh Nguyên Hiến nói, vội vã như vậy sao? Công chúa Ninh Hàn nói, cũng không phải sao, phụ thân không biết nhiệm vụ của chúng con nặng bao nhiêu, lần này chúng con khai thác đến một địa cung thời thượng cổ, công trình này đặc biệt vĩ đại. Thế nhưng cho đến bây giờ vẫn không tìm được cửa vào, hơn nữa cũng không thể vận dụng bất kỳ bạo lực, bởi vì như vậy sẽ hủy diệt di tích cổ văn minh quý báu. Ninh Nguyên Hiến hỏi, thượng cổ địa cung? Công chúa Ninh Hàn nói, đúng, thầy thậm chí cảm thấy dựa vào thiên nhai hải các còn mở không được nên đã triệu tập rất nhiều sự giúp đỡ. Nếu như kết quả không có xảy ra bất ngờ gì, đây là lần đầu tiên chúng con tìm được một di tích văn minh cổ được giữ gìn đầy đủ nhất, một khi được khai thác hoàn toàn sẽ có thúc đẩy to lớn với toàn bộ thế giới văn minh. Ánh mắt Ninh Nguyên Hiến hơi hơi co rụt lại. Lúc đó đế chủ Khương Ly làm tất cả, không phải là vì thúc đẩy toàn bộ thế giới văn minh, à kế tiếp công chúa Ninh Hàn đi bái kiến vương hậu họ Chúc, bái kiến đám người Biện Phi. Đề đốc Thành Thiên Việt lại một lần nữa đi tới phủ đệ ngũ vương tử Ninh Chính. Tuyên bố đến đây lùng bắt khâm phạm khổ đầu hoang. Ninh Chính nói quý phủ chỉ có khổ nhất trần, không có khổ đầu hoang. Thiên Việt đề đốc không có tiến thêm một bước lỗ mãng, mà là tạm thời rút lui. Bên trong phủ hầu tước Trường Bình của Ninh Chính. Thẩm Lãng, Ninh Chính, Khổ Nhất Trần, Làng Phong Tử 4 người đang họp. Kế tiếp chúng ta phải làm 2 chuyện. Chuyện thứ nhất hướng bệ hạ xin một căn cứ, khu vực săn bắn Bắc Uyển cũng rất tốt. Bệ hạ không thích săn thú nên nó cứ mãi hoang phế, vừa vặn có thể làm căn cứ. Chúng ta không chỉ có thể ở bên kia luyện binh, còn có thể kinh doanh tài phú đầy trời. Ngọn phủ hầu tước ở trong kinh đô, mặc kệ làm chuyện gì bị người khác giám sát, hơn nữa quá nhỏ. Bãi săn Bắc Uyển có mấy vạn mẫu, đất cũng đủ lớn, cũng đủ hẻo lánh, đó mới là đại bản doanh tốt nhất cho chúng ta. Ninh Chính gật đầu nói, được, ta chính thức đòi phụ phương. Thẩm Lãng nói, vẫn là thần đi mượn là hơn. Ninh Chính bất đắc dĩ, tuy rằng gã và quốc quân là máu mủ ruột thịt, thế nhưng gã đứng ra quả thực còn không bằng Thẩm Lãng. Cái bãi săn Bắc Uyển này tuy rằng hoang phế rất nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng là khu vực săn bắn của vương tộc, khu đất lớn như vậy, Ninh Chính muốn để quốc quân ban bãi đất lớn này cho gã hoàn toàn là người si nói mộng. Nhưng Thẩm Lãng sẽ không giống vậy. Hắn vừa dỗ dành, vừa lừa gạt, vừa mượn, nói không chừng quốc quân liền mơ màng hồ đồ mà chuyển bãi săn Bắc Uyển cho Ninh Chính. Chuyện này trong vòng 3 ngày sẽ phải giải quyết. Thẩm Lãng nói, tiếp đó chúng ta sẽ phải công khai chiêu binh, trong thời gian ngắn nhất chiêu mộ đến 2.000 binh sĩ. Làng Phong Tử nói, vẫn là như hồi trước, bày sạp chiêu binh à? Thẩm Lãng nói, đúng. Khổ Nhất Trần nói, công tử, 200 người dưới trướng của ta sắp đi vào kinh đô rồi. Thẩm Lãng nói, trong 200 người kia sẽ có 100 người lấy tư cách là quân đội chính quy của ngươi. 100 người kia sẽ có công dụng khác, ta muốn bồi dưỡng thành tinh anh tình báo. Khổ Nhất Trần nói, giống như là Hắc Thủy Đài sao? Thẩm Lãng nói, tổ chức tình báo so với Hắc Thủy Đài còn tân tiến hơn. Khổ Nhất Trần nói, ta phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Tiếp tục, Khổ Nhất Trần nói, tuy rằng khoa cử lần này chúng ta sáng lập đại kỳ tích, thế nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, Ninh Chính điện hạ căn bản cũng không có trở mình, vẫn vô vọng tranh ngôi, cho nên chút võ sĩ có công cao cường, có thể không muốn đầu nhập vào chúng ta rất khó chiêu mộ được xê võ sĩ tinh nhuệ. Thẩm Lãng nói, bệ hạ đã từng cho ta 2.000 người, 1.000 tên cấm quân tinh nhuệ, 1.000 tên bên quân tinh nhuệ, thế nhưng ta cự tuyệt. Ta phải bắt đầu từ con số 0, chiêu mộ người mới. Người mới? Khổ Nhất Trần nói, loại người mới không có căn cơ chút nào sao? Thẩm Lãng gật đầu. Làng Phong Tử hỏi, vậy chúng ta chiêu mộ với tiêu chuẩn gì? Thẩm Lãng nói, huyết mạch. Làng Phong Tử nói, công tử, ta nhất định phải nói rõ, người có huyết mạch đặc biệt như chúng ta hiếm thấy cực kỳ. Thẩm Lãng nói, ta biết, các ngươi được xưng là dương nghiệt của Khương Ly, huyết mạch thiên phú mỗi người đều đặc biệt cao. Năm đó các ngươi di tản thoát đi, một nhóm người bị nhà quyền thế quý tộc nhận nuôi, còn có một phần đã chết, 11 người các ngươi là kho báu cuối cùng được khai thác rồi. Làng Phong Tử hỏi, vậy theo ngài, huyết mạch có ý nghĩa gì? Thẩm Lãng nói, người của thế giới này, ít nhiều gì đều có huyết mạch võ đạo, hoặc cao hoặc thấp, ngay cả người như Kim Mộc Thông vậy đều có võ đạo huyết mạch. Bên cạnh Kim Mộc Thông múa bút thành văn mắt điếc tai ngơ. Dù sao cũng tỷ phu đạp ta đã thành quen. Mỗi một lần bí mật hội nghị, Thẩm Lãng cũng cho Kim Mộc Thông tham gia dự thính, không cần phát biểu ý kiến, dự thính là được. Thẩm Lãng nói, nhưng còn có một nhóm người, trên người bọn họ một chút xíu năng khiếu võ đạo cũng không có, huyết mạch lực lượng trống rỗng, chính là hoàn toàn phế vật, rác rưởi. Nghe những lời này, tất cả mọi người đưa mắt nhìn về hướng Thẩm Lãng, kể cả Kim Mộc Thông cũng ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Lãng. Này, ánh mắt này của các ngươi là ý gì đây? Quá phận rồi đó. Hừ, ta tuy rằng nhìn qua củi mục cực kỳ, nhưng huyết mạch của ta cùng Củi Mục Khác hoàn toàn khác nhau. Huyết mạch của ta sâu không thấy đấy, ngay cả đại tông sư Chung Sở Khách đều nhìn không thấu mà. Được rồi, dù cho ta cũng Củi Mục như người khác, thì tính sao? Then chốt ngoại hình ta đẹp trai. Ta có thể ngủ thẳng với mỹ nhân tuyệt sắc trăm triệu người có một, chút Củi Mục kia có được phúc phần đó hay không? Nói đến mỹ nhân tuyệt sắc, trong đầu Thẩm Lãng không khỏi hiện ra khuôn mặt Ninh Hàn. Tiếp đó hắn ra sức lắc đầu, phải vứt khuôn mặt nàng ra khỏi đầu của mình. Không được, không được, tinh thần ta không thể vượt quá giới hạn, ta không thể có lỗi với nương tử. Ninh Hàn có gì đặc biệt hơn người? Không phải là đệ nhất mỹ nhân à, không phải là đứng ở thế giới đỉnh kim tự tháp à ta. Ta chẳng thèm ngủ đâu. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm giống như có một thanh âm, ngươi ngủ không được đâu, ngươi không xứng với người ta. Ninh Hàn là hồng nhan họa thủy, cút ngay cút ngay. Thẩm Lãng che đậy khuôn mặt của Ninh Hàn trong đầu, tiếp tục bàn luận. Chính sự quan trọng hơn. Bởi vì đàm luận lúc này mới đến giai đoạn cực kỳ trọng yếu quyết định vận mạng đại sự. Đám Củi Mục này có huyết mạch hoàn toàn trống rỗng, không chỉ có không có lực lượng, thậm chí ngay cả trí lực đều không thế nào cao, ta gọi là huyết mạch trống rỗng, có thể hoặc là huyết mạch số không. Huyết mạch thế giới này quả thực rất kỳ quái, có chút thời điểm không chỉ có quyết định lực lượng, còn quyết định lực tinh thần cùng trí lực. Dĩ nhiên, DNA loài người trái đất hiện đại cũng hoàn toàn quyết định một người trí lực. Đám huyết mạch số không này đặc biệt vừa yếu vừa ngốc, cho nên ở tầng dưới chóp nhất của thế giới, sắp xỉ là loại phế vật không có gì cả. Chúng ta phải tìm được 2.000 Củi Mục như vậy, để cho bọn họ thành 2.000 tân binh cho chúng ta. Tiếp đó chúng ta phải ở trong thời gian mấy tháng huấn luyện bọn họ thành cường quân hàng đầu, tinh nhuệ vô đùng, sau cùng đạt được sức chiến đấu lấy một địch bốn. Nếu như tất cả thuận lợi, 2.000 tân quân này của chúng ta trong 4 tháng liền phải đối mặt trận chiến đầu tiên, 2.000 người đối chiến 5.000 tinh nhuệ nước Sở. Một trận chiến này quan hệ đến tôn nghiêm bệ hạ, vinh dự toàn bộ quốc gia nước Việt, chỉ có thể thắng không thể thua. Cái trận chiến đầu tiên của tân quân này có thể làm cho chúng ta một bước lên mây. Nghe những lời này, mấy người ở đây đều ngạc nhiên. Thẩm công tử à, loại chuyện tạo ra kỳ tích nghịch thiên, thỉnh thoảng là một lần còn được. Thế nhưng nếu làm thường xuyên sẽ gây sợ hãi lắm đó. Quá kích thích, quá rung động, sẽ chịu không nổi. Đầu tiên, ngài nói người có huyết mạch trống rỗng, chúng ta không có khái niệm, làm thế nào xác định một người là huyết mạch trống rỗng. Lại nói cho dù có huyết mạch trống rỗng, vậy cũng có thể khá hiếm, thế nào lập tức tìm được 2.000 người. Thứ nhì, dù cho tìm được 2.000 phế vật huyết mạch trống rỗng này, phải ở trong vòng mấy tháng huấn luyện thành vô địch tinh nhuệ. Đệ nhất cường quân. Độ khó không phải hơi quá lớn chứ? Mỗi ngày mặt trời mọc từ hướng Tây, mỗi ngày làm chuyện khó như lên trời. Công tử Thẩm Lãng không sợ à, không sợ thất bại à? Thẩm Lãng nói, được, ta đã nói xong, chuyện này tất cả mọi người đã biểu quyết, cứ quyết định như vậy. Mấy người ở đây kinh ngạc. Biểu quyết hồi nào? Chúng ta đều còn chưa tỏ thái độ, chuyện này. Chuyện này thông qua. Ngài chơi trò gì thế, làm độc tài hả? Ninh Chính giơ tay nói, ta đồng ý. Khổ Đầu Hoang do dự một chút, giơ tay nói, ta đồng ý. Lan Phong Tử cũng giơ tay nói, ta đồng ý. Ngươi xem, đây không phải biểu quyết thông qua à? Hội nghị chúng ta vô cùng dân chủ, nghiêm túc, năng động. Thẩm Lãng ta đây không có độc tài chút xíu nào cả. Vậy trong vòng 4 tháng kế tiếp sẽ định mọi kế hoạch sắp xếp. Thẩm Lãng nói, ta khái quát một chút. Bước đầu tiên, ta sẽ hướng bệ hạ đòi bãi săn Bắc Uyển lấy tư cách đại bản doanh. Bước thứ hai, dùng quân lương gấp 5 lần chiêu mộ 2.000 Củi Mục huyết mạch trống rỗng. Bước thứ ba, dùng 3-4 tháng huấn luyện 2.000 Củi Mục này thành là cường quân số 1, tinh nhuệ vô địch. Bước thứ tư, chuyến sang biên giới của bệ hạ cùng Sở Vương, 2.000 tân quân chúng ta tiêu diệt 5.000 tinh nhuệ Sở Vương, đại hoạch toàn thắng, vẽ vang cho bệ hạ, vẽ vang cho Việt quốc, từ rầy về sau, phủ hầu tước Trường Bình chúng ta một bước lên mây. Mọi người cố gắng ban sai, giành giật từng giây, kiến công lập nghiệp, giành giật từng giây ngay ở trước mắt. Tan họp. Thẩm Lãng vì sao phải chuyên tìm phế vật huyết mạch số 0? Bởi vì hắn đã làm thí nghiệm rất nhiều lần, cho dù là cổ trùng hoàng kim huyết mạch cấp bậc thấp nhất thì người thường cũng chịu không nổi. Ở đây cái gọi là cấp bậc thấp nhất, phải nên nói bằng cách nào? Thẩm Lãng từ trên người đại ngốc lấy ra mấy cân máu, tiếp đó tách ra mấy ml năng lượng hoàng kim huyết mạch. Cổ trùng núi phù đồ cắn nuốt mấy ml năng lượng hoàng kim huyết mạch, sau đó phóng xuất ra hoàng kim huyết mạch cấp 2 với số lượng hơn 100 lần. Kế tiếp, những thứ cổ trùng này sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở phân bào. Đời thứ 2, đời thứ 3, đời thứ 4. Chúng thả ra năng lượng hoàng kim huyết mạch sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, cũng càng lúc càng mờ nhạt. Đến đời thứ 15, cái dòng năng lượng hoàng kim huyết mạch này sẽ loãng đến gần như không có. Lúc này, năng lượng hoàng kim huyết mạch cấp 10 đã đặc biệt yếu đi, thậm chí không cách nào cung cấp đầy đủ năng lượng để cổ trùng núi phù đồ tiến thêm một bước sinh sôi phân bào, lúc này mới ngừng phân chia. Thế nhưng ngay cả năng lượng hoàng kim huyết mạch cấp 15 thấp tè này, rót vào trong cơ thể người có võ đạo bình thường, vẫn tạo thành hậu quả đáng sợ. Nổ người mà chết. Thẩm Lãng làm thí nghiệm lần này đến lần khác, toàn bộ thất bại. Chuyện này cơ hồ để hắn hạ một phán đoán. Trừ phi huyết mạch thiên phú đặc biệt cao, bằng không căn bản không chịu nổi năng lượng cổ trùng hoàng kim huyết mạch. Cái huyết mạch đặc biệt cao này phải đạt được cấp bậc huyết mạch dư nghiệt của Khương Ly. Ninh Diễm chưa đủ, Tâm Can Bảo Bối Mộc Lan huyết mạch thiên phú cũng không đủ. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, Thẩm Lãng thí nghiệm thành công, đối tượng thử nghiệm không có chết nổ banh xác, cả người ngược lại xảy ra lột xác to lớn. Toàn bộ các thuộc tính như sức mạnh, lực tinh thần, nhanh nhẹn đều thăng lên rất nhiều. Tuy rằng thua kém trình độ cao thủ võ đạo, thế nhưng đã vượt xa người thường rất nhiều. Thẩm Lãng mừng rỡ như điên, tiếp tục làm thí nghiệm. Cuối cùng, hắn phát hiện một loại huyết mạch đặc biệt. Huyết mạch trống rỗng. Loại huyết mạch chả có một tí sức mạnh nào cả. Chính là hoàn toàn củi mục, phế thải. Quái đản chính là, loại huyết mạch này cũng đặc biệt hiếm có, trong trăm người mới có một. Thế nhưng Thẩm Lãng bí mật làm mấy thí nghiệm, toàn bộ thành công. Chuyện này cũng chứng minh, cổ trùng hoàng kim huyết mạch chỉ có thể sửa đổi một loại huyết mạch, người có huyết mạch trống rỗng. Có lẽ có người nói, huyết mạch 10 tên ăn mày họ Lan không phải được thay đổi à? Không, huyết mạch bọn họ không có bị cải biến, chẳng qua là bị kích hoạt năng lượng huyết mạch vốn có mà thôi. Cấp bậc huyết mạch của họ vốn là vô cùng mạnh. Chỉ có người có huyết mạch trống rỗng mới có thể được cải biến. Cái này cũng vô cùng hợp lý. Người có thiên phú huyết mạch khác, bất kể kém cỡ nào, bình thường cỡ nào, nhưng cuối cùng là có một chút điểm sức mạnh mà sau khi cổ trùng hoàng kim huyết mạch tiến vào trong cơ thể, lập tức bùng nổ xung đột mãnh liệt, dựa vào sức mạnh của chính họ căn bản khống chế không được cổ trùng hoàng kim huyết mạch, cho nên trực tiếp bạo thể mà chết. Mà người có huyết mạch trống rỗng trống không, cổ trùng hoàng kim huyết mạch tiến vào chiếm giữ, sau đó không có bất kỳ bài xích nào, trực tiếp an cư. Cho nên đây chính là cơ hội để Thẩm Lãng đại quy mô cải tạo huyết mạch. Cho một đám người phượng hoàng niết bàn, là một đám người dưới tầng chót nhất của xã hội, là 2000 người phế thải kia cuồng hoang. Hơn nữa 2000 người này có thể chỉ là mới vừa bắt đầu. Đến lúc đó hắn sẽ có nhiều tân quân hơn. Khi phủ Ngũ Vương tử có một nhánh quân đội, mới là thời điểm có khả năng tranh ngôi. Mà nước Nam Ẩu chính là sân khấu tốt nhất. Có thể làm cho Ninh Chính trong nháy mắt một bước lên mây, trực tiếp cùng Tam Vương tử, Thái tử ngang địa vị nhau. Dùng một câu hình dung, tri thức chính là sức mạnh. À, bên trong phủ hầu tước Ninh Chính, truyền đến từng đợt kêu thảm thiết. Đám người kia mới vừa toàn bộ thi đậu, tên đề bảng vàng, lẽ ra cần phải tự hào. Thế nhưng, khoảng cách yêu cầu của khổ đầu hoang quá xa. Bây giờ đang bị kéo theo trên cây đánh. Đã treo 2 ngày, người bị đánh ít nhất 30 roi, còn người bị đánh nhiều nhất là 190 roi. Trực giác Lan Tam cùng Lan Ngũ là đúng. Sau khi bọn họ trở về, lập tức bị khổ đầu hoang mắng cho máu chó xối đầu. Tiếp đó, bị đánh gần chết. Phế vật, đám phế vật các ngươi này. Các ngươi có huyết mạch cỡ nào? Lại thi ra thành tích như vậy hả? Các ngươi cũng biết, dựa theo thành tích các ngươi như vậy, một khi tham gia thi hội, mới có mấy người mới trúng nổi võ tiến sĩ hả? 3 người, mới 3 người. Vô cùng nhục nhã, các ngươi có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông, có mặt mũi nào đi gặp Khương Ly bệ hạ? Huyết mạch mạnh như vậy cho các ngươi, còn không bằng cho một con chó, còn không bằng cho một con heo. Tiếp đó, lại ra sức đánh một trận roi. Hơn nữa, đám người kia bị kéo lên cây đánh lại ở tình trạng trần truyền không mặc gì cả. Tiểu Băng cùng phu nhân Ngũ Điện Hạ đương nhiên sẽ không tới gần cái sân này một bước. Thế nhưng một số nữ võ sĩ dưới trướng Vũ Liệt cùng Hàm Nô lại lén lút sang đây xem. Nhìn tấm thân trống trơn của đàn ông còn bị roi đánh, rõ ràng quá kích độc, dễ nghiện vô cùng. Băng Nhi đã hoài thai hơn 7 tháng. Còn chừng 1 tháng nữa, nàng sẽ phải sinh nở. Nàng vô cùng hưng phấn, luôn luôn lẩm bẩm là con trai. Nhưng Thẩm Lãng đã sớm nhìn ra là con gái, hắn không nói rõ, nhưng luôn luôn nói không thích con trai, thích con gái. Vợ Trác thị của Ngũ Điện Hạ cũng đã nhìn ra, bởi vì bụng Băng Nhi không nhọn. Thẩm Lãng đang cách bụng cùng chơi với con mình, Băng Nhi bỗng nhiên nói, cô gia, Cừu Yêu Nhi chắc cũng sinh, có thể đã sinh rồi. Á, Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Cừu Yêu Nhi quá cường đại, nàng không cần có đàn ông, thậm chí con của nàng có thể cũng chẳng cần cha. Nhưng mà, người đàn bà nghịch thiên như nàng sẽ sinh ra đứa con thế nào đây? Trên cái thế giới này, có thể cũng chỉ có Ninh Hàn mới có thể cùng so sánh với Cừu Yêu Nhi. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài Hoàng Phượng nói, công tử, có một cô gái đến thăm hỏi. Băng Nhi không có lên tiếng, thế nhưng lỗ tai chợt dựng thẳng lên. Người nào? Thẩm Lãng nói, ta không rảnh, ta gần đây không có trêu chọc cô gái nào, người đàn ông biết giữ mình trong sạch như ta đây rõ ràng không còn nhiều nữa. Nàng nói, nàng gọi Ninh Hàn. Thẩm Lãng kinh ngạc, Ninh Hàn chủ động tới gặp ta. Ấy chà, mị lực của ta đã kinh người như vậy à, ta đây có chút không được tự tin cho lắm. Ở trong đại sảnh phủ hầu tước, Thẩm Lãng lại một lần nữa gặp được đệ nhất mỹ nhân hại nước hại dân này. Công chúa Ninh Hàn nhìn Thẩm Lãng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Lãng, lần ta trở về kinh đô này chính là chuyên tìm đến ngươi. Hết chương 300. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.